Nam Sơn Thịnh muốn làm cái gì? Nơi này là Tử Dương Quốc, không tới phiên hắn Dương Ai. Thượng quan Tử Ly trong mắt hiện lên tàn khốc, đó là vua của một nước uy nghiêm. Cho nên, ngươi chính là Tử Dương Nữ Vương đúng không? Ta đã thấy Âu Dương Xanh, cũng cùng Phong Thiên Ca từng có một trận chiến, mà có thể làm cho bọn họ như thế đối đại nữ nhân chỉ có một. Thượng quan Tử Ly bĩu môi, tức giận mà ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi rõ ràng đã sớm biết, còn ở giả ngu, thật là giả hoạn. Hoan uổng, ta chỉ là hoài nghi, cũng không xác định. Rốt cuộc Nam Sơn Thịnh chuyến này mục đích thực khả nghi, hắn không giống như là cành mẹ đẻ cành con người, nếu không phải ngươi rất quan trọng, hắn sẽ không giam lòng ngươi. Huống chi khoảng thời gian trước Phong Thiên Ca cùng Âu Dương Xanh nơi nơi tìm người, ta đã thấy bức họa, nhận ra là ngươi. Bác Thần Dực vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng. Ngươi có phải hay không đoán được ta thân phận, lại nghĩ đến Nam Sơn Thịnh gần nhất hành tung quỷ dị, cho nên đáp ứng tham gia hắn yến hội. Ngươi là tới tìm ta sao? Thượng quan Tử Ly không phải một cái tự mình đa tình người, nhưng là trong lòng chính là có cái này cảm giác. Bắc Cờ Quốc so Nam Nướng Quốc cường đại, Nam Sơn Thịnh tương mời, Bắc Thần Dực không cần phải cho hắn mặt mũi, trừ phi mục đích của hắn. Bắc Thần Dực thần bí mà cười cười, không có trả lời nàng lời nói. Hắn nhìn nhìn bên ngoài, Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca đã không thấy bóng dáng, nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta muốn tìm cơ hội cùng Xanh cùng Phong Ca Ca gặp mặt. Chỉ cần bọn họ nhìn thấy ta, liền sẽ chọc thủng cái kia hàng giả. Thượng quan Tử Ly nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Nam Sơn Thịnh dám làm như vậy, liền sẽ không làm ngươi dễ dàng nhìn thấy bọn họ. Lấy Âu Dương thừa tướng cùng Phong tướng quân đối với ngươi hiểu biết, cư nhiên lừa qua đi. Cái kia giả nữ vương tuyệt đối không phải một cái diện mạo tương tự người, nàng hẳn là còn có ngươi sở hữu ký ức. Tu chân sĩ có loại pháp thuật, có thể rút ra ký ức, lại cất vào người khác trong thân thể. Hiện tại các ngươi ở vào tương đồng vị trí, chỉ có các ngươi bản nhân tài trí đến rõ ràng ai là thật ai là giả. Liên tính ngươi tìm được bọn họ, cũng chưa chắc có thể được đến bọn họ nhận đồng. Không có khả năng. Ta cùng với bọn họ cùng nhau lớn lên, đặc biệt là Xanh. Chúng ta mỗi ngày ngốc tại cùng nhau, hắn quen thuộc ta hơi thở, quen thuộc đối ta cảm giác. Một người bộ dáng có thể biến, ký ức có thể trang, nhưng là cho người ta cảm giác sẽ không giống nhau. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ liền sẽ biết đó là cái hàng giả. Thượng quan Tử Ly chắc chắn nói. Bác Thần Dực nhìn nàng biểu tình, mắt hàm chua xót, hảo ghen ghét ta. Ngươi! Ngươi ghen ghét cái gì? Người bên cạnh ngươi cũng có thể làm được điểm này. Thượng quan Tử Ly thấy hắn trong mắt si nhiệt, có chút không dám đối mặt. Ngươi có thể giúp ta sao? Bác Thần Dực đối bên ngoài xa phu nói, hồi biệt viện. Sau khi nói xong, hắn dựa vào nơi đó, nhắm mắt lại chớp mắt, ta giúp ngươi, bất quá muốn gặp bọn họ cũng muốn hai ngày sau, đến lúc đó ta mang ngươi tiến cùng, như vậy mới sẽ không khiến cho hoài nghi. Nam Sơn Thịnh thật là lớn mật, lộng một cái giả nữ vương, về sau Tử Dương Quốc liền thật là hắn vật trong bàn tay. Thượng quan Tử Ly minh bạch Bắc Thần Dực nói được có đạo lý. Nàng hiện tại không thể sốt ruột, nếu không chỉ biết tự loạn đầu trận tuyến. Nam Sơn Thịnh có thể làm giả nữ vương có được nàng ký ức, thuyết minh trong hoàng cung có nội gian, hơn nữa người kia vẫn là bên người nàng người. Bắc Thần Dực khỏe miệng giơ lên. Hắn nắm cặp kia mềm mại tay nhỏ, trong lòng ấm áp, một cổ khắc thường dòng nước gấm sương quá. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn không có phát hiện chính mình bị đối diện nam nhân chảo đến gắt gao. Nàng mãn đầu góc đều là Âu Dương Xanh xem cái kia giả nữ vương ánh mắt. Nàng thừa nhận, ghen ghét. Hai ngày thời điểm thực đoạn, nhưng là thượng quan Tử Ly sống một ngày bằng một năm. Bác Thần Dực mỗi ngày bồi nàng, hoặc là chơi cờ, hoặc là phẩm trà, hoặc là đánh đàn giải buồn, chính là nàng tâm đã sớm phiêu xa. Bất quá nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mấy ngày nay luôn là có đầu trộm đuôi cướp ở nóc nhà thượng bay tới bay lui, tiếng đánh nhau liên tục một đêm. Ngày hôm sau trong không khí mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan. Nàng không biết những người đó là hướng nàng tới, vẫn là hướng Bắc Thần Dực tới. Mặc kệ thế nào, Bắc Thần Dực đối nàng giữ gìn, nàng tâm tổn cảm kích. Ngươi bị thương. Thượng quan Tử Ly mở cửa, thấy cả người vết máu Bắc Thần Dực, vội vàng đỡ lấy nàng. Đi mau. Nam Sơn Thịnh kia tiểu tử mau tới. Ta người còn ở chặn lại, bất quá hắn lần này có bị mà đến. Hẳn là kiên trì không được bao lâu. Bác Thần Dực lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Chính là thương thế của ngươi thượng quan Tử Ly như mày, mắt hàm lo lắng. Bắc Thần Dực bị thương không nhẹ, cánh tay bị cắt rất dài miệng vết thương, hơn nữa máu tươi vẫn luôn như nước chảy chảy xuôi, như vậy đi xuống chỉ có mất máu quá nhiều mà chết. Mấy cái thanh y ghi nhân xông tới, Bắc Thần Dực dùng mang thương tay kéo hắn, mặt khác một bàn tay cùng đối phương chiến đấu. Thượng quan Tử Ly cũng không phải tay trói gà không chặt người. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cái tử vong thanh y ghi nhân kiếm, giúp đỡ Bắc Thần Dực cùng địch nhân chiến đấu, cuối cùng rửa sạch sở hữu địch nhân. Bắc Thần Dực, ngươi thật sự tính toán cùng ta đối nghịch. Nam Sơn Thịnh mang theo vài người từ trên trời giáng xuống. Hắn âm trầm mà nhìn Bắc Thần Dực cùng Thượng quan Tử Ly, biểu tình ác độc. Bắc Thần Dực buông ra Thượng quan Tử Ly, nhẹ giọng nói, ta ngăn lại bọn họ, ngươi mượn cơ hội đào tẩu. Ngươi cho rằng nàng thoát được. Nam Sơn Thịnh chê cười mà nói. Thượng quan Tử Ly biết Nam Sơn Thịnh nói được không sai, nàng trốn không thoát. Nếu ném xuống Bắc Thần Dực, hắn cũng sẽ chết. Bắc Cờ Quốc Vương ra chết ở Tử Dương Quốc địa giới, Bắc Cờ Quốc sao lại bỏ qua. Ngươi không cần thương tổn hắn. Ta đi theo ngươi. Thượng quan Tử Ly từ Bắc Thần Dực phía sau đi ra. 165 chương 165 ai là hắn ái, nhị. Bắc Thần Dực ngăn lại nàng, nắm chặt tay nàng trưởng, máu tươi tẩm ướt bọn họ lòng bàn tay, kia dính hô hô cảm giác làm có thói ở sạch Thượng quan Tử Ly không thoải mái, nhưng là nàng không có buông ra hắn, mà là đỡ hắn lung lay sắp đổ thân thể. Sắc mặt của hắn lại như vậy tái nhợt, ánh mắt dần dần tan rã. Nàng minh bạch, như vậy hắn là bảo hộ không được nàng. Nàng không nghĩ liên lụy người nam nhân này, luôn mãi muốn đứng ra, nhưng là hắn tay chính là không buông ra. Hắn là hướng ta tới. Ngươi không cần thiết dùng mệnh giúp ta. Thượng quan Tử Ly ôn nhu mà đỡ lấy hắn, chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn không đứng được, mà nàng cũng căng không dậy nổi thân thể hắn. Mặc kệ ngươi cùng không cùng hắn đi, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Bắc Cờ Quốc Vương ra chết ở Tử Dương lãnh thổ một nước nội, đây là cỡ nào tốt cơ hội. Bắc Thần Dực nói, ta còn có thể căng trong chốc lát, ngươi đi mau. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Thượng quan Tử Ly cắn môi, cố nén cái loại này chua xót cảm giác. Liền tính đem ta giao ra đi, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi làm gì như vậy ngốc? Còn nhớ rõ kia đóa hoa tím sao? Ta đối với ngươi nói qua, đó là ta 10 năm đi tới Tử Dương Hoàng Cung trộm. Kỳ thật lúc ấy ta liền biết ngươi, cũng thích ngươi. Bắc Thần Dực suy yếu mà cười nói, ta lừa ngươi, xin lỗi. Chúng ta lần đầu tiên ở ngoài Hoàng Cung tương nộ không phải ngoài ý muốn, mà là ta vẫn luôn đi theo ngươi, sau đó giúp ngươi đuổi đi những cái đó người xấu. Kỳ thật ta đã sớm biết thân phận của ngươi. Không quan hệ. Đây là thiện ý nói dối, ta không trách ngươi. Ngươi căng đi xuống. Thượng quan Tử Ly xé lạn trên người quần áo, vì hắn băng bó phun huyết không ngừng miệng vết thương. Nói xong di ngôn. Nam Sơn Thịnh vẫn luôn bất động thanh sắc, nghe xong nửa ngày có chút không kiên nhẫn, đối bên người thủ hạ nói, nữ nhân mang đi, nam nhân giết. Thượng quan Tử Ly che ở Bắc Thần Dực bên người, lạnh lùng mà nhìn Nam Sơn Thịnh, cả giận nói, nếu ngươi tưởng ta tồn tại, liền không được thương tổn hắn. Nếu hắn đã chết, ta cũng tự sát. Múa may trong tay bảo kiếm, để ở trên cổ, trong mắt có kiên quyết cùng thấy chết không sờn hờ hững. Trắng non da thịt bị cắt qua, huyết châu từ kiếm phong thượng hoa xuống dưới, đinh một tiếng, rơi vào mặt đất. Nam Sơn Thịnh ánh mắt lạnh nhạt chê cười. Hắn vươn tay, làm một cái pháp thuật. Thượng quan Tử Ly trong tay kiếm bắn đi ra ngoài, tiếp theo hóa thành băng mạt biến mất ở trong không khí. Thân thể của nàng không chịu khống chế mà nhảy hướng hắn, cuối cùng rơi vào hắn lòng bàn tay. Ta ghét nhất người khác uy hiếp, ngươi biết không? Nữ nhân. Nam Sơn Thịnh bóp nàng cổ, động tác thô bạo. Giết Bác Thần Dực. Thượng quan Tử Ly không thở nổi, nghe thấy Nam Sơn Thịnh giống như địa ngục oán linh thanh âm, mắt khổng trợ to. Nàng cứng đờ mà nhìn Nam Sơn Thịnh thủ hạ đi hướng Bác Thần Dực, kia đi bước một giống như đạp lên nàng trên ngực. Bác Thần Dực chống đỡ đứng lên, bảo kiếm cắm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ hắn còn tính toán hấp hối dây rùa. Hắn méo một cái pháp quyết, cùng Nam Sơn Thịnh thủ hạ chiến mấy chiêu. Cuối cùng, hắn vẫn là căng không nổi nữa. Hắn cuối cùng nhìn Thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, trong mắt có thâm tình cùng không cam lòng. Hắn không cam lòng, là vô pháp cùng Thượng quan Tử Ly có cái kết quả. 10 năm lưu luyến si mê, cuối cùng chỉ là một hồi ảo ảnh. Thượng quan Tử Ly nhìn Bắc Thần Dực mỉm cười mà đối diện tử vong, nhìn hắn trong mắt thâm tình. Nàng trong lòng có ngập trời lửa giận cùng hận ý, nàng chưa từng có như vậy cừu hận một người. Cái này Nam Sơn Thịnh, nàng tưởng hủy hoại nàng quốc gia, hủy hoại nàng nhân sinh. Kế tiếp hắn còn sẽ thương tổn Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca, này đó nhất để ý nàng người sẽ nhất nhất chết ở hắn dưới kiếm. Nàng phảng phất thấy cái kêu bi thảm hình ảnh. Máu tươi, như nước biển vô cùng vô tận máu tươi nhiễm hồng Tử Dương hoàng cung mặt đất, như con kiến thi thể phô ở Tử Dương quốc quốc thổ thượng. A, thượng quan Tử Ly biểu tình dữ tợn vô cùng. Nàng hét lên một tiếng, thoát khỏi Nam Sơn Thịnh kiềm chế, nào hướng Bắc Thần Dực đối diện thủ hạ, múa may bảo kiếm chém qua đi. Kia thủ hạ là Nam Sơn Thịnh bên người đệ nhất cường giả, nếu không cũng sẽ không làm Bắc Thần Dực ăn một cái buồn mệt. Đối với đột nhiên nổi điên thượng quan Tử Ly, không chỉ có Nam Sơn Thịnh không có để vào mắt, liền cái kia thủ hạ cũng là khinh thường cười lạnh. Nhưng mà ngoài ý muốn luôn là phát sinh ở không thể tưởng tượng thời điểm. Thượng quan Tử Ly kia đem phá kiếm đâm xuyên qua cái kia thủ hạ bụng, máu tươi bắn tung tóe tại đối diện Bắc Thần Dực trên mặt, trường hợp trở nên thực quỷ dị. Đáng chết nữ nhân. Nam Sơn Thịnh đằng đằng sát khí mà trừng mắt thượng quan Tử Ly, âm trầm mặt giữ tợn và mèo. Hắn muốn bắt trụ thượng quan Tử Ly, nhưng là một cái trong suốt lá mỏng tách ra hắn đụng chạm. Thử nhi. Bắc Thần Dực ngơ ngác mà nhìn trước mặt nữ tử. Hoàng tử, này. Nữ nhân này là yêu quái sao? Nam Sơn Thịnh bên người thủ hạ run run nói. Thượng quan Tử Ly cả người tản ra màu bạc quan mang, nàng phiêu ở giữa không trung, thân thể phát sinh thật lớn biến hóa. Tóc biến thành màu bạc, đôi mắt biến thành màu tím, nguyên bản tuyệt thế dung mạo còn ở phát sinh thay đổi, làn da càng trắng nõn, dáng người càng quyến rũ, thanh thuần trung mang theo yêu mị, phong tình trung mang theo thuần khiết, còn có kia. Mông mặt sau ba điều cái đuôi đem nàng phụ trợ đến càng là tà mị quyến rũ. Quá mỹ. Yêu nghiệt. Nam Sơn Thịnh vỗ về ngực, trong lòng bất an, lập tức giết nàng. Như vậy mỹ lệ nữ nhân sao có thể là nhân loại? Nếu hiện tại không giết nàng, đợi chút chính là nàng giết bọn hắn. Nếu lưu lại là tai họa, vậy không cần phải lưu người sống. Thượng quan Tử Ly âm trầm mà nhìn phía dưới người, biểu tình cùng khí chất phảng phất hoàn toàn thay đổi một người. Ngày thường thượng quan Tử Ly tính cách ôn hòa, lúc này nàng trong mắt tràn đầy uy nghiêm cùng sát ý. Các ngươi thật là đáng chết, cư nhiên đánh thức bản tôn. Thượng quan Tử Ly môi đỏ nhẹ nhấp, dễ nghe thanh âm lại nói âm trầm lời nói. Nếu như vậy thích giết người, liền nếm thử linh hồn tàn phá tư vị đi. Nói xong, thượng quan Tử Ly triều Nam Sơn Thịnh mọi người làm một cái pháp thuật. Chỉ thấy trừ bỏ Nam Sơn Thịnh ngoại, những người khác phát ra thê lương kêu thảm thiết, tiếp theo một cổ màu xanh lá từ bọn họ trong thân thể chui ra tới, cuối cùng bay về phía thượng quan Tử Ly. Đó là nhân loại linh hồn. Thân thể đã chết, linh hồn đầu thai. Này đó thủ hạ mất đi linh hồn, không còn có trọng sinh ngày. Chúng nó linh hồn bị thượng quan Tử Ly đánh hạ kết ấn, tiếp theo sẽ đi một cái lệnh linh hồn đau đớn muốn chết địa phương. Thượng quan Tử Ly còn tưởng đối Nam Sơn Thịnh ra tay, Nam Sơn Thịnh lấy ra một cái pháp bảo, oán hận mà chừng nàng liếc mắt một cái từ tại chỗ biến mất. Lúc này phiêu ở không trung thượng quan Tử Ly rốt cuộc căng không đi xuống. Thân thể nhoáng lên, mất đi ý thức. Bắc Thần Dực kinh hãi, cố hết sức mà đứng lên tiếp được thượng quan Tử Ly. Hắn có thể chống được hiện tại đã thực không dễ dàng, hiện tại càng miễn bàn mang theo hôn mê thượng quan Tử Ly rời đi. Bất quá may mắn, hắn viện quân rốt cuộc chạy tới. Thuộc hạ tới muộn, thỉnh vương ra giáng tội. Mười mấy thủ hạ trèo tường tiến vào, thấy Bắc Thần Dực thương thành như vậy, sắc mặt khó coi mà quỳ xuống tới thỉnh tội. Tìm ý thịa sư. Bắc Thần Dực miễn cưỡng nói xong mấy chữ này, ôm thượng quan Tử Ly lâm vào hôn mê. May mắn lúc này thượng quan Tử Ly đã khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, cho nên hắn không cần lo lắng thủ hạ đem nàng làm như yêu nghiệt. 166 chương 166 ai là hắn ái, tam. Thượng quan Tử Ly cảm thấy chính mình thức hát, nàng đang tìm kiếm nguồn nước, chính là đó là một cái rộng lớn sa mạc, trừ bỏ cắt vàng cũng chỉ có mặt trời chói chang. Nàng đi rồi thật lâu. Càng ngày càng tuyệt vọng, cuối cùng ngã vào sa mạc, bị cắt vàng cắn ướt. A, nàng sợ tới mức tỉnh lại, mỹ lệ đôi mắt một trận mê mang cùng cô mịch. Kinh hồn không chừng nàng vỗ về ngực, mồ hôi theo gương mặt chiều giữa cổ chảy xuống. Tỉnh. Bắc Thần Dực đẩy cửa ra tiến vào, trong tay bưng nước thuốc. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn, rốt cuộc nhớ tới hôn mê trước phát sinh sự tình. Nàng nhìn bốn phía, nghi hoặc nói. Chúng ta không có bị Nam Sơn Thịnh bắt đi sao? Bắc Thần Dực thổi dược động tác tạm dừng một chút. Hắn ngẩng đầu, mắt hàm thử, ngươi quên mất. Cái gì? Thượng quan Tử Ly khó hiểu, biểu tình vô tội mê hoặc. Là ai đã cứu chúng ta? Ngươi nhớ rõ hôn mê trước chính mình đã làm cái gì sao? Bắc Thần Dực dùng cái muỗng uy thượng quan tử ly uống thuốc, không chút để ý hỏi. Nam Sơn Thịnh muốn giết ngươi, ta sợ tới mức hôn mê, mặt sau liền không rõ ràng lắm. Thượng quan tử ly vô vô đầu, nhu thuận tóc dài bị mồ hôi tầm ướt, khoác ở trên người dính dính. Cũng không phải đại sự, ngươi hôn mê sau ta người đuổi lại đây, kịp thời cứu chúng ta. Nam Sơn Thịnh em như không có thực hiện được. Bác Thần Dực nhàn nhạt mà nói. A, hôm nay có phải hay không ta sinh nhật? Chúng ta muốn chạy đến Hoàng Cung. Thượng quan tử ly nắm lấy Bác Thần Dực tay, khẩn trương mà nói, hiện tại là cái gì thời gian? Nam Sơn Thịnh nhất định sẽ trở ngại chúng ta chỉ có trà trộn vào Hoàng Cung. Bác Thần Dực nhíu mày, như đá quý đôi mắt tràn ngập sầu lo, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Liên tính nhìn thấy bọn họ có lẽ nhận không ra ngươi. Ta thượng quan tử ly tưởng nói, sẽ không, nhưng mà nàng hiện tại không có như vậy tự tin. Ở tiên pháp trước mặt, phàm nhân là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca lại cường, cũng có so với bọn hắn càng lợi hại người. Nam Sơn Thịnh biết ta và ngươi ở bên nhau, ngươi cũng vào không được Hoàng Cung. Chúng ta có biện pháp nào trà trộn vào đi. Thượng quan tử ly dầu dĩ không vui mà nhìn ngoài cửa sổ. Nữ vương sinh nhật, Tử Dương quốc đệ nhất nhạc sư sẽ tiến cung hiến nghệ. Ta đã đem nàng mang lại đây, đợi chút đem ngươi ngụy trang thành nàng bộ dáng. Bác Thần Dực nói, ta ngụy trang thành ngươi nha hoàn. Phúc! Nguyên bản biểu tình trầm trọng thượng quan tử ly bật cười, như hoa nhi mỹ lệ khuôn mặt dơ lên sán lạn cổ quái ý cười. Ngươi không cần như vậy, nếu bị người biết, ngươi anh minh. Bác Thần Dực đã sớm dự đoán được thượng quan tử ly sẽ có như vậy phản ứng. Nhưng mà đệ nhất nhạc sư là nữ tử, bên người chỉ có một nha hoàn, hắn không có mặt khác lựa chọn. Hắn sùng nịch mà sờ sờ nàng đầu, vẻ mặt vô lại, hư nha đầu, ta vì ngươi làm như vậy hy sinh, ngươi còn rêu cả ta. Ngươi lương tâm ở đâu? Bác Thần Dực xinh đẹp đôi mắt có nàng cười duyên ảnh ngược, thượng quan tử ly ngượng ngùng mà gục đầu xuống, buồn đầu uống chua xót nước thuốc. Đột nhiên, nàng nhớ tới hắn thương thế, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Thương thế của ngươi thượng quan tử ly buông chén thuốc, vươn tay lay hắn quần áo. Cánh tay hắn bị thương thực trọng, thiếu chút nữa bị toàn bộ chặt bỏ tới, hẳn là bị chiếu cố người là hắn đi. Bác Thần Dực quần áo bị nhổ xuống tới, lộ ra cường tráng ngực cùng với trắng nón mảnh dài cánh tay. Đêm qua vết thương đã sớm biến mất, bất quá cũng không đại biểu khỏi hẳn, nội thương còn cần điều trị. Người tu chân có thể dùng tiên dược, những cái đó thuốc viên có thể vớt phẳng ngoại thương. Lại không có biện pháp làm nội thương tại như vậy đoạn thời gian nội biến mất. Kỳ thật không cần như vậy cấp, chỉ cần ngươi một câu, ta có thể chính mình thoát cho ngươi xem. Bác Thần Dực bĩ bĩ mà cười nói. Người xấu, ai muốn xem ngươi? Thời gian không còn kịp rồi, ngươi còn có tâm tình nói giỡn, chúng ta nắm chặt thời gian. Thượng quan tử ly đỏ mặt, trừng mắt hắn tức giận mà nói. Bác Thần Dực lo lắng mà nhìn thân thể của nàng. Tuy rằng nàng đêm qua không có chịu cái gì thương tổn, nhưng là đột nhiên dị biến không biết có thể hay không lưu lại cái gì bệnh trạng. Bất quá khuyên cũng vô dụng, hôm nay cần thiết lên sân khấu, nếu không không có người vạch trần Nam Sơn Thịnh âm mưu. Hắn từ không gian trước nhẫn lấy ra một viên thuốc viên, đưa cho thượng quan tử ly, ăn đi. Ăn liền có thể biến thành đệ nhất nhạc sư bộ dáng, hơn nữa sẽ không có người nhận ra tới. Thượng quan tử ly ngẫu nhiên nghe Âu Dương Xanh đề qua tu chân giới sự tình. Minh bạch bọn họ có rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực. Nàng không có do dự, hiện tại nàng chỉ có thể tin tưởng Bác Thần Dực. Nàng ăn xong sau, trong thân thể có cổ nhiệt lưu. Nàng thấy Bác Thần Dực cũng chuẩn bị ăn xong, nắm lấy hắn tay, do dự nói, ngươi đừng đi. Ngươi vì ta thương thành như vậy, ta không thể lại liên lụy ngươi. Ngươi là tưởng ta biến thành người nói không giữ lời. Bác Thần Dực cười khẽ, không ngại, ta cam tâm tình nguyện. Chuyến này phi thường nguy hiểm. Nếu thuận lợi, tự nhiên sẽ vạch trần Nam Sơn Thịnh âm mưu. Nhưng là mọi việc cố ý ngoại. Nếu Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca không tin ta đâu. Ngươi tình cảnh cũng rất nguy hiểm. Đây là Tử Dương quốc cùng Nam Nướng quốc sự tình, cùng ngươi cùng Bắc Cờ quốc không quan hệ. Thượng quan tử ly rõ ràng Bắc Thần Dực tình ý, đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên không thể lại thiếu hắn cái gì. Bắc Thần Dực nhìn nàng mỉm cười, không nói gì thêm ngửa đầu ăn xong kia viên thuốc viên. Vẻ mặt của hắn có chút thống khổ, tiếp theo ở nàng trước mặt biến thành một cái dung mạo không sâu sắc thiếu nữ. Hắn ngẩng đầu, ôn nhu mà nhìn thượng quan tử ly, ngươi không cần cảm thấy thua thiệt, ta, cam tâm tình nguyện. Lại là này bốn chữ. Biến ảo thành đệ nhất nhạc sư thượng quan tử ly trong lòng run rẩy, không dám đối mặt hắn nóng rực ánh mắt. Bắc thần rực người xen lẫn trong các sứ thần trong đội ngũ tiến vào hoàng cung, mà thượng quan tử ly cùng Bắc thần rực đi theo dân gian nghệ sĩ đội ngũ tiến vào cung điện. Tử Dương nữ vương sinh nhật, khắp trốn mừng vui, trên đường phố trên đầy, mọi người nét mặt biểu lộ tươi đẹp tươi cười. Từng câu nữ vương vạn tuế, nữ vương vạn phúc từ bọn họ trong miệng nói ra. Thượng quan tử ly vén rèm lên, nhìn những cái đó thâm ái nàng thần dân, trong lòng tuôn chảy cảm động cùng hạnh phúc. 6 tuổi đăng cơ tiểu nữ vương bị nhiều ít tội, ăn nhiều ít khổ, chỉ có nàng rõ ràng. Hiện tại chỉ có 2 chữ, đáng giá. Tử nhi, Tử Dương quốc là cái không tồi quốc gia. Hiện giờ loạn thế, trừ bỏ nam nướng nước ngoài, cùng các ngươi Tử Dương quốc hàng năm chiến tranh không ngừng sớm chiều quốc càng là như xài lang như hổ rình mồi. Ta tưởng giúp ngươi. Cùng chúng ta Bắc Cờ quốc kết minh đi. Bắc thần dực thâm tình mà nói, gả cho ta, trở thành ta thê. Thượng quan tử ly buông ra Bắc thần dực bàn tay, biệt nữ mà nhìn bên ngoài, khuôn mặt nhỏ một mảnh ốc sắc, liền tính không thành thân. Chúng ta 2 nước cũng có thể kết thành đồng minh, vì sao 1-2 phải ta gả cho ngươi? Đệ nhất, ta thích ngươi, muốn cưới ngươi. Ta là một người nam nhân, một cái ích kỷ nam nhân. Đệ nhị, liền tính ta đồng ý, chúng ta 2 nước thần dân cũng sẽ không tin nhậm không có bất luận cái gì bảo đảm kết minh. Bắc thần dực nhẹ giọng nói, ta là Bắc Cờ quốc vương, cần thiết cấp Bắc Cờ quốc một công đạo. Dù cho 2 nước liên hôn, cũng không phải phi chúng ta không thể thượng quan tử ly nói không được nữa. Tử Dương quốc không có mặt khác hoàng tộc, trừ bỏ cùng nàng liên hôn, những người khác có cái gì tư cách đại biểu quốc gia. Làm ta ngẫm lại. 167 chương 167 ai là hắn ái, 4. Tràn đầy vui sướng không khí cung điện, không có bất luận cái gì nữ vương mất tích khiến cho khủng hoảng, nhìn như ầm ĩ không ngừng, kỳ thật bị an bài đến ngay ngắn trật tự. Bọn lính thủ vững cương vị, hướng mặt khác quốc gia triển lãm chính mình oai hùng. Bọn họ khôi giáp bị sắt đến tinh lượng, giống như bọn họ anh khí bừng bừng phấn chấn dung nhan. Trải qua các cung nữ không kiêu ngạo không xiểm lịnh về phía đi ngang qua các quốc gia sứ thần hành lễ, các nàng tân đổi xuân sam đem một trường trường khuôn mặt nhỏ phụ trợ đến kiểu mỹ động lòng người. Đây là hoàn mỹ an bài. Không chỉ có làm mặt khác quốc gia thấy Tử Dương quốc quân đội là cỡ nào sinh cơ bừng bừng, cũng triển lãm Tử Dương quốc con dân tốt đẹp tố chất. Nhưng mà như vậy hoàn mỹ an bài hiện tại sẽ chỉ làm thượng quan tử ly chua sót. Nguyên lai mặc kệ nàng có ở đây không nơi này, bọn họ đều có thể quá đến tốt như vậy. Nàng cái này nữ vương chỉ là một cái có thể không tồn tại. Một khi đã như vậy, nàng trở về làm cái gì? Liên tính nói cho bọn họ chân tướng lại có cái gì ý nghĩa? Thượng quan tử ly chui một cái ngõ cụt, lần đầu tiên hoài nghi nàng tồn tại ý nghĩa. Bất quá nghĩ đến Nam Sơn Thịnh âm mưu, nàng lại lần nữa đánh lên tinh thần. Mặc kệ thế nào, Tử Dương quốc tuyệt đối không thể rơi vào cái loại này tiểu nhân trong tay. Dừng lại. Các ngươi là nhạc sư, không thể nơi nơi loạn đi, chỉ có thể ở chỗ này chờ gọi đến. Thượng quan tử ly cùng Bắc thần dực đi ra ngoài, bị mấy cái binh lính ngăn trở. Hôm nay hiến hội phi thường khổng lồ, quản lý muốn nghiêm cẩn, nếu không thực dễ dàng bị không có hảo ý người lợi dụng. Nếu là ngày thường, thượng quan tử ly muốn thưởng này đó cẩn thận binh lính, chính là hiện tại hận đến ngứa răng. Chúng ta tiểu thư muốn nhập xí, này cũng không được. Bắc thần dực nháy tươi đẹp đôi mắt, dùng kia trương thanh tú nữ nhân khuôn mặt nhỏ ngưỡng mộ mà nhìn mấy cái binh lính. Các vị đại ca, chúng ta sẽ không loạn đi. Thượng quan tử ly khỏe miệng chịu chịu, nghiêng đầu che giấu chính mình mất tự nhiên. Đường đường một quốc gia vương gia, cư nhiên lợi dụng nữ nhân sắc ngoài xử mỹ nhân kế, thật là bội phục người này. Bọn lính nghĩ trong phòng không có nước tiểu hồ, minh bạch người có tam cấp, không khỏi có chút ngượng ngùng. Vì thế ở Bắc thần dực cảm kích dưới ánh mắt, bọn họ phóng 2 người ra cửa. Tiểu tử nhi, có thể đừng dùng cái loại này quỷ dị ánh mắt nhìn ta sao? Nếu ngươi ánh mắt ôn nhu chút, ẩn tình chút, ta sẽ càng cao hứng. Bắc thần dực quay đầu lại, chiều thượng quan tử ly chớp chớp mắt, vẻ mặt bị cười. Thượng quan tử ly tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng đi ở phía trước dẫn đường. Nàng hiện tại muốn đi tìm Âu Dương Xanh, sau đó chọc thủng Nam Sơn Thịnh âm mưu. Khoảng cách Âu Dương Xanh cung điện càng ngày càng gần, thượng quan tử ly trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Nàng sợ hãi Âu Dương Xanh không tin nàng. nguyên lai nàng đối hắn tín nhiệm cũng không có trong tưởng tượng như vậy cao. Thừa tướng điện, trong thư phòng, một đạo ưu nhã như tiên thân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn bên ngoài không trung. Đột nhiên một con chim nhỏ từ không trung rơi xuống, Âu Dương Xanh tiếp ở lòng bàn tay, ôn nhu mà đối nó nói cái gì. Hắn lòng bàn tay mạo quá bạch quang, nguyên bản bị thương chim nhỏ khôi phục tốt nhất trạng thái, vỗ tiểu cánh lại lần nữa bay lên trời. Chim nhỏ ở đỉnh đầu hắn thượng xoay quanh, Âu Dương Xanh đích tiên ôn nhuận tươi cười triển khai, chiều chim nhỏ vây vây tay. Không hổ là nổi tiếng thiên hạ thiếu niên thừa tướng, như vậy phong tư, liền bổn vương đều có chút tâm động. Bắc Thần Dực nhìn Âu Dương Xanh kia trương tuấn mỹ dung mạo, ngữ khí phức tạp mà nói. Xanh là của ta, ngươi vẫn là đi ôm mỹ nhân đi. Nghe thấy Bắc Thần Dực tán thưởng nói, thượng quan Tử Ly cảm thấy là như vậy kiêu ngạo, phảng phất nói người là nàng giống nhau. Xanh. Âu Dương Xanh ở chỗ này, phụ cận không có người gác, đúng là một cái cơ hội tốt. Thượng quan Tử Ly kêu Âu Dương Xanh tên, muốn đi qua đi tìm hắn, lại ở nhìn thấy phía trước cảnh tượng khi bước chân ngừng lại. Âu Dương Xanh cùng một nữ tử nhìn nhau cười. Bọn họ trong mắt chỉ có đối phương, đôi tay gắt gao mà nắm, ánh mắt thâm tình chân thành. Thời gian phảng phất yên lặng giống nhau, bọn họ tựa như một bức mỹ lệ họa, mỹ đến cùng bên người hết thể không hợp nhau. Bọn họ đứng chung một chỗ, giống như thế gian nhất tinh xảo tinh linh. Đây là nàng Âu Dương Xanh, chính là hắn trong mắt chỉ có trước mặt hắn nữ tử, một cái cùng nàng giống nhau như lúc người. Nàng tâm hào đau. Thượng quan Tử Ly từng bước một lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên ai oán cùng trào phúng. Nàng quá ngây thơ rồi. Cho rằng cái này cùng nàng thanh mai trúc mã nam nhân có thể phát hiện sở hữu âm mưu, nhưng mà nam nhân chính là nam nhân, xem chỉ là một khuôn mặt, không phải là một lòng. Nàng còn có cái gì hảo chờ mong? Ngươi không sao chứ? Bắc Thần Dực lo lắng mà nhìn nàng. Hắn chỉ là bị che mắt, ngươi đừng để ý. Chỉ cần đem sở hữu sự tình nói rõ ràng, hắn vẫn là ngươi cảm nhận chung Âu Dương Xanh. Vừa rồi ngươi nói sự tình còn tính toán sao? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói, chỉ cần ta đáp ứng ngươi hôn ước, ngươi là có thể điều phái Bắc Cờ Quốc giấu giếm ở Hắc Ám chỗ quân đội, đem Nam Sơn Thịnh nhất cử tiêu diệt. Bắc Thần Dực không trả lời ngay. Hắn nói cho chính mình, nàng cũng không yêu hắn, hiện tại chỉ là nổi nóng, nói chính là khí lời nói. Nhưng mà... hắn tưởng cưới nàng. Hắn tin tưởng một ngày nào đó có thể đoạt được nàng tâm. Thiên hoàng để lại cho ta Hắc Ám quân đội chỉ có thể dùng cho quốc sự. Nếu ngươi trở thành thê tử của ta, tự nhiên cũng thuộc về quốc sự trong vòng. Bắc Thần Dực nói xong, cười khổ mà nhìn Âu Dương Xanh cùng giả nữ vương còn ở dây dưa thân ảnh. Nếu ngươi hiện tại phát ra mệnh lệnh, bọn họ khi nào có thể chạy tới? Nếu vô pháp trông cậy vào Âu Dương Xanh, vậy dùng nàng biện pháp giữ được nàng quốc gia đi. Nàng không có nghĩ tới Phong Thiên Ca có phải hay không tin tưởng nàng lời nói, nàng đã không có như vậy tự tin. Cùng Bắc Cờ Liên minh quốc tế nhân là lựa chọn tốt nhất, Bắc Thần Dực đối nàng như vậy hảo, đem nàng cả đời giao cho hắn cũng sẽ không khó có thể tiếp thu. Nửa canh giờ, bọn họ mỗi người đều là người tu chân, thực lực ở Kim Đan Kỳ trở lên. Liên tính Nam Sơn Thịnh trong tay có 2-3 cái tu sĩ, cũng không phải là bọn họ đối thủ. Bắc Thần Dực nói, hiện tại hối hận còn kịp. Ta quyết định hảo, sẽ không hối hận. Loạn thế khởi, thiên hạ sẽ có một hồi đại dung chuyển, lấy chúng ta hai nước thực lực, liên minh là tốt nhất quyết định. Lúc này thượng quan Tử Ly không hề là một cái bị bảo hộ đến cực hảo thiếu nữ, mà là ưu quốc nữ hoàng. Trước kia nàng quá xử trí theo cảm tính, biết rõ cùng cường quốc liên hôn là lựa chọn tốt nhất, nhưng là nàng không muốn chính mình để ý người thương tâm, cho nên muốn tận lấy cớ thoái thác. Hiện tại nàng sẽ không lại trốn tránh. Hảo! Chúng ta đây liền ký kết hôn minh đi. Chỉ cần hôn minh thành lập, ta người cũng sẽ nghe theo ngươi an bài. Bắc Thần Dực nắm thượng quan Tử Ly bàn tay, trong miệng niệm cái gì pháp thuật, một trận màu đỏ quang mang bao bọc lấy hai người thân thể. Ngay sau đó bọn họ lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đỏ đồ án, cái kia đồ án đại biểu cho bọn họ là bị trời cao chúc phúc phu thê. Hôn minh thành lập, Thử Nhi! Ngươi hiện tại là ta ái thê. Thượng quan Tử Ly biết chính mình nhiều một cái trói buộc, nàng cùng trước mặt nam nhân cột vào cùng nhau. Nàng nhàn nhạt mà nhìn liếc mắt một cái còn ôm nhau cười vui nam nữ, trong mắt một mảnh trầm trọng, hành động đi. Ta vương phu. Xoay người, trở lại thuộc về nhạc sư phòng, chờ nữ vương gọi đến. Nàng không có tìm Phong Thiên Ca, một là nản lòng thoái chí, nhị là không nghĩ rút dây động rừng. Nàng hiện tại có thể dựa vào chỉ có bên người nàng nam nhân, nàng phu. 168 chương 168 ai lòng đang đau. 1. Các quốc gia sứ thần liền ngồi, mỹ lệ các cung nữ vì bọn họ rót rượu đưa điểm tâm. Bắc cờ quốc bài thủ vị, tiếp theo là Nam Nương quốc, Sớm Triều quốc, Trọng Nguyệt quốc từ từ. Bắc cờ quốc vị trí còn không có người liền ngồi, Nam Nương quốc Nam Sơn Thịnh trở thành toàn trường nhất chú mục đối tượng. Sớm Triều quốc sứ thần một bức vinh váo tự đắc bộ dáng, đối Tử Dương quốc hết thể khinh thường coi chi, hoàn toàn không giống như là tiến đến chúc mừng, mà là tới chọn bạn. Mặt khác sứ thần minh bạch hai nước cũ hoán, đối này ôm xem diễn thái độ. Sớm Triều quốc cùng Tử Dương quốc đối chiến 5 năm lâu, chưa từng có thắng qua, lần này tuyệt đối là có bị mà đến. Nữ hoàng điện hạ giá lâm. Theo người hầu gọi đến thanh, mọi người nhìn về phía từ cửa đi vào tới áo tím nữ tử. Nàng thân xuyên màu tím long bào, kia trương mỹ lệ dung nhan là như vậy tinh xảo, lúc này kéo thật dài làn váy đi vào tới, tư thái quyến rũ, dáng người phong lưu. Nàng bên cạnh người có hai cái cực phẩm mỹ nam, một người mặc thanh nhã áo lam, một cái ăn mặc thúc eo màu đỏ tím quần áo. Xuyên áo lam nam tử thần sắc lạnh nhạt, chỉ có nhìn về phía nữ vương thời điểm mới có thể hiện lên ôn nhu cùng lưu luyến si mê. Một cái khác khí chất ôn nhuận trung mang theo mị hoặc, như dính lên phảng trần hơi thở đích tiên. Toàn trường nam nữ xem ngây người. Phong Thiên Ca thích màu đen, hàng năm ăn mặc hắc ý đi hề, không nghĩ tới xuyên áo lam là như thế tuấn mỹ. Như vậy trang điểm thiếu vài phần túc sát, càng như là uy nghiêm quý công tử. Âu Dương Xanh thích bạch đi hề, là Tử Dương quốc nổi danh đích tiên, lại chưa từng tưởng diễm lệ màu đỏ tím làm kia trương đích tiên dung mạo thêm vài phần mỹ sắc. Hai cái cực phẩm mỹ nam lại xứng với trung gian tuyệt sắc giai nhân. Thế gian mỹ lệ nhất phong cảnh cũng bất quá như thế. Hừ. Một đạo hừ lạnh, mọi người phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đứng lên, cung kính mà cúi đầu nói, bái kiến Tử Dương nữ vương. Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca trở lại văn võ quan thủ vị. Một cái đại biểu quan văn đứng đầu, một cái đại biểu võ quan đứng đầu. Toàn bộ triều đình đủ loại quan lại bởi vì hai người phong thái tăng thêm không ít quan mang. Nữ vương nhìn bốn phía, tầm mắt dừng lại ở Nam Sơn Thịnh trên người. Nàng bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, nhất đảo qua toàn trường mọi người, uy nghiêm mà nói, các vị ở xa tới là khách, không cần như thế khách khí, mời ngồi đi. Tạ nữ vương. Mọi người trở lại trên chỗ ngồi. Thử Dương nữ vương, nô quốc bệ hạ hướng ngài vấn an. Đây là tệ quốc nho nhỏ tâm ý, còn thỉnh bệ hạ nhận lấy. Sinh nhật trong yến hội, đầu tiên chính là đưa lên các quốc gia đại lễ. Nam Sơn Thịnh không có ra mặt, mà là hắn phía sau một cái thủ hạ thay thế hắn đưa lên lễ vật. Như vậy hành vi thực vô lễ, Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca đầy mặt không vui, nhưng là trường hợp này bọn họ không có tư cách thay thế nữ vương lên tiếng. Nữ vương không nói gì thêm, làm thủ hạ thu lễ vật. Như vậy bình tĩnh hành động làm Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca khó hiểu, trong lòng nghĩ gần nhất tử nhi hành vi thật sự rất kỳ quái. Nếu đổi lại trước kia, nàng nhất định sẽ phát tác. Tuy rằng sẽ không đối Nam Sơn Thịnh làm cái gì, nhưng là cũng sẽ không như vậy cam chịu hắn vô lễ. Tử Dương nữ vương, nô quốc quốc lực không bằng quý quốc, cũng lấy không ra cái gì thứ tốt, chỉ có vật quy nguyên chủ, hy vọng Tử Dương nữ vương có thể thích. Sớm Triều quốc sứ thần dơ lên quỷ dị tươi cười. Nữ vương nhíu mày, làm thủ hạ mở ra đối phương đưa lên tới cái dương. Chỉ thấy một viên có mùi thối đầu người máu chảy đầm địa mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng hét lên một tiếng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Phong Thiên Ca cùng Âu Dương Xanh đồng thời phóng qua tới, một tả một hữu bảo hộ nữ vương. Phong Thiên Ca đem cái dương khép lại, lạnh lùng mà nhìn cái kia sứ thần, quý quốc lễ vật thật là không tồi, bản tướng quân phi thường thích. Một tháng sau, bản tướng quân sẽ hồi quý quốc một cái lớn hơn nữa lễ vật. Sớm Triều quốc sứ thần yết hầu phát đau, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn cường trang chấn định mà xoa xoa khỏe miệng. Nhưng là run run hai chân tiết lộ hắn khủng hoảng. Bất quá có thể đại biểu Sớm Triều quốc lại đây chọn bạn Tử Dương quốc, cái này sứ thần tâm lý thừa nhận lực cũng không kém. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nên hướng Phong Thiên Ca tầm mắt, chúng ta chờ mong. Đó là Tử Dương quốc biên cảnh một vị lao tướng đầu. Trước một lần đại chiến chung, vị kia lao tướng quân bị mai phục, cứ như vậy chết ở Sớm Triều danh thủ quốc gia. Phong Thiên Ca mang theo một vạn nhân mã, giết đối phương tam vạn nhiều. Không nghĩ tới Sớm Triều quốc còn có lá gan lại đây chọn bạn, thật không rõ bọn họ từ đâu ra tự tin. Tuy rằng sinh khí, lại không thể giết cái này sứ thần nhục trí. Từ xưa đến nay, sứ thần chỉ là đại biểu quốc gia truyền đạt nào đó ý tứ, lại đại thù hận cũng không thể thương tổn sứ thần. Không có việc gì đi. Âu Dương Xanh vì nữ vương sử một cái pháp thuật, bình phục tâm tình của nàng. Ta không có việc gì, cảm ơn, Xanh. Nữ vương ngượng ngùng mà cười nói. Âu Dương Xanh trở về cười, bất quá trong lòng có loại quái quái cảm giác. Ở hắn trong lòng, tuy rằng Tử Nhi vũ lực không cao, nhưng là cũng là giết qua người dũng sĩ, như thế nào một người đầu dọa thành như vậy. Phong Thiên Ca cùng Âu Dương Xanh trở lại tại chỗ, lo lắng mà nhìn nữ vương. Nữ vương khôi phục thái độ bình thường, vẫn duy trì uy nghiêm. Bất quá vừa rồi phát sinh sự tình đã làm mặt khác sứ thần sinh ra một loại phế vật nữ vương cảm giác. Kế tiếp tặng lễ không có gì đặc biệt, nữ vương nhất nhất tiếp thu sau, đối mọi người nói, hôm nay mời tới Tử Dương quốc đệ nhất nhạc sư, hy vọng các vị có thể thích. Ở kia phía trước, bổn hoàng tử còn có một việc muốn tấu thỉnh Tử Dương nữ vương. Vẫn luôn không nói gì Nam Sơn Thịnh nhẹ nhàng mà cười nói, bổn hoàng tử đối bệ hạ nhất kiến trung tình, muốn đại biểu cho bản nhân hướng bệ hạ cầu hôn. Chúng sứ thần thần sắc không rõ mà đánh giá nữ vương cùng Nam Sơn Thịnh, cuối cùng trộm ngó sắc mặt khó coi Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca. Hai cái cường quốc liên hôn, trực tiếp quyết định các quốc gia tương lai, không có người hy vọng có thể thành công. Âu Dương Xanh ánh mắt lạnh băng đến xương, từ trước đến nay ôn nhuận hắn khó được bày ra như thế lạnh nhạt một mặt. Hắn cười lạnh, Tam Hoàng tử đang nói đùa sao? Hôn nhân đại sự, sao lại có thể cho đùa? Nam Sơn Thịnh lười biếng mà nói, vẫn là Âu Dương thừa tướng cảm thấy quý quốc nữ vương hôn sự chính là một cái chê cười. Bổn tướng chỉ là cảm thấy Tam Hoàng tử vẫn là hỏi một chút quý quốc hoàng đế hảo, hai nước liên hôn, đó là quốc gia đại sự, cũng không thể nhất ý cô hành. Âu Dương xanh lạnh nhạt nói, bệ hạ, còn thỉnh Tam Tư. Thừa tướng, không thể vô lễ. Nữ vương nhàn nhạt mà nói, việc này chấm nghĩ tới, cùng Nam nướng liên minh quốc tế nhân là chuyện tốt, chấm đồng ý. Lời vừa nói ra, không chỉ có toàn trường ô lên, liền Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đặc biệt là Âu Dương Xanh, đã nhiều ngày ngọt ngào lại là giả sao? Vì sao nàng làm như vậy quyết định? Tử Dương quốc quan viên đồng tình mà nhìn Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca hai người. Ở Tử Dương quốc nội, mọi người vẫn luôn đàm luận nữ vương quy túc vấn đề. Ở mọi người xem ra, bọn họ vương phu sẽ chỉ là hai cái tuấn kiệt chung một cái. Nếu nữ vương ba đạo chút, cũng có thể là hai cái. Kết quả đâu? Cư nhiên tiện nghi mặt khác quốc gia hỗn đản. Bất quá cùng cường quốc liên hôn cũng có chỗ lợi, cho nên bọn họ bảo trì trầm mặc. 169 chương 169 ai lòng đang đau, nhị. Âu Dương xanh mặt không có chút máu, sắc bén mà nhìn nữ vương, ngự khi ôn nhu, nhưng là lộ ra quỷ dị, bệ hạ, ngươi đồng ý liên hôn. Nữ vương nhìn Âu Dương xanh, xinh đẹp mắt phượng lộ ra cầu xin cùng không thể nề hà. Nàng gật đầu, lại lần nữa thừa nhận. Phanh một tiếng, Phong Thiên Ca trên bàn rượu và thức ăn bị phất trên mặt đất. Anh Đinh Tuấn Nhan một mảnh túc sát chi khí, hắn không để ý đến nữ vương, mà là nhìn về phía Nam Sơn Thịnh, gàn từng chữ, Tam Hoàng tử, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Nam Sơn Thịnh phảng phất không có thấy hắn trong mắt cảnh cáo chi ý hắn giơ lên ngôi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Lao Phong tướng quân lo lắng. Bổn hoàng tử trung thân đại sự, tự nhiên rõ ràng. Hảo! Việc này cứ như vậy quyết định, không cần nói thêm nữa. Nữ vương không kiên nhẫn mà nói, yến hội tiếp tục, tuyên đệ nhất nhạc sư. Bệ hạ, vi thần không thắng diệu lực, nghĩ ra đi hóng gió. Âu Dương Xanh đột nhiên đứng lên, không đợi nữ vương phê chuẩn liền đi ra ngoài. Phong Thiên Ca mặt bàn một mảnh hỗn độn, mấy cái cung nữ đang ở thu thập. Hắn cảm thấy thấu bất quá khí. Tâm tình buồn bực hắn không đánh một tiếng tiếp đón đi theo Âu Dương Xanh đi rồi. Nữ vương nhìn về phía Nam Sơn Thịnh, hai người ý vị suy nghĩ sâu xa không rõ. Mọi người xem nữ vương nhanh như vậy cùng tương lai vương phu liếc mắt đưa tình, chỉ cảm thấy các loại quỷ dị. Thượng quan tử Ly ôm tỷ bà ưu nhã mà đi vào tới. Nàng che mặt xa, ăn mặc màu vàng nhạt quần áo, tư thái ưu nhã. Ở nàng phía sau đi theo một tiểu nha đầu, người nọ không phải người khác, đúng là Bắc Thần Dực. Lúc này nàng sắm vai đệ nhất nhạc sư là Tử Dương quốc tam mỹ chi nhất, cũng là một cái thần bí nữ tử. Nàng sau khi xuất hiện, từng đôi mắt dừng ở nàng trên người, nàng thong dong đối mặt. Nàng ngó bốn phía liếc mắt một cái, không có thấy Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca, chỉ cảm thấy cổ quái. Lấy kia hai người đối nữ vương quan tâm, không có khả năng tại như vậy mấu chốt thời khắc vắng họp. Vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Tô Tô gặp qua bệ hạ. Bắc thần dược người còn không có chạy tới, nàng cần thiết kéo dài thời gian. Tô Tô vì bệ hạ đàn một khúc, bệ hạ vạn phúc an khang. Sớm nghe nói về đệ nhất nhạc sư Tô Tô cô nương cầm nghệ độc bộ thiên hạ, hôm nay may mắn có thể lắng nghe một vài, đây là ta chờ phúc khí. Một cái sứ thần si mê mà nhìn thượng quan tử Ly hiểu điệu dáng người. Tô Tô có thể được đến sứ thần yêu thích, kia cũng là nàng phúc khí. Nữ vương nhàn nhạt mà nói, nếu sứ thần không chê, về sau Tô Tô liền lao sứ thần chiếu cố. Một câu, thượng quan tử Ly bị ban cho cái kia nào mãn chẳng phì sứ thần. Mọi người dùng đồng tình ánh mắt nhìn thượng quan tử Ly, mà chính chủ thượng quan tử Ly lại là mặt không đổi sắc. Nàng cong môi cười, trong mắt hiện lên lạnh nhạt cùng sát ý. Cái này hàng giả đoạt nàng vị trí, đoạt nàng thích người, còn tưởng đem nàng đưa cho cái loại này ngu xuẩn. Nàng tốt nhất khẩn cầu trời cao vĩnh viễn không cần rơi xuống tay nàng, nếu không trực tiếp đem nàng ném tới đám khất cái làm khất cái nữ nhân. Thịch thịch thịch hoài đầy ngập tức giận, thượng quan tử Ly đàn tấu một đầu trào dân khúc. Đây là nàng 5 năm trước đưa Phong Thiên Ca thượng chiến trường khi trường thi sở làm. Khúc thực bá đạo, cũng thực phấn chấn nhân tâm. Này khúc biết đến người không nhiều lắm, trừ bỏ Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca, chính là những cái đó thượng chiến trường binh lính. Nàng lâm vào trong hồi ức, đem chỉnh đầu khúc tinh hoa diễn tấu ra tới. Mọi người phảng phất thấy một chi cường đại quân đội, bọn họ uy nghiêm, bọn họ phệ sát, bọn họ vì nước bị bảo hộ thổ thấy chết không sờn. Máu tươi không có làm cho bọn họ lùi bước, ngược lại khích lệ bọn họ chiến ý. Toàn bộ đại đường một mảnh yên tĩnh, mỗi người lâm vào cái kia cảnh tượng chung. Có người mồ hôi lạnh đầm địa, có nhân tâm sinh hướng tới, có người sợ hãi chán ghét, có người sợ hãi nhát gan. Lúc này, lưỡng đạo thân ảnh từ ngoài cửa nhanh chóng mà lóe tiến vào. Sở dĩ nói lóe, là bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh, căn bản không có thấy bọn họ như thế nào tiến vào, cũng đã đứng ở thượng quan tử Ly trước mặt. Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca phức tạp mà nhìn thượng quan tử Ly. Âu Dương Xanh trong mắt là hoài nghi, Phong Thiên Ca trong mắt là động dung. Rốt cuộc đây là thượng quan tử Ly vì hắn làm đệ nhất đầu khúc, cũng là cuối cùng một đầu, giống như khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong, không còn có ai so với hắn càng quen thuộc. Nay đầu khúc là Tử Dương quân đội chiến hồn, bất quá lại ưu tú nhạc sư cũng tấu không ra hiệu quả như vậy, như nhau năm đó tái hiện. Bắc thần dực nhìn hai cái lâm vào trong sương mù nam nhân, trong lòng có đồng tình, cũng có nhất định phải được chiến ý hắn yêu nữ tử là như vậy ưu tú, làm như vậy thiên chi kiêu tử yêu, hắn bội phục bọn họ cảm tình, lại không nhường nhịn. Ở cảm tình trên đường, hắn chậm một bước. Bất quá còn hảo hắn có vật khí, có thể ở nàng nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm bồi tại bên người, cũng được đến nàng hôn ước khẳng định. Hai người kia, chú định là kẻ thất bại. Âu Dương Xanh xốc lên thượng quan tử Ly khăn che mặt, thấy một trương xa lạ lại cực kỳ mỹ lệ dung nhan. Hắn chờ mong đôi mắt một trận ảm đạm, như mền thượng mây đen sao trời, trong chớp mắt liền mất đi quang mang. Nếu đã trở lại, hắn chỉ có thể trở lại trên chỗ ngồi. Bưng lên trên bàn chén rượu, một hơi uống lên vài chén rượu, rất có mượn rượu tới sầu chi ý. Này đầu khúc, ngươi đạn rất khá. Khúc lạc, Phong Thiên Ca khôi phục thái độ bình thường. Nhàn nhạt mà lưu lại những lời này, cũng trở lại rửa sạch sạch sẽ vị trí thượng. Vừa rồi hai người cảm xúc kích động, hiện giờ hóng gió, lại có này đầu khúc quấy nhiễu, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Thượng quan tử Ly nhìn nhìn Bắc thần dực, người sau lắc đầu, ý tứ là còn không có chạy tới. Nàng nhíu mày, nghĩ dùng cái gì phương pháp lưu lại, rốt cuộc rời đi cái này đại đường liền rất khó lại tiến vào. Bệ hạ, cái này nhạc sư không tồi. Không biết có thể hay không thưởng cho vị thần. Đột nhiên, Phong Thiên Ca lạnh nhạt mà nói ra những lời này. Vừa rồi nữ vương đem nhạc sư Tô Tô ban cho biệt quốc sứ thần sự tình Phong Thiên Ca cũng không biết được. Hiện giờ đưa ra yêu cầu này, cái kia sứ thần sắc mặt khó coi, nữ vương sắc mặt cũng khó coi. Sứ thần vừa rồi chỉ là coi trọng quan tử Ly thân ảnh liền trong lòng nhộn nhạo. Hiện giờ Âu Dương Xanh xốc lên nàng khăn che mặt, hắn thấy nàng mỹ lệ dung mạo. Càng là hận không thể lập tức mang về quốc hảo hảo sủng ái, sao có thể buông tay. Phong tướng quân chậm một bước, Tử Dương nữ vương đã đem Tô Tô cô nương bàn cho bổn sứ thần. Cái kia sứ thần đắc ý mà nói, ai? Thánh mệnh không thể trái, lần sau phong tướng quân đừng đi ra ngoài trúng gió. Thượng quan tử Ly rũ xuống con ngươi, biểu tình ai oán lại không thể nề hà, một bức bị cưỡng bách không thể không nhận mệnh bộ dáng. Nàng chiêu Phong Thiên Ca nhu nhu nhược nhược mà hành lễ, nói, Phong tướng quân, cảm ơn ngươi nâng đỡ, Tô Tô mệnh khổ, vô pháp hầu hạ tướng quân. Tô Tô cô nương, bổn sứ thần nghe không rõ, ý của ngươi là hầu hạ bổn sứ thần ủy khuất ngươi. Kia sứ thần âm trầm mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly một bức bị kinh hách bộ dáng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lung lay sắp đổ. Phong Thiên Ca thấy thế, đối Thượng quan Tử Ly nói, lại đây, bồi bản tướng quân uống rượu. 170 chương 170 ai lòng đang đau, tam. Chính là Thượng quan Tử Ly thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua nào mãn tràng phỉ sứ thần. Lại đây. Phong Thiên Ca không kiên nhẫn mà nói. Ở sứ thần phẫn nộ nhìn chăm chú hạ, ở mọi người xem kịch vui dưới ánh mắt, Thượng quan Tử Ly đi hướng Phong Thiên Ca. Trải qua Âu Dương Xanh bên người khi, hắn không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ lo một cái kính mà buồn đầu uống rượu. Thượng quan Tử Ly thật sự hết hy vọng. Có lẽ bọn họ đều ái nàng, nhưng là bọn họ chỉ thấy được bề ngoài, lại nhìn không thấy nàng tâm. Nàng ở Phong Thiên Ca bên cạnh người ngồi xuống, Bắc Thần Dực đứng ở nàng phía sau. Thời gian một chút sói mòn, Thượng quan Tử Ly như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thử Dương Nữ Vương, quý quốc là có ý tứ gì? Nếu liên tiếp, liền cất dấu A. Đây là trêu đùa bổn sứ thần sao? Cái kia sứ thần tức giận mà nói. Đây là quốc gia của ta không phải, sứ thần bất giận, bất quá một nữ nhân mà thôi, chấm đem Tử Dương 12 mỹ nhân tặng cho ngươi, như thế nào? Nữ vương ôn hòa mà nói. Vậy đa tạ Tử Dương Nữ Vương. Sứ thần không dám thật sự đắc tội Tử Dương quốc cùng Phong Thiên Ca. Ai không biết gia hỏa kia là người điên, vì một nữ nhân đắc tội một cái kẻ điên không đáng, đã có dưới bậc thang, vậy hạ. Kế tiếp là mặt khác ca vũ. Cùng năm rồi sinh nhật không có gì bất đồng, mọi người có chút hứng thú thiếu thiếu. Phong Thiên Ca từ đầu đến cuối không có xem những cái đó ca vũ liếc mắt một cái, hắn bưng chén rượu, cùng Thượng quan Tử Ly đối ẩm. Đối diện Âu Dương Xanh cũng không sai biệt lắm tình huống, thật sự làm nàng cảm thấy thất vọng. Ta vẫn luôn cho rằng tướng quân là anh hùng, không nghĩ tới anh hùng cũng có như vậy khí đoạn thời điểm. Người kiếm đâu? Vì cái gì không rút ra? Thật là làm người thất vọng. Thấy hắn cái dạng này, nàng giận sôi máu. Nàng biết hiện tại hẳn là Trang ôn nhu, Trang dịu dàng, Trang nhu nhược. Nhưng mà thấy hắn này phúc xuân dạng, nàng trong lòng anh hùng hình tượng tiêu tan ảo ảnh, còn có cái gì so này càng làm giận. Rút kiếm. Giết Nam Sơn Thịnh sao? Thì tính sao? Nếu nàng quyết tâm muốn liên hôn, giết một cái Nam Sơn Thịnh, còn có một cái Bắc Sơn Thịnh. Phong Thiên Ca lạnh lùng mà nói. Tướng quân đối nữ vương có bao nhiêu hiểu biết đâu. Thượng quan Tử Ly nhẹ từ từ mà nói, một cái liền nếm thử cũng không dám nam nhân, thật là làm bậy anh hùng. Frank. Phong Thiên Ca ném xuống trong tay bầu rượu, lạnh lùng mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Lúc này hắn hai mắt đỏ bừng, gương mặt hồng trung mang thanh, một nửa là khí, một nửa là uống rượu uống. Hắn đứng lên, lạnh lùng mà nhìn nữ vương, nói, bậy hạ, ngươi không thể cùng nam nướng liên minh quốc tế nhân. Bản tướng quân không đồng ý. Vừa rồi còn ở cho nhau kính rượu trường hợp tức khắc tĩnh xuống dưới. Mọi người kinh hãi mà nhìn cái kia giống như say rượu đại tướng quân. Bọn họ đào hút một hơi, thật cẩn thận mà quan sát nữ vương thần sắc. A, trước hết đánh vỡ yên tĩnh chính là Nam Sơn Thịnh. Hắn một tiếng cười lạnh, chê cười mà nhìn Phong Thiên Ca, Phong tướng quân, thua chính là thua, thỉnh ngươi bảo trì phong độ. Bản tướng quân nói chuyện, khi nào đến phiên tiểu miêu tiểu cầu xen miệng. Phong Thiên Ca ngạo mạn mà nói. Âu Dương Xanh ha hả cười khẽ, mọi người lực chú ý lại chuyển rời đến hắn trên người. Cái này như đích tiên nam tử lúc này một thân suy sút, làm toàn trường nữ nhân đau lòng không thôi. Bệ hạ, Nam Nướng quốc quốc lực không yếu, bất quá tam hoàng tử giống như đại biểu không được Nam Nướng quốc đi. Âu Dương Xanh nhàn nhạt mà nói, nữ vương thành thân, đó là thiên hạ đại sự, bổn tướng cảm thấy vẫn là bàn bạc kỹ hơn hảo. Nữ vương vẫn luôn ngồi ở địa vị cao thượng. Một bức cao cao tại thượng bộ dáng. Nàng văn mặt, biểu tình thâm trầm. Thượng quan Tử Ly hận không thể xé xuống trên người nàng mặt nạ, nhìn xem nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mọi người ở đây rằng có không dưới thời điểm, từ bên ngoài chuyển đến đánh nhau thanh âm. Một sĩ binh từ bên ngoài chạy vào, hắn bị trọng thương, cánh tay chặt đứt một con, trên người máu tươi chảy xuôi không ngừng. Thật vất vả chạy vào, quỳ trên mặt đất nói, bệ hạ, trong cung phát hiện rất nhiều xa lạ gương mặt. Việc này khả nghi. Cái gì? Phong Thiên Ca lạnh lùng mà nói, phân phó sở hữu cấm vệ quân, đem người cho ta bắt lại, không được phóng chạy một cái. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn về phía Bắc Thần Dực. Bắc Thần Dực ở nàng nhĩ sườn nhỏ giọng nói, vừa rồi tiến vào thời điểm, ta giết một cái Nam Sơn Thịnh người ném ở trong hoa viên, hẳn là bị khiến cho chú ý. Tướng quân nói được không sai, việc này cần thiết nghiêm tra. Nữ vương uy nghiêm mà nói, Linh, ngươi phụ trách hoàn toàn điều tra rõ chuyện này. Linh là nữ vương ám vệ. Thượng quan Tử Ly nhìn cái kia từ chỗ tối đi ra mặt nạ nam tử, trong lòng khả nghi. Hắn thân ảnh rất giống Linh, nhưng là cho người ta cảm giác bất đồng. Linh là cô lãnh, mà người này một cổ tà khí. Phong Thiên Ca không vui. Tử Dương quốc sở hữu quân đội từ hắn thống lĩnh, điều tra loại chuyện này cũng từ trước đến nay từ hắn an bài, như thế nào đem một cái ám vệ kêu ra tới xử lý loại chuyện này. Được rồi. Ngươi không phải Tử Nhi, ngươi rốt cuộc là ai? Vẫn luôn ở uống rượu Âu Dương Xanh đột nhiên phát huy, đứng lên âm trầm mà nhìn nữ vương. Ta Tử Nhi sẽ không lựa chọn Nam Sơn Thịnh, ta Tử Nhi sẽ không đem quan trọng nhất quân quyền giao cho người khác, chẳng sợ người kia là bảo hộ nàng ám vệ. Ta Tử Nhi sẽ không làm cho phong mặt cùng ta thân mật, ta Tử Nhi sẽ không muốn cho chúng ta huynh đệ hai người phản bội. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem ta Tử Nhi làm sao vậy? Ngạc nhiên. Lặng im. Như một viên cục đá đánh vỡ một hồ bình tĩnh hồ nước, mọi người dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Âu Dương Xanh cùng nữ vương. Phong Thiên Ca sắc bén đôi mắt trầm xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm nữ vương, ánh mắt không rõ. Đã nhiều ngày, Phong Thiên Ca tổng cảm thấy quái dị. Nữ vương cả ngày quấn lấy Âu Dương Xanh không nói, còn thường xuyên ngay trước mặt hắn làm chút ái muội động tác. Hắn đau đến chết lặng, cho rằng nàng lựa chọn Âu Dương Xanh. Kết quả? Cẩn thận ngẫm lại, nàng xác thật có loại xúi dục bọn họ quan hệ ý tứ, này tuyệt đối không phải Tử Nhi tác pháp. Tử Nhi ngày thường bận tâm bọn họ cảm thụ, sẽ không ở bọn họ hai người trước mặt cùng bất luận cái gì một người quá thân thiết. Âu Dương thừa tướng, ngươi uống say. Nữ vương còn tính chấn định. Nàng ai oán mà nhìn Âu Dương Xanh, nói, ta biết ngươi oán trách ta, nhưng là hai nước liên hôn đối mọi người đều hảo, ngươi không cần hành động theo cảm tình. Mọi người ồ lên. Nguyên lai thừa tướng đại nhân là ghen tị. Nguyên bản nghi hoặc ánh mắt biến thành đồng tình cùng an ủi. Nam Sơn Thịnh trong mắt hiện lên sát ý. Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca không thể lưu, chờ việc này định ra tới, trước hết xử lý chính là bọn họ. Không nghĩ tới Âu Dương Xanh như thế mẫn cảm, liền như vậy tương tự người cũng sẽ hoài nghi. Gần nhất muốn đem hắn giám sát chặt chẽ chút, ngàn vạn không cần hư hắn đại sự. Những người khác không tin Âu Dương Xanh nói, nhưng là Phong Thiên Ca lại có nghi ngờ. Hắn tin tưởng Âu Dương Xanh đối thượng quan Tử Ly hiểu biết, nếu hắn cho rằng có vấn đề, đó chính là tuyệt đối có vấn đề. Hắn đương nhiên không có hành động theo cảm tình. Thượng quan Tử Ly thấy Bắc Thần Dực thủ thế, thở nhẹ ra một hơi đứng lên. Lúc này nàng nuốt vào giải dược, biến trở về nguyên lai bộ dáng, ngươi đỉnh ta mặt, ngồi ta vị trí, có hay không hỏi qua ta cái này chủ nhân. 171 chương 171 Nữ Vương Hôn Ước, 1. Xôn xao. Mọi người khiếp sợ. Hai cái nữ vương. Một cái ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, một cái đứng ở bọn họ trước mặt, hai trương giống nhau như lúc mặt, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bắc Thần Dực cũng ăn xong giải dược, biến trở về vốn dĩ bộ dáng. Bất quá đường đường thất vương ra ăn mặc nữ tử quần áo, thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Hắn phảng phất không biết chính mình hình thái, làm một cái pháp thuật, che khuất mọi người tầm mắt. Khi bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía hắn khi, hắn sớm thay đổi một bộ quần áo, sửa sang lại hình tượng, khôi phục đến phong tư nhẹ nhàng bắc cờ quốc thất vương ra. Âu Dương Xanh trong tay chén rượu ngã xuống. Hắn hoài nghi nữ vương là một chuyện, thật sự đích xác định mấy ngày nay sớm chiều ở chung ân ái phi thường nữ tử là hàng giả, cảm thấy mất mát đồng thời lại có loại bị lừa gạt phẫn nộ. Đây là hoa trong gương, trăng trong nước cảm thụ sao? Rốt cuộc tới rồi mộng tỉnh thời điểm sao? Rốt cuộc ai là nữ vương? Phong Thiên Ca lạnh lùng mà nhìn hai cái nữ vương. Hắn không có vội vã có kết luận, mà là quan sát mọi người phản ứng. Từ phản ứng tới xem, ngôi vị hoàng đế thượng nữ vương là hàng giả khả năng tính cực đại. Nam Sơn Thịnh vẫn là kia phúc âm dương quái khí bộ dáng. Giả nữ vương có chút hoảng hốt, bất quá thực mau chấn định xuống dưới. Nhưng mà nàng trang đến lại tự nhiên, cũng lộ ra sơ hở, không lừa được Phong Thiên Ca cùng Âu Dương Xanh như vậy thông minh nam nhân. Người tới, bắt lấy cái này mê hoặc nhân tâm yêu vật. Giả nữ vương bén nhọn mà kêu lên, cư nhiên dám mạo danh thay thế bổn nữ vương, tìm chết. Mấy cái binh lính vọt vào tới. Bọn họ thấy hai cái giống nhau như lúc nữ vương, rút kiếm động tác có chút chần chờ. Ngươi dám? Ngươi mới là yêu vật, cư nhiên dám giả mạo nữ vương lừa gạt chúng ta. Chúng tướng nghe lệnh, giết ngồi ở trên long ỷ yêu nữ. Phong Thiên Ca lạnh lùng mà nhìn giả nữ vương. Vọt vào tới binh lính tả nhìn xem, hữu nhìn xem, không rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Âu Dương Xanh cũng phát ra hiệu lệnh, trên long ỷ cái kia là giả nữ vương, các ngươi thất thần làm cái gì, đem nàng bắt đi tới. Đúng vậy, được đến xác thực đáp án, binh lính không hề chần chờ, bổ về phía giả nữ vương. Giả nữ vương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chém ra một cái pháp thuật, đem mấy cái binh lính đương trường chém giết. Thủ pháp của nàng âm độc tà ác, lập tức bại lộ chính mình thân phận. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi trở về tự tìm tử lộ. Nam Sơn Thịnh êm lánh mà nói, nếu ngươi muốn chết, ta không có đạo lý không thành toàn. Không tồi. Ngươi là chân chính Tử Dương nữ vương. Kia thì thế nào? Hiện giờ toàn bộ Tử Dương quốc rơi xuống tay của ta, ngươi trở về có thể thay đổi cái gì? Âu Dương Xanh nhìn về phía Thượng Quan Tử Ly, trong mắt có ngạc nhiên, áy náy, đau lòng từ từ cảm xúc. Hắn muốn chạy hướng về phía trước Quan Tử Ly, nhưng là mới vừa bán ra một bước, dưới chân hư hoảng, chỉ có thể đỡ cái bàn đứng ở nơi đó. Đáng chết! Phong Thiên Ca tức giận mà huy kiếm bổ về phía Nam Sơn Thịnh. Nhưng mà hắn kiếm từ trong tay bóc ra, cả người vô lực mà ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Ngươi làm cái gì? Nguyên bản cho rằng chính mình uống nhiều, Âu Dương Xanh phát hiện tình huống không đúng. Hắn quay đầu, chỉ thấy sở hữu văn võ bá quan đều là kia phúc cả người vô lực bộ dáng. Phóng nhãn toàn trường, chỉ có Thượng Quan Tử Ly, Bác Thần Dực, Nam Sơn Thịnh cùng giả nữ vương thần thái thanh tỉnh. Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca tầm mắt dừng lại ở sắc mặt âm trầm Thượng Quan Tử Ly trên người. Bọn họ biết, hiện tại không phải nói chuyện thời cơ. Nhưng mà bọn họ muốn nhìn rõ ràng cái này ngày đêm tơ tưởng nữ nhân. Mấy ngày nay nàng gặp nhiều như vậy, mà bọn họ cư nhiên bị một cái giả nữ vương lừa đến xoay quanh, nàng nhất định đối bọn họ thực thất vọng đi. Vốn dĩ ta tưởng, cùng Tử Dương liên minh quốc tế nhân, chậm rãi cắn nuốt toàn bộ quốc gia. Chính là các ngươi nữ vương quá chán ghét, ta chỉ có thỉnh các ngươi ăn chút thứ tốt. Yên tâm hảo, không có gì cùng lắm thì, chỉ là ma trùng mà thôi. Nam Sơn Thịnh ta cười nói, ma trùng sẽ không cho các ngươi chết, còn sẽ cho các ngươi mang đến lực lượng cường đại. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy thực cảm kích ta? Không cần cảm kích ta, chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta nói là được. Ma chủng là cái gì? Chúng đại thần phát hiện chúng chiêu không chỉ có là Phong Thiên Ca, bọn họ tất cả tham gia yến hội người đều bị ám toán, bao gồm mặt khác quốc gia sứ thần. Bọn họ có loại không ổn dự cảm. Ma chủng chính là còn không có thành thục ma phôi, chúng nó cướp lấy nhân loại thân thể, làm nhân loại trở thành ma tộc nanh bước, từ đây không người không ma, vì ma tộc sử dụng. Bác Thần Dực trầm trọng mà nói, ngươi không phải Nam Nương quốc Tam Hoàng tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nam Nương quốc Tam Hoàng tử là chân chính nhân loại, tuy rằng có chút dã tâm, nhưng là tính cách yếu đuối, căn bản không có như vậy bản lĩnh. Ngươi là ma tộc người. Bản tôn như thế nào sẽ là cái kia phế vật? Nam Sơn Thịnh cười lạnh nói, bất quá thân thể này không tồi, cư nhiên có thể tu luyện ma tộc công pháp. Hảo! Ngươi biết được quá nhiều. Nam Sơn Thịnh nói xong, vỗ vỗ tay, chỉ thấy mấy tên thủ hạ vọt vào tới, công hướng Bắc Thần cánh cùng Thượng Quan Tử Ly. Phong Thiên Ca thấy thế, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là vô lực tứ chi không chịu hắn tư tưởng khống chế. Bắc Thần Dực đem Thượng Quan Tử Ly che ở phía sau, cùng kia mấy tên thủ hạ xé xác. Thượng Quan Tử Ly lần đầu tiên rõ ràng mà nhận thức đến chính mình nhỏ yếu. Nàng từ Bắc Thần Dực phía sau chui ra tới, ta mới không nghĩ kéo ngươi chân sau. Nữ nhân nên bị nam nhân bảo hộ, xính cái gì cường. Bác Thần Dực cười khẽ, bọn họ tới. Bên ngoài xe sát càng ngày càng kịch liệt, có người đang theo nơi này vọt tới, hơn nữa càng ngày càng gần. Lúc này, Nam Sơn Thịnh một cái thủ hạ tiến vào bẩm báo, chủ tử, bên ngoài tới mấy chục cái kim đan kỳ cao thủ. Nam Sơn Thịnh âm trầm mà nhìn Bác Thần Dực, cười lạnh nói, coi khinh ngươi. Bản tôn ngàn tính vạn tính, không có tính đến làm dối người là ngươi. Bất quá những người này đã trúng ma chủng, trừ phi giết bọn họ, nếu không. Nam Sơn Thịnh nói xong, làm một cái pháp thuật, từ tại chỗ biến mất. cùng hắn cùng nhau biến mất còn có cái kia giả nữ vương. Cùng lúc đó, Bắc Thần Dực người rốt cuộc vọt vào tới, bọn họ không có phát hiện địch tình, quỳ xuống tới đôi Bắc Thần Dực nói tham kiến vương gia. Vương gia, những người này chúng ma chủng, không thể lưu. Những người này là Tử Dương quốc quan lớn, còn có mặt khác quốc gia sứ thần. Nếu toàn bộ giết, đừng nói Tử Dương quốc một trận đại loạn, mặt khác quốc cũng sẽ không bỏ qua Tử Dương quốc. Huống chi, chúng ma chủng còn có Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca. Thu chân giới không phải có rất nhiều thiên tài dị bảo sao? Thật sự không có cách nào cứu bọn họ sao? Thượng quan Tử Ly không phải một cái thích giết chóc nữ vương, huống chi gặp nạn người giữa còn có nàng nhất để ý hai người. Ta hoài nghi Nam Sơn Thịnh ma chủng không ngừng này đó, hắn ở Tử Dương quốc dừng lại lâu như vậy, cả ngày cùng các ngành các nghề người tiếp xúc, chẳng lẽ không có mục đích sao? Bác Thần Dực lo lắng mà nói, Tử Nhi, thiên hạ muốn đại loạn. Tử Nhi Âu Dương Xanh cố hết sức mà đi tới ôm lấy nàng. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta cư nhiên làm ngươi bị nhiều như vậy khổ. Ngươi mắng ta đi. Đánh ta đi. Ta nữ vương, ngươi lần này chơi lớn. Phong Thiên Ca lung lay mà đi tới. Thất vương gia nói được không sai, toàn bộ Tử Dương quốc tràn ngập nguy cơ. Ta tính toán hồi môn phái tìm sư phó xin giúp đỡ. Xanh, ngươi cũng muốn trở về một chuyến. Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca không thuộc về một môn phái. Bọn họ không giống mặt khác tu sĩ cả ngày ngốc tại môn phái tu luyện, mà là dựa vào thông minh thiên phú tự học. Bất quá bọn họ đều có sư phụ, chuyện này đã không phải bọn họ có thể xử lý, chỉ có làm tu sĩ ra mặt. Rốt cuộc tu sĩ từ trước đến nay hàng yêu trừ ma, có lẽ bọn họ có biện pháp. 172 chương 172 Nữ Vương Hôn Ước, Nhị. Trầm mặc. Mọi người trầm mặc. Bắc Thần Dực đã giải thích quá ma trùng ý tứ, ở đây có thể ở vào địa vị cao đều không phải ngốc tử, bọn họ rõ ràng chính mình tình trạng có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng mà có biện pháp nào? Liên Phong tướng quân cùng Âu Dương thừa tướng đều trúng chiêu. Bọn họ hiện tại chỉ có thể may mắn có như vậy cường đại nhân vật bồi bọn họ, nếu không bọn họ này đó tiểu nhân vật chờ đợi chỉ có thượng vị giả vô tình hủy diệt. Tại đây đoạn thời gian, mọi người đừng rời khỏi chính mình phủ đệ. Các ngươi trên người ma chủng là tai họa, chúng ta sẽ nghĩ cách. Thượng quan Tử Ly uy nghiêm mà nói, không cần ý đồ đào tẩu, như vậy hậu quả càng nghiêm trọng. Chúng ta vâng theo nữ hoàng bệ hạ mệnh lệnh. Bất quá bệ hạ, này đó sứ thần như thế nào xử lý? Bọn họ không có khả năng vẫn luôn ngốc tại quốc nội. Nhưng mà bọn họ trở về nói, lại không biết sẽ phát sinh cái gì. Một cái lao thần cung kính mà nói, Lý Khanh, chính ngươi tình cảnh như thế hung hiểm, còn có thể vì chấm phân ưu, chấm thật sự thực cảm tạ. Này đó sứ thần trong khoảng thời gian ngắn không thể rời đi, chấm sẽ phái người tiến đến các quốc gia giải thích rõ ràng. Thượng quan Tử Ly nói, đuổi rồi cả triều văn võ, lại làm Bắc Thần Dực an bài mấy cái người tu chân trông coi những cái đó sứ thần. Vừa rồi còn thực nháo tiếng động lớn đại đường một mảnh yên lặng, Bắc Thần Dực nhìn thoáng qua Thượng quan Tử Ly, ôn nhu mà nói, các ngươi nói chuyện. Bắc Thần Dực rời đi, lưu lại này Thanh Mai Trúc Mã ba người. Nhưng mà đã trải qua chuyện này, Thượng quan Tử Ly rốt cuộc vô pháp bảo trì nguyên lai tâm thái. Nàng biết bọn họ muốn hỏi cái gì, liền đem trong khoảng thời gian này sự tình đại khái nói một chút. Thử nhi, cái kia Bắc Thần Dực vì cái gì giúp ngươi? Không hổ là thừa tướng đại nhân, lập tức nhìn ra mấu chốt nơi. Đồng dạng là nam nhân, hắn rõ ràng Bắc Thần Dực coi trọng quan Tử Ly ánh mắt là có ý tứ gì. Phong Thiên Ca nhấp miệng, nếu không phải cường lực chống đỡ, hiện tại ngay cả đều đứng không vững. Nhưng mà bất luận cái gì khó khăn đều không thể ngăn trở hắn tới gần Thượng quan Tử Ly tâm, hắn cũng muốn biết nàng cùng Bắc Thần Dực đạt thành cái gì chung nhận thức. Các ngươi không cần tưởng như vậy phức tạp. Bắc Thần Dực là người tốt, hắn không có hiếp bức ta cái gì. Hiện tại còn không phải nói ra chân tướng thời điểm, nàng không nghĩ ảnh hưởng bọn họ tâm tình. Nghe xong nàng lời nói, hai người cũng không cảm thấy nhẹ nhàng. Bọn họ không ngu ngốc, biết trong đó có vấn đề. Nhưng mà Thượng quan Tử Ly không nói, bọn họ cũng không có cách nào cưỡng bách nàng. Chỉ cần nàng không có việc gì, mặt khác đều không quan trọng. Tử Nhi, ta cùng Phong phải về sư môn, lần này sự tình thực phiền toái, chúng ta sẽ mau chóng gấp trở về. Ngươi ngàn vạn đừng rời khỏi hoàng cung. Âu Dương Xanh giống như ngày thường như vậy nắm lấy Thượng quan Tử Ly tay. Thượng quan Tử Ly trong đầu hiện lên Âu Dương Xanh cùng giả nữ vương ở bên nhau hình ảnh, tức khắc nhíu nhíu mày, buồn bực mà rút về tới. Nàng nhàn nhạt gật đầu, nói, các ngươi cẩn thận. Ngự hoa viên, thượng quan tử ly nhìn mãn viên hoa tím phát ngốc. Thanh nhi vì nàng phủ thêm áo choàng, lo lắng mà nhìn nàng, vương, thời tiết lạnh, tiểu tâm thân thể. Thanh nhi, vì cái gì hoa tím vĩnh viễn vẫn duy trì nở rộ thời điểm đâu? Người có sinh tử, hoa có tồn vong, chính là ngươi xem chúng ta hoa tím, nó chưa bao giờ héo tàn, vẫn luôn vẫn duy trì như vậy mỹ lệ. Thượng quan tử ly thanh âm thực nhẹ, phảng phất từ xa xôi địa phương truyền đến, lộ ra lỗ trống cùng mỏng lạnh, vẫn duy trì như vậy mỹ lệ, thật là một chuyện tốt sao. Vương, ngươi ở lo lắng phong tướng quân cùng Âu Dương thừa tướng đi. Bọn họ như vậy cường đại, sẽ không có việc gì. Thanh nhi an ủi nói. Mấy ngày nay trong hoàng cung mặt đất bị máu tươi giặt sạch một lần lại một lần, chính là ngươi nghe nghe, không khí vẫn là như vậy thanh hương, không có ngửi được một đinh điểm chán ghét hương vị. Thượng quan tử ly đạm nói, như vậy một rửa sạch, cư nhiên tra ra như vậy nhiều mặt khác quốc gia áng cọc, còn có mấy chục cái bị ma trùng bám vào người người. Thanh nhi, ngươi nói thế đạo này làm sao vậy? Tứ phẩm trở lên đại thần đều trúng ma trùng, toàn bộ quốc gia một trận hỗn loạn, Tử Dương quốc có thể tránh đi lần này mầm thai họa sao? Sẽ, vương. Thanh nhi đau lòng mà nhìn nàng, trở về đi. Ngươi đã thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại không có đại thần xử lý công vụ, trẫm cũng không cần phê tấu chương, khó được thả lỏng mấy ngày, không nghĩ hồi cái kia dầu dĩ địa phương. Thượng quan tử ly vừa nói vừa đi hướng hoa tím hải. Thời gian một ngày vượt qua, thượng quan tử ly ở mơ mơ màng màng trạng thái hạ đẳng tới Phong Thiên Ca cùng Âu Dương Xanh mang đến cứu binh. Những người đó là tu sĩ, đầu tiên là rửa sạch trong cung thân mang ma trùng người, tiếp theo lại đi rửa sạch những cái đó sứ thần cùng đại thần. Tuy rằng không biết bọn họ rửa sạch phương pháp, nhưng là nghe nói những người đó thân thể trở nên thực suy yếu, hơn nữa cả người già nua 10 tuổi. Âu Dương Xanh cùng Phong Thiên Ca không có như vậy bối rối. Bọn họ khôi phục rất khá, phảng phất chưa từng có chịu ma trùng quấy nhiễu quá. Có lẽ đây là tu sĩ cùng người thường khác nhau đi. Tại đây đoạn thời gian, bọn họ rất bận rộn. Tử Dương quốc có người phái loạn, lý do là Tử Dương quốc không cần nữ vương vì chính, đây là nam nhân thiên hạ. Phong Thiên Ca mang theo nhân mã tiến đến chân áp, vừa đi chính là mấy tháng. Từ sinh nhật trong yến hội đại loạn bắt đầu, ở bất chi bất giác chung qua một năm, ma chủng sự tình vẫn là không có một cái kết quả, những cái đó tu sĩ tổng có thể ở bá tánh trên người tìm được tân ma nguyên. Thượng quan tử ly nhìn không chung, kia mặt trên có nồng đậm hắc ám khí tức. Nàng minh bạch, ma tộc ma khi đã sớm ở nhân giới lan tràn, nhân giới đem có sinh tử hạo kiếp. Vương, Bắc Cờ quốc kết thân đội đã ở trên đường. Ngươi, thật sự phải gả cho thất vương ra sao? Thanh nhi thở dài. Tại sao lại không chứ? Chúng ta không biết có thể hay không tránh thoát trận này hạo kiếp, tổng không thể làm ta mang theo ấy náy mà chết đi. Nếu đáp ứng rồi hắn, liền sẽ gả cho hắn. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói. Nếu thừa tướng cùng phong tướng quân đã biết bọn họ ở bên ngoài diệt ma chủng, mà nàng lại phải gả người. Nếu bọn họ đã biết, kia đến cỡ nào thống khổ. Nam Sơn Thịnh về nước đăng cơ vì hoàng. Ta tin tưởng hắn thực mau sẽ có hành động. Ở như vậy loạn thế, hai cái cường quốc liên thủ nhất có thể ủng hộ nhân tâm. Thượng quan tử ly đạm nói, đây là vua của một nước cần thiết phải làm sự tình. Mấy ngày sau, bác thần dự kết thân đội tiến vào thủ đô. Toàn bộ Tử Dương quốc bá tánh đều biết nữ hoàng muốn cùng Bắc Cờ quốc thất vương ra thành thân sự tình, cảm thấy tiếc nuối đồng thời lại đối hiện tại loạn cục có tân hy vọng. Tử Dương hoàng cung đã an bài hảo hôn sự, bác thần dự vừa đến, ngày thứ ba liền cử hành hôn lễ. Hết thể giản lược, hiện tại không chỉ có quốc khố hư không, bọn họ cũng không có náo nhiệt tâm tình. Bọn họ đã bái tổ mộ, ở văn võ ba quan trước mặt kết thành phu thê. Phanh! Một tiếng giòn vang, Phong Thiên Ca cả người vết máu mà vọt vào tới. Máu tươi cùng cho bụi che khuất hắn anh tuấn dung mạo, cặp mắt kia sắc bén thích giết chóc. Hắn nhìn thân xuyên hồng y lìa bắc thần dực, không nói hai lời huy kiếm đã đâm đi. Thượng quan tử ly che ở bắc thần dực trước người. Mắt hàm ấy nấy mà nhìn hắn, Phong ca ca, thỉnh không cần thương tổn ta vương phu. Việc này cùng hắn không có quan hệ, ta tự nguyện. Vì cái gì? Vì cái gì không chọn ta? Liền tính không cần ta, còn có Xanh. Vì cái gì tuyển nam nhân khác? Phong Thiên Ca đau lòng mà trừng mắt nàng, trên trán miệng vết thương vỡ ra, máu tươi theo đôi mắt trượt xuống dưới. 173 chương 173 bọn họ kết cục. Cuộc đời này không có duyên phận, kiếp sau tử nhi hoàn lại. Thượng quan tử ly dơ lên sán lạn tươi cười. Như vậy như hoa miệng cười, lại cất giấu đau thương cùng ấy nấy. Bắc thần dược hoàn nàng eo, đối phong thiên ca hữu hảo mà nói, từ giờ trở đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Phong thiên ca chỉ cảm thấy kia thân lửa đỏ quần áo là như vậy chói mắt. Hắn nắm chặt bảo kiếm, từng bước một đi ra cung điện, máu tươi kéo đầy đất. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, này từ biệt, lại là vĩnh biệt. Thành thân 10 ngày sau, Bắc thần dực không thể không nắm lên vũ khí gia nhập chiến đấu bên trong. Nam Sơn Thịnh mang theo đại quân ở biên cảnh chọn bạn, Phong Thiên Ca ra sức chống cự. Nhưng mà lúc này, mặt khác mấy quốc đồng thời tấn công Tử Dương quốc cùng Bắc Cờ quốc. Bắc Cờ quốc con rối hoàng đế không biết bị ai mê hoặc, cư nhiên thanh minh kết thúc cùng Tử Dương quốc kết minh. Mấy cái quốc gia đồng thời tấn công Tử Dương quốc, quốc dân mỗi người cảm thấy bất an, nam nhân nắm vũ khí thượng chiến trường, nữ nhân làm hậu cần. Âu Dương Xanh vẫn luôn không có trở về, Bắc thần dực lại chạy tới biên cảnh chi viện Phong Thiên Ca, toàn bộ hoàng cung lại như vậy trống rỗng. Mỗi người trên mặt có đối tương lai sợ hãi cùng mờ mịt, càng ngày càng nhiều cung nhân từ trong cung chạy thoát. Thượng quan tử ly khó được biểu hiện thiết huyết thủ đoạn, đem chảo trở về trốn nô làm cho mặt khác cung nhân mặt chém giết, lúc này mới tránh cho phát sinh càng thêm không thể vãn hồi sự tình. Từ biên cảnh truyền quay lại Bắc thần dực khống chế Bắc Cờ quốc tin tức. Bắc Cờ quốc một lần nữa cùng Tử Dương quốc hợp tác. Lấy hai cái cường quốc chi lực, đối phó những cái đó quốc gia nhỏ yếu, cục diện mới không có như vậy nan kham. Trận chiến tranh này, giang co 10 năm. 10 năm, nàng ngồi ở thanh lãnh trong cung điện nghe từ biên cảnh truyền đến tin tức. Nàng biết Âu Dương Xanh bị 15 thứ thương, bị ma chủng ám toán 3 lần, cuối cùng vẫn là bảo vệ tánh mạng. Nàng biết Phong Thiên Ca 3 ngày tác chiến, buổi tối uống rượu. Có đôi khi cuồng lên một bên giết người một bên uống rượu. Nàng còn biết Bắc thần dực mỗi ngày cho nàng viết một phong thơ, nhưng là chưa từng có giao cho nàng. Phong tướng quân. Không có. Một cái rông tố đan sen ban đêm, nàng ngồi ở bàn trước xử lý tấu chương, nghe thấy như vậy một cái tin tức. Tay nàng run run, cuối cùng rũ xuống dưới. Phong Thiên Ca đã chết. Không có chết ở Nam Sơn Thịnh trong tay, cũng không phải chết ở ma tộc trong tay. Mà là chết ở thân tín trong tay. Hắn thân tín chịu không nổi như vậy năm này sang năm nọ chiến tranh, ám sát hắn, mang theo hắn binh phủ tính toán đầu hàng. Âu Dương Xanh mang theo đồng môn sư huynh đệ vội vàng chạy tới nơi, lại thấy một khối không có đầu thi thể. Tử Dương quân đội bại, Bắc Cờ quân đội độc thân không ai rút, chiến cuộc đã định. Thượng quan tử ly cưới bảo mã, bi em đút, đuổi hướng biên cảnh. Đó là một con sẽ phi con ngựa, từ nhỏ liền đi theo nàng. Đương nàng đuổi tới thời điểm, lại thấy một cái cùng nàng giống nhau như lúc nữ nhân đem bảo kiếm đâm vào Âu Dương Xanh trong thân thể. Người đáng chết. Phi mã ngừng ở giữa không trung, thượng quan tử ly thấy như vậy mạo hiểm một màn, bản năng chém ra pháp thuật. Chính là, nàng chỉ có vũ lực, không có pháp thuật A. Như vậy hiện tại trong tay xuất hiện linh cầu là chuyện như thế nào? Cái kia từ linh khí hình thành hình cầu tạp hướng hàng giả, người sau kiếm thứ chật một ít. Vốn dĩ tính toán đâm vào trái tim địa phương đâm đến trên vai. Âu Dương Xanh phản ứng lại đây, một chưởng đánh chết cái kia 5 lần 7 lượt lừa gạt người của hắn. Thử nhi. Âu Dương Xanh si ngốc mà nhìn thượng quan tử ly. 10 năm không thấy, hắn gầy thật nhiều, trên người lây dính sát khí. Như vậy ôn nhuận nam tử giết 10 năm người, nhưng là khí chất không có gì biến hóa. Ngươi đối ta nhận thức chỉ cực hạn với dung mạo thượng sao. Một lần bị lừa, có thể nói ngươi thiên chân. Nay lần thứ 2 bị lừa, ta muốn hoài nghi ngươi đầu óc. Thượng quan tử ly lãnh đạm mà nói. Thực xin lỗi, tử nhi. Ta làm ngươi chịu ủy khuất. Âu Dương Xanh vô vẻ bị thương miệng vết thương, sắc mặt trắng bệnh mà nói. Nơi này như thế hung hiểm, ngươi mau trở về. Thượng quan tử ly rơi xuống đất, nhìn thi hoành khắp nơi chiến trường, nhàn nhạt mà nói. Kết cục đã định đúng không? Ma chủng quá lợi hại, căn bản thanh không sạch sẽ. Chỉ cần tồn tại một cái ma chủng, phu cận người đều bị dính lên ma khí. 10 năm, ma chủng số lượng là 10 năm trước gấp 10 lần. Thử nhi, nhân giới đại nạn buông xuống. Âu Dương Xanh nói. Mang ta đi nhìn xem phong ca ca đi. 10 năm, ta mau quên bộ dáng của hắn. Thượng quan tử ly mở mịt mà nhìn phương xa, nhấp miệng đạm cười nói. Hắn thật là xấu, đường đường đại tướng quân cái thứ nhất lười biếng chạy mất. Tử Nhi Âu Dương Xanh nhìn thượng quan Tử Ly đơn bạc bóng dáng. Hắn yết hầu phát ngứa, ho khan vài tiếng, màu đen máu tươi phun ra. Hắn biết hiện tại nàng là Bắc Thần dược thê, hắn tất cả đều nghe nói. Bọn họ thành thân thời điểm, hắn bị trọng thương, các sư huynh đem hắn nuốt lại. Hắn điên cuồng mà phá hư những cái đó cấm chế, nhưng là không dùng được. Hết thể trần ai lạc định, hắn mất đi bồi ở bên người nàng tư cách. Này hết thể là hắn gieo gió gặt bão, cư nhiên liền người yêu đều nhận không ra. Nàng hiện tại nhất định thực chán ghét hắn đi. 10 năm, hắn điên cuồng nghĩ nàng. Nhưng mà ma khi không trừ, nàng tình cảnh phi thường nguy hiểm. Kỳ thật hắn vừa rồi đã sớm nhận ra cái kia giả mạo nàng nữ nhân, chỉ là làm bộ lại lần nữa mắc mưu bị lừa, tính toán nhất cử tiêu diệt nàng. Không nghĩ tới Tử Nhi sẽ dưới tình huống như vậy xuất hiện, hắn động tác chậm một phách, mới có thể làm nàng hiểu lầm. Thượng quan Tử Ly đứng ở Phong Thiên Ca mộ bia trước, nhìn đại tướng quân Phong Thiên Ca mấy chữ, nước mắt không chịu khống chế mà trượt xuống dưới. Phong ca ca, ngươi sẽ không cô đơn, Tử Nhi sẽ đến bồi ngươi. Thế giới này, không có tồn tại tất yếu. Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà nói. Thượng quan Tử Ly không có lại hồi hoàng cung. Nay một đường đi tới, nàng ngồi ở phi mã trên lưng xem đến rõ ràng. Những cái đó thành thị giống như không thành, trừ bỏ chút lão nhược phụ ngoại, chính là chút bệnh tàn. Cường tráng tuổi trẻ các nam nhân đã sớm chết ở trên chiến trường. Liên tính hiện tại còn chưa chết, cũng ly chết không xa. Toàn bộ thiên hạ trướng khí mù mịt, trong không khí tất cả đều là ma khí, hơi không chú ý liền sẽ chịu ảnh hưởng ma hóa. Chuyện này không cần nói cho bệ hạ. Âu Dương Xanh lạnh lùng mà nhìn quỳ trên mặt đất binh lính. Chính là thừa tướng binh lính vẻ mặt khó xử, Hoàng thượng Lâm Trung trước vẫn luôn nhớ nữ vương bệ hạ, như vậy gạt thật sự hảo sao. Có lẽ nữ vương bệ thượng càng muốn đi xem hắn cuối cùng liếc mắt một cái. Frank! Hoàng thượng! Cuối cùng liếc mắt một cái. Thượng quan Tử Ly dưới chân lảo đảo. Lại có người đã chết sao? Tử Nhi Âu Dương Xanh quay đầu lại, thấy thượng quan Tử Ly tái nhợt mặt, trong lòng hốt hoảng, khẩn trương mà nhìn nàng. Tử Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi thân thể suy yếu, hồi doanh trướng hảo hảo nghỉ ngơi tốt sao? Ai đã chết? Thượng quan Tử Ly lỗ trống mà nói, ta cùng với mặt khác mấy quốc hoàng đế không có giao tình, như thế nào sẽ có người muốn gặp ta đâu? Ai đã chết? Sớm chiều quốc lao hoàng đế, nam nướng quốc tiểu hoàng đế, vẫn là. Tử Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Âu Dương Xanh đỡ thân thể của nàng, Bắc Thần Dực đã chết. 10 năm đánh trận, hắn khiêng không nổi nữa, hắn đã chết. Hắn không phải bị giết chết, mà là làm lụng vất vả chết. 174 chương 174 ai là trong ngộ ảnh. Nhàn nhạt mùi hoa truyền vào mũi gian, bên hai truyền đến nôn nóng kêu gọi thanh. Thượng quan Tử Ly cảm thấy phía trước sương mù tiêu tán, một đạo ánh sáng bắn lại đây, nàng chiều nơi đó nhào tới. Đương nàng mở to mắt thời điểm, thấy Si Vũ lo lắng ánh mắt, cùng với như chút được gánh nặng biểu tình. Người rốt cuộc tỉnh lại. Si Vũ nhẹ nhăn mày liễu, ngươi hôn hơn 10 ngày, lại không tỉnh lại, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này tự sinh tự diệt. Thượng quan Tử Ly chậm rãi ngồi dậy. Màu tím nhạt cánh hoa chiếu vào nàng trên người, giống như che lại một tầng chăn đông. Nàng nghi hoặc mà nhìn bốn phía, nói, ta làm sao vậy? Ta cũng không biết. Các ngươi bị linh mã mang đi, ta còn tưởng rằng chết chắc rồi, kết quả linh mã lại trở về tiếp chúng ta. Si Vũ trầm trọng mà nói, các ngươi gặp được sự tình gì sao? Thượng quan Tử Ly hiện tại đại não phi thường mơ hồ. Nàng mới vừa thanh tỉnh, không cần trông cậy vào nàng đầu phối hợp nàng tự hỏi. Bất quá nàng nhớ tới một người khác, cũng chính là cùng nàng ở bên nhau Âu Dương Xanh ca. Nhị sư huynh đâu? Thượng quan Tử Ly chiều bốn phía nhìn xung quanh, thấy Mỹ Châu canh giữ ở Âu Dương Xanh ca bên cạnh người, Âu Dương Xanh ca nằm ở nơi đó, biểu tình ý vị sâu xa. Hắn khi thì thống khổ, khi thì thoải mái, lại dãy rủa không ngừng. Si Vũ đỡ thượng quan Tử Ly lên, bọn họ ngồi xổm Âu Dương Xanh ca trước mặt. Thượng quan Tử Ly muốn vươn tay đi thăm hỏi Âu Dương Xanh ca mạch bác. Mỹ Châu huy rất cánh tay của nàng, chán ghét nói, đừng đụng hắn. Thượng quan Tử Ly tâm tình không tốt, lạnh lùng mà nhìn Mỹ Châu, bổn tiểu thư nếu không phải xem ở ngươi chủ nhân trên mặt, đã sớm phế đi ngươi. Ngươi lại vướng bận, ta liền trực tiếp diệt ngươi. Mỹ Châu không phục, muốn cãi lại, nhưng mà cường giả uy áp ép tới nàng không thở nổi. Nàng sát mặt trắng bệnh, cả người quỳ dạp trên mặt đất, cả người cứng đờ đến vô pháp lúc nhích. Ngươi hôn mê hơn 10 ngày. thực lực càng tinh tiến. Si Vũ kinh ngạc mà nói. Thượng quan Tử Ly đem linh lực đưa vào Âu Dương Xanh Ca trong cơ thể, phát hiện nguyên bản lung tung rối loạn ngũ tạng lục phủ cư nhiên có khôi phục dấu hiệu. Tuy rằng còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng là ở hướng tốt phương diện phát triển. Sư huynh ở tấn giai, hẳn là thực mau tỉnh lại. Chúng ta không cần quấy rầy hắn. Thượng quan Tử Ly yên tâm mà nói. Tử Ly, nơi này có linh khí, ngươi có thể ở chỗ này bày trận sao? Nếu bọn họ đều không có việc gì, vậy ngâm lại như thế nào rời đi? Nơi này lại Mỹ, nhưng là liêu không dân cư, lại ngốc đi xuống sẽ điên mất. Thượng quan Tử Ly nhìn quen thuộc hoa tím hải, trong đầu hiện lên đủ loại đoạn ngắn. Cùng Âu Dương Xanh Ca giống nhau như lúc nho nhã quý công tử, cùng Phượng Tô Ca giống nhau như lúc hào sảng đại tướng quân, còn có một cái xa lạ phong tư chắc tuyệt nam tử, bọn họ phảng phất ở màu tím trong biển hoa hướng nàng vẫy tay. Ta nữ vương, ta tưởng ngươi, nghĩ đến sắp điên mất rồi. Anh tư táp sảng đại tướng quân cưới bảo mã, bị em đút, chiều nàng mỉm cười. Thử nhi, đừng rời khỏi ta. Ta phạm sai, làm ta cả đời tới đền bù, chính là không cần không để ý tới ta, không cần cự tuyệt ta. Nho nhã quý công tử u buồn mà nhìn nàng, dơ lên so với khóc còn muốn khó coi tươi cười. Ta ái thê, ta sẽ vì ngươi rửa sạch sở hữu chướng ngại, làm ngươi ở một cái hòa bình niên đại quá hạnh phúc nhật tử. Ngươi có thể không yêu ta, ta yêu ngươi là được. Thâm tình nam tử ôn nhu mà nhìn nàng. Cuối cùng, ba nam nhân đồng thời đối nàng nói, không cần quên ta, ta ái. Si Vũ nghi hoặc mà nhìn thượng quan Tử Ly, mặt mang khó hiểu, ngươi như thế nào khóc. Sự tình có rất khó làm sao. Không quan hệ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Vũ, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Vừa rồi còn thực mơ hồ, nhưng là hiện tại trong đầu nhiều một người ký ức. Nàng không cho rằng đó là trùng hợp, cũng không cho rằng cùng chính mình không quan hệ. Cái kia nữ vương rõ ràng cùng chính mình bản thể có 9 phần tương tự. Nàng tâm rất đau. Cái loại này thống khổ quá chân thật. Duy nhất có thể nghĩ đến chính là kiếp trước kiếp này số mệnh. Chỉ là, cái kia thừa tướng là Âu Dương Xanh Ca sao? Đại sư huynh là Phong Thiên Ca đại tướng quân sao? Nếu thật là như vậy, bọn họ chi gian liên lụy từ vạn năm trước liền bắt đầu sao? Thượng quan Tử Ly phức tạp mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Hắn không tỉnh, cùng nàng ngộng có hay không quan hệ? Hắn có phải hay không tiến vào đồng dạng cảnh trong mơ? Có lẽ, kia không phải ngộng, mà là, chân chính trở về kiếp trước. Vì cái gì không tin? Người tu đạo, thiền duyên cũng là một loại tu hành. Si Vũ khẳng định mà nói, bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm đi. Ngươi như thế nào khóc? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta tưởng đơn độc đi một chút. Thượng quan Tử Ly buông ra Si Vũ, lưu luyến mà nhìn nơi này một thảo một mục. Trong thân thể nhiều một người ký ức, nàng vô pháp lại bình tĩnh mà thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Bất quá. Như vậy luận thế, sau lại là như thế nào hủy diệt? Nàng là chết như thế nào? Thừa tướng Âu Dương Xanh là chết như thế nào? Nàng như thế nào cũng nghĩ không ra nàng cùng thừa tướng Âu Dương Xanh kết cục. Ở cái loại này dưới tình huống, đại tướng quân Phong Thiên Ca không có, Bắc Thần Dực không có, ma tộc công chiếm nhân giới, Nam Sơn Thịnh khống chế các quốc gia. Thượng quan Tử Ly mang theo đối nơi này phức tạp tình cảm, cùng với đối cái kia chuyện xưa nghi vấn bước chậm ở vạn năm trước trong cung điện. Nơi này bảo tồn đến phi thường hoàn hảo, phảng phất chủ nhân vẫn luôn không có biến mất. Thông qua ngự hoa viên, nàng thấy quen thuộc thảo luận chính sự điện, nơi đó còn có chồng chất như núi tấu chương đặt ở bàn thượng. Bàn bên cạnh có văn phòng tứ bảo, còn có một chén nóng hôi hổi cháo. Nơi này sở hữu dụng cụ đều có linh khí, cho nên kia chén cháo vẫn là ấm áp. Nàng ngồi ở trên long ỷ, bưng lên kia chén cháo, cầm cái muỗng muốn bỏ vào trong miệng. Đừng uống. Một bàn tay nắm lấy cánh tay của nàng, ngăn lại nàng điên cuồng hành vi. Âu Dương Xanh Ca tuấn giật dung mạo gần trong gang tấc, hắn cau mày, lo lắng mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly nghiêng đầu, nhìn trước mặt nam tử, phảng phất thấy cái kia ăn mặc thừa tướng phục tuấn mỹ thừa tướng. Nàng trong lòng đau xót, bản năng kêu, Xanh. Âu Dương Xanh Ca tay run lên, trong mắt hiện lên động dung cùng thống khổ. Hắn buông ra cánh tay của nàng, nhẹ nhàng mà nói, ngươi là gan thật đại, vạn năm trước đồ vật cũng dám uống, sẽ không sợ chúng độc. Thượng quan Tử Ly tỉnh táo lại, túi đầu che giấu chính mình thất thố. Cái muông cháo còn mạo nhiệt khí, nhàn nhạt thanh hương làm nàng muốn ăn mở rộng ra, mà sâu trong nội tâm tình cảm cũng dụ hoặc nàng muốn một lần nữa nhấm nháp cái kia hương vị. Nàng muốn biết này chén cháo hương vị có phải hay không cùng trong ngộng giống nhau. Ngươi! Âu Dương Xanh ca một ngụm nuốt vào kia muỗng cháo, thượng quan Tử Ly không kịp ngăn cản. Ngươi không phải sợ có độc sao? Lừa gạt ngươi! Đây chính là vạn năm trước đồ vật, nhất định là bảo bối, như thế nào có thể để lại cho ngươi cái này tiểu nha đầu? Âu Dương Xanh ca liếm liếm môi, một bức chưa đã thèm bộ dáng, hương vị cũng không tệ lắm, lại nếm một ngụm. Không cần! Thượng quan Tử Ly vội vàng đem cháo bỏ vào trong không gian. Thân thể của ngươi thế nào? Vừa rồi ngất xỉu. Không có việc gì đi. Âu Dương Xanh ca bỡn cợt mà nhìn thượng quan Tử Ly, nho nhã khuôn mặt tuấn tú dơ lên khởi cười như không cười biểu tình. Ngươi tưởng ta có chuyện gì? Vẫn là ngươi cảm thấy, sư huynh hẳn là cùng ngươi phát sinh điểm chuyện gì? 175 chương 175 hắn sẽ không như vậy bi ai. Tà khí lời nói từ đích tiên trong miệng nói ra, trong đầu gợn sóng chi tình biến mất. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nhìn Âu Dương Xanh ca, nói, xem ra ta không cần lo lắng ngươi, ngươi trạng thái so với ta trong tưởng tượng khá hơn nhiều. Ta hiện tại tìm địa phương khắc họa truyền tống trận, sư huynh giúp ta hộ pháp đi. Âu Dương Xanh ca ừ một tiếng, tuấn giật dung nhan dơ lên ôn nhu tươi cười. Hắn đi theo chạy trối chết thượng quan Tử Ly phía sau, cặp kia thâm thúy đôi mắt hiện lên thống khổ cùng hối hận. Hôn mê mười mấy canh giờ, hắn vượt qua một người nhân sinh. Người kia kêu Âu Dương Xanh, là Tử Dương quốc thừa tướng. Hắn đối Tử Dương nữ vương ái là như vậy thâm trầm, chẳng sợ hắn hiện tại thanh tỉnh mà nhận thức đến chính mình thân phận, cũng vô pháp hoàn toàn mà từ cái kia mê say mộng đẹp tỉnh lại. Hắn không có dũng khí đi thăm dò cái gì, tình nguyện cứ như vậy lừa mình dối người. Hắn nhìn phía trước thiếu nữ. Không có Tử Dương nữ vương mỹ mạo, lại so với Tử Dương nữ vương càng thêm hấp dẫn hắn trong mắt. Tử Dương nữ vương vô pháp tu hành, không có người tu chân cường đại, cho nên nhiều vài phần nhìn thấy mà thương khí chất. Thượng quan Tử Ly bất đồng, nàng tràn đầy sức sống, đối mặt nan đề nên nhận mà thượng, cho nên nàng nhất định so Tử Dương nữ vương sống được càng tiêu sái. Sư huynh, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Thượng quan Tử Ly quyết định ở hoa tím trong vườn khắc họa truyền tống trận, kêu Âu Dương Xanh ca nửa ngày không có được đến đáp lại. Ngươi nói cái này quốc gia con dân cuối cùng thế nào? Thấy kia phiến hoa tím hải, từ trước đến nay bình tĩnh Âu Dương Xanh ca đột nhiên hỏi ra nói như vậy. Này không giống như là hắn ca tính. Lấy hắn tắc phong, cái kia chuyện xưa chỉ là cái chuyện xưa, hắn sẽ không nhắc lại. Nhưng mà hắn không thể hiểu được mà nói ra. Thượng quan Tử Ly khắc họa trận pháp động tác chậm lại. Chầm mặc trong chốc lát, nàng nhàn nhạt mà nói, như vậy luận thế, khẳng định chết sạch. Si Vũ tốt đẹp châu đi tới, hai người giúp không được gì, bất quá có bọn họ gia nhập, không khi mới không có như vậy quỷ dị. Lần này sẽ không truyền tống đến không thể hiểu được địa phương đi. Mỹ Châu âm dương quái khí mà nói, nếu chúng ta rớt xuống đến trong biển làm sao bây giờ? Hoặc là núi lửa? Sư huynh nhỏ mọn như vậy sao? Tốt xấu là ngươi gần người thị nữ, cư nhiên không có một kiện phi hành pháp khí. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt mà nói, nếu như vậy vô dụng, vậy lưu lại, đừng trì hoãn chúng ta hành trình. Thượng quan Tử Ly tâm tình không tốt, đối năm lần bảy lượt chọn bạn Mỹ Châu tự nhiên không có sắc mặt tốt. Rơi xuống cuối cùng một bút, truyền tống trận hoàn thành, nàng trang bị hảo linh thạch. Mỹ Châu giận mà không dám nói gì. Nàng rũ con ngươi. Trong mắt có ghen ghét cùng hận ý một màn này rơi xuống Âu Dương Xanh ca trong mắt, cũng quyết định Mỹ Châu tương lai nhân sinh. Thật tốt quá. Rốt cuộc có thể đi trở về. Si Vũ hưng phấn mà nói. Thượng quan Tử Ly nhìn phía trước hoa tím hải, lại lưu luyến mà nhìn chung quanh bốn phía. Vội vàng từ biệt, về sau rốt cuộc cũng chưa về nơi này. Nàng nhớ tới hoa tím hải bên đỉnh hóng gió, đỉnh hóng gió đem rượu ngôn hoàn hai cái nam nhân. Cùng với ngồi ở bọn họ chi gian ôn nhu nữ vương. Như vậy hình ảnh hảo mỹ, hảo tưởng vĩnh viễn dừng lại ở cái kia thời khắc, đáng tiếc Hoàng Lương một ngộng quá vội vàng. Đi thôi. Âu Dương Xanh ca con ngươi ám trầm, phức tạp mà nhìn một lần cuối cùng, lôi kéo thượng quan Tử Ly tiến vào truyền tống trận. Trung quy. Qua vài năm, có lẽ hắn lưu luyến kia phân khắc sâu tình cảm, nhưng là sẽ không trầm mê trong đó. Hắn là Âu Dương Xanh ca. Hắn nhân sinh sẽ không như thế bi ai. Si Vũ tốt đẹp châu đi theo bước vào đi. Các nàng đối cái này địa phương không có nhiều ít cảm giác, trừ bỏ cảm thán vạn năm trước linh khí càng thêm dư thừa ngoại, chính là cảm thán vạn năm tiền nhân giới cung điện sử dụng bình thường đồ dùng cũng là pháp khí. Ở hiện tại cái này niên đại, tu chân giới pháp khí cũng thực thưa thớt, có thể tưởng tượng vạn năm trước tu chân giới là cỡ nào phồn vinh. Đầu một trận đau đớn, lại lần nữa thấy rõ bốn phía hoàn cảnh khi, bọn họ phát hiện tới rồi một tòa núi cao thượng. Bọn họ không hiểu biết tình huống, dùng thần thức dò thám biết phụ cận một thảo một mục, không có phát hiện nguy hiểm đồ vật. Bất quá có thể khẳng định chính là nơi này là phàm giới, bởi vì nơi này linh lực quá mỏng yếu đi. Bọn họ chỉ có trước xuống núi tìm cá nhân nhiều địa phương dò hỏi một chút lại làm quyết định. Miêu Thành. Mấy người ngự kiếm phi hành, ở không ai địa phương rớt xuống xuống dưới, đi rồi trong chốc lát đi vào một cái thành trấn cửa. Người nghe qua sao? Sư Minh. Ta đối phàm giới nhận thức cùng ngươi không sai biệt lắm, chưa từng nghe qua cái này địa phương. Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà nói, đi vào rồi nói sau. Miểu Thành là kỳ xương mù quốc thành trấn trí nhất. Từ nơi này đến Ly Vân Phái có 2 ngày phi hành lộ trình, có thể tưởng tượng cách rất xa. Bọn họ quá mệt mỏi, tính toán trước nghỉ ngơi mấy ngày lại đi. Tìm cái khách điếm, ngồi ở đại đường dùng để uống nước trà. Tuy rằng lấy thực lực của bọn họ không cần ngũ cốc hoa màu, nhưng là ở quên đi nơi buồn lâu như vậy, bọn họ cũng muốn tìm người nhiều địa phương giải sầu. Còn nữa vào đời cũng là tu hành một loại, một mặt vùi đầu tu luyện ngược lại vô pháp lĩnh ngộ thiên đạo lực lượng, còn không bằng tích lũy chút kinh nghiệm, có lẽ sẽ có không giống nhau đột phá. Gần nhất các quốc gia chiến tranh không ngừng, thế đạo này không yên ổn a. Đại đường bình thường bá tánh nghị luận nói, chiến tranh chỉ là việc nhỏ. Trong khoảng thời gian này xuất hiện yêu ma mới là diệt thế nguy cơ. Tuy rằng chúng ta hướng những cái đó tiên nhân xin giúp đỡ, nhưng là yêu ma tàn sát bừa bãi có tăng vô giảm. Làm sao bây giờ? Đúng vậy. Đầu tiên là hoa cỏ thực mục thành yêu ăn thịt người, hiện tại lại có ma tộc tàn sát bừa bãi. Nghe nói tử ngoạt điện ma huyệt mở rộng ra, bên trong ma vật chạy ra tới. Chỉ cần ngẫm lại cái kia hình ảnh liền cảm thấy đáng sợ. Chúng ta chỉ là người thường. Có thể có biện pháp nào? Chỉ có chờ chết phân. Thượng quan Tử Ly nghe bọn họ nói chuyện, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thực mục yêu biến, chính là ma tộc làm ra tới động tĩnh, mục đích là che giấu bọn họ chui từ dưới đất lên mà ra động tĩnh. Hiện giờ thành công chạy thoát, vô luận là tu chân giới vẫn là nhân giới mỗi người cảm thấy bất an, kế tiếp nhật tử sẽ không thái bình. Không biết Cung Nguyệt Vũ ở trong đó sắm vai cái dạng gì nhân vật. Sư Minh. Hiện tại sắc trời đã tối, không thích hợp lên đường. Chúng ta sáng mai liền hồi môn phái đi. Như vậy hỗn loạn thế đạo, Ly Vân phái yêu cầu trấn an nhân tâm. Thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân không biết có hay không gấp trở về, nếu bọn họ ở môn phái ngồi trận còn hảo, nếu không có trở về, không biết trong môn phái các vị sư huynh sư tỷ có hay không dao động. Ta tưởng, chúng ta hẳn là đi không được. Âu Dương Xanh Ca nhìn đang ở cùng trưởng quậy nói chuyện với nhau vài người nói. Thượng quan Tử Ly theo hắn tầm mắt xem qua đi, trong lòng không khỏi vừa kéo. Cung Nguyệt Vũ. Thật là âm hồn không tan. Cung Nguyệt Vũ bên người đi theo Lăng Hàn Thu cùng một cái khác xa lạ nam tử. Cái kia nam tử đối Cung Nguyệt Vũ các loại lấy lòng, nhìn dáng vẻ lại là quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ trung quyển. Cung Nguyệt Vũ là tu chân giới nổi danh mỹ nhân, mà nơi này là phàm giới. Ở này đó phàm nhân trong mắt Cung Nguyệt Vũ tuyệt đối xương được với khuynh quốc khuynh thành hạ phàm thiên tiên. Toàn bộ đại đường yên tĩnh không tiếng động, các nam nhân nuốt nước miếng, từng đôi lửa nóng đôi mắt si ngốc mà nhìn Cung Nguyệt Vũ thân ảnh. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đám người vì không dẫn nhân chú mục vào thành trước liền cắn nuốt dịch dung đan dược. Nếu như bằng không, đã sớm khiến cho xôn xao. 176 chương 176 Cung Nguyệt Vũ thực lực. Cung Nguyệt Vũ không có lưu ý Thượng quan Tử Ly đám người. Ở hai cái hộ hoa sứ giả vây quanh hạ, bọn họ đi trên lầu phòng. Thượng quan Tử Ly nhìn Cung Nguyệt Vũ biến mất thân ảnh, hồi tưởng kia quyển sách có quan hệ Cung Nguyệt Vũ tình tiết. Nhưng mà lúc này Cung Nguyệt Vũ vô pháp cùng thư chung Cung Nguyệt Vũ trọng điệp lên, những cái đó biết trước tình tiết cũng không phải hoàn toàn như dùng. Lăng Hàn Thu biến hóa rất lớn. Tại như vậy đoạn thời gian nội, hắn cư nhiên đạt tới Nguyên Anh kỳ trung giai. Hơn nữa thoạt nhìn thực lực phi thường củng cố. Đến nỗi mặt khác nam nhân kia, thực lực của hắn đạt tới kim đan kỳ trung kỳ. Si Vũ biết Thượng quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian ân oán, thấy Thượng quan Tử Ly nhìn chằm chằm vào Cung Nguyệt Vũ bóng dáng nghĩ cái gì, minh bạch kế tiếp lại sẽ có trò hay nhìn. Mỗi lần gặp được nữ nhân kia cũng chưa chuyện tốt, muốn hay không đi theo nhìn xem? Si Vũ hỏi. Đương nhiên. Trước đó không lâu ma huyệt giải trừ phong ấn, linh thực bạo loạn, còn có nàng phía sau cất giấu Doãn Thiên Tiếu, này đó đều cùng Cung Nguyệt Vũ có quan hệ. Nàng cũng muốn biết lần này nàng lại tính toán làm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Mỹ Châu vẻ mặt không mau, bất quá nàng biến thông minh, biết cùng thượng quan tử ly đối nghịch sẽ chỉ làm chủ tử không vui. Nhưng mà từ nàng trộm ngó Cung Nguyệt Vũ thân ảnh tới xem, không biết lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Mấy người đính phòng liền ở Cung Nguyệt Vũ cách vách. Vốn dĩ thượng quan tử ly tính toán cùng Si Vũ một gian, Âu Dương Xanh Ca một gian, đến nội Mỹ Châu, từ hắn chủ tử an bài. Nếu Âu Dương Xanh Ca an bài Mỹ Châu ở tại hắn trong phòng, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Mỹ Châu chỉ là một cái nha đầu, hơn nữa vẫn là cùng nàng đối nghịch nha đầu, nàng mới không có rộng lượng đến chiếu cố nàng ăn, mặc, ở, đi lại. Nhưng là, mọi việc luôn có cái nhưng là. Âu Dương Xanh Ca vỗ về ngực, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy. Cặp kia mê người đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thượng quan tử ly, phảng phất lên án nàng vô tình, sư muội. Ta thân thể không thoải mái. Thượng quan tử ly cười như không cười mà nhìn hắn, ôn nhu mà nắm lấy Âu Dương Xanh Ca cánh tay, ở đối phương vô tội cùng ủy khuất nhìn chăm chú hạ, đem linh lực tham nhập thân thể hắn. Liên ở nàng chuẩn bị làm hắn minh bạch cái gì là chân chính không thoải mái khi, thượng quan tử ly ngón tay run rẩy, khẩn trương mà đỡ lấy Âu Dương Xanh Ca thân thể. Thất tinh quy cho Âu Dương Xanh Ca thọ mệnh, nhưng là không có làm Âu Dương Xanh Ca thân thể khôi phục khỏe mạnh. Mấy ngày hôm trước nàng ở quên đi nơi cha xét hắn thân thể khi, biết tình huống không tốt lắm, nhưng là xem ra lại ở chuyển biến xấu. Ta đỡ ngươi đi vào. Mưa nhỏ, ngươi tốt đẹp trâu trụ một phòng. Sư huynh giao cho ta chiếu cố. Thượng quan tử ly đẩy Âu Dương Xanh Ca vào cửa phòng. Si Vũ Triều Mỹ Châu bỡn cợt mà cười nói, nhà ngươi chủ tử hảo thủ đoạn A. Thượng quan tử ly có đôi khi cực kỳ khôn khéo. Nhưng mà lại khôn khéo người gặp được như vậy hồ ly nam, cuối cùng sẽ bị ăn đến liền xương cốt cũng không dư thừa. Hiện tại chỉ là hy vọng cái kia hồ ly nam sẽ không thương nàng tâm. Mỹ Châu hừ lạnh một tiếng, biểu tình dữ tợn mà nhìn thượng quan tử ly nhắm chặt cửa phòng liếc mắt một cái, đẩy ra một cái khác phòng môn, tức giận mà đi vào đi. Nàng hận không thể xé lạn cái kia cùng chủ tử cùng phòng nữ nhân, nhưng là nàng không thể phá hư chủ tử chuyện tốt. Chủ tử vì lưu lại nàng. Liên gia tộc bí pháp đều dùng tới, nàng cũng không dám thừa nhận chủ tử lửa giận. Thượng quan tử ly đỡ Âu Dương Xanh Ca vào nhà sau, đầu tiên là vì hắn đổ một chén nước, tiếp theo lại lần nữa kiểm tra thân thể hắn tình huống. Nàng một bên kiểm tra một bên tự hỏi, nghĩ dùng cái dạng gì phối phương mới có thể chữa khỏi thân thể hắn. Âu Dương Xanh Ca nhìn trước mặt cái này mỹ lệ thiếu nữ. Từ trên người nàng truyền ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể làm hắn tham luyến, hắn có chút xúc động. Muốn ôm nàng nhập hoài, giống như là Âu Dương Xanh cùng Tử Dương Nữ Vương giống nhau. Lắc đầu, hoàng rơi đầu dư thừa miên man suy nghĩ. Hắn là Âu Dương Xanh ca, không phải Âu Dương Xanh. Âu Dương Xanh là cái liền âu yếm nữ nhân đều nhận không ra ngu xuẩn, hắn mới không cần thừa nhận người kia là hắn tiền sinh. Hảo, ta không có việc gì. Âu Dương Xanh ca vớt phẳng thượng quan tử ly giữa mày sầu tư. Chỉ là tưởng đậu đậu ngươi, ngươi còn thật sự. Mạc Diễm, thân thể hắn có biện pháp sao? Nàng biết Mạc Diễm sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng là nàng không nghĩ thấy Âu Dương Xanh ca chịu khổ bộ dáng, cho nên vẫn là thói quen tính mà dò hỏi một tiếng. Hỏi ra sau, nàng cũng không có trông cậy vào đối phương đáp án. Nhưng mà Mạc Diễm thanh âm truyền vào nàng trong đầu, mang theo chê cười ngữ khí không khó nghe ra hắn trong lời nói trào phúng. Không chết được. Như vậy khẩn trương làm cái gì? Chỉ cần lại tìm một mặt thiên tiên thảo. Luyện chế thành phục thành đan, hắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mặc Diễm nhàn nhạt mà nói, kiếp trước bất quá là một cái người chết, này thế hắn đã sống lâu chút thời gian, này cũng coi như là kiếm lời một tân nhân sinh. Nếu ngày nào đó hắn thật sự chịu không nổi thiên đạo chặn giết, chết ở theo lý thường hẳn là vận mệnh an bài chung, ngươi cũng chỉ nhận mệnh. Thượng quan tử ly vẫn luôn hoài nghi Âu Dương Xanh ca cùng Mạnh Chi Nhạc kiếp trước kết cục. Hiện giờ nghe Mặc Diễm nói, nàng minh bạch đây là gián tiếp thuyết minh bọn họ vận mệnh bị thay đổi sự thật. Nếu là mệnh trung chú định muốn chết người, Âu Dương Xanh ca cũng là thiên đạo bỏ nhi. Này có tính không cùng là thiên nhai lưu lạc người. Chỉ cần lại tìm được một mặt linh thảo, ta là có thể luyện chế khôi phục ngươi thân thể đan dược, ngươi không cần quá lo lắng. Thượng quan tử ly nhẹ giọng nói. Âu Dương Xanh Ca rõ ràng thân thể của mình. Bình thường linh thảo căn bản vô dụng, ít nhất muốn tiên thảo mới có thể cứu hắn. Nhưng mà tu chân giới từ đâu ra tiên thảo? Cho dù có tiên thảo, cũng lớn lên ở các thí luyện bí cảnh bên trong. Cách vách là cung Nguyệt Vũ đi. Từ cách vách truyền đến ân ân á a thanh âm. Nam nhân tiếng thở dốc, nữ nhân kiều dình thanh, còn có kịch liệt vận động phát ra bạch bạch thanh, làm thượng quan Tử Ly sắc mặt xấu hổ. Âu Dương Xanh Ca ho nhẹ một tiếng. Dù cho hắn ngày thường giảo hoạt, nhưng là cũng là cái không kinh nhân sự nam tử. Hiện giờ nghe thấy như vậy quỷ dị thanh âm, hắn lại có loại muốn chạy thoát xúc động. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn theo dõi nữ nhân kia, cần thiết dưỡng hảo tinh thần. Thượng quan Tử Ly bày một cái kết giới, che chắn như vậy ái mội thanh âm, từ trong không gian lấy ra mặt khác một trương giường đặt ở trong phòng, sau đó nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Âu Dương Xanh Ca cảm thấy buồn cười. Thượng quan Tử Ly một cái chưa xuất các nữ tử có thể như vậy hào phóng, ngược lại là hắn có vẻ có chút keo kiệt. Hắn xác thật có chút mệt mỏi, hôm nay không nghĩ minh tưởng tu luyện, cũng nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Không bao lâu, Âu Dương Xanh Ca lâm vào ngủ say chung, trước hết ngủ thượng quan Tử Ly ngược lại mở to mắt. Nàng vừa rồi dùng thần thức tham nhập tím phượng vòng không gian, lại thấy một tràng hoa lệ cung điện. Nếu nàng không có nhìn lầm, kia tòa cung điện chính là Tử Dương Quốc Hoàng Cung, cũng chính là nàng lâm vào ngủ say trông được thấy kiếp trước xa hoa cung điện, trong đó bao gồm chỉ có Tử Dương nữ vương mới có thể nuôi sống hoa tím. Đây là có chuyện gì? Thượng quan Tử Ly biết hô hô không có như vậy năng lực, hổ vương một nhà càng không có như vậy tinh lực, như vậy chỉ có một người có thể làm được. Mạc Diễm, ngươi làm. Ân. Bản tôn nhìn không tồi, liền dọn vào được. Ngươi vẫn luôn muốn những cái đó thất truyền đã lâu pháp khí cũng thu vào tới. Mạc Diễm không nóng không lạnh mà nói, chính là đáng tiếc kia con ngựa, nó không muốn theo tới. Duy chỉ một chút nga, các cô nương. Mỗi ngày bảo thủ đổi mới 5.000 tự, không chừng khi thêm càng. Bởi vì không có tồn cảo, cho nên thêm càng tình huống căn cứ duệ duệ cùng ngày có hay không thời gian mà định. 177 chương 177 lâm ra yêu cầu. Ngóng nhìn kia tòa cung điện, thượng quan Tử Ly tâm tình phức tạp. Nàng thích nó, nhưng là lại không nghĩ đụng chạm nó. Chỉ cần thấy kia quen thuộc bố cục cùng với quen thuộc hơi thở, nàng liền nhớ tới có quan hệ Tử Dương nữ vương hết thảy. Như vậy cảm giác thực chân thật, nàng chính là nàng, nàng tiếp thu nàng tình cảm. Âu Dương Xanh Ca ngủ thật sự trầm, ánh trăng chiếu vào hắn tuấn giật trên mặt, nàng phảng phất thấy cái kia đối với nàng sủng nịch mỉm cười nho nhã thừa tướng. Nàng có ngắn ngủi hoàng hốt, không khỏi tự hỏi, ta là ai? Nàng là ai? Nàng là kiếp trước, ta lại là ai kiếp trước? Như vậy nàng kiếp trước lại là ai? Đây là một cái phức tạp nghi vấn đề, nàng thiên tiến vào chết ngõ nhỏ đi không ra. Trong thân thể trào ra một cổ thần kỳ lực lượng, nó đang ở khắp nơi du tẩu. Thượng quan Tử Ly đoan ngồi xếp bằng minh tưởng. Nàng phảng phất hiểu được đến quan trọng đồ vật, nhưng là lại vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Nồng đậm linh khí ở nàng bốn phía xoay quanh, bừng tỉnh Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca vì nàng bày ra cấm chế, phòng ngừa dư thừa linh khí khiến cho cách vách chú ý hắn không dám ngủ tiếp, ngồi ở nàng bên cạnh người vì nàng hộ pháp. Trong không gian, Mạc Diễm ngồi ở màu đỏ tím trên long ỷ, dùng để uống vạn năm trước linh cửu. Hắn ngón trỏ nhẹ điểm, trước mặt xuất hiện một cái thủy kính hiện ra thượng quan Tử Ly hiện trạng. Hắn ăn mặc màu tím trường bào, cặp eo tóc dài tùy ý rối tung, quần áo lỏng lẻo, lộ ra cường tráng cơ ngực. Một giọt rượu theo ngực hướng phía dưới hoạt động, tiến vào quần áo biến mất không thấy. Hắn một bên thưởng thức thượng quan Tử Ly vẻ mặt thống khổ, một bên uống thả cửa rượu ngon, trong mắt có mê người mê mang chi sắc. Thực lực tăng lên đến thật mau, nhanh như vậy lại có hiểu được. Đáng tiếc thực lực không có đạt tới đỉnh, nếu không có thể nhất cử đột phá. Bản tôn ánh mắt thật không sai, tìm được như vậy hạt giống tốt. Đáng tiếc nàng không hiểu lợi dụng chính mình tiền vốn, nếu không thực lực còn có thể tăng lên đến càng mau. Thần hồ huyết mạch đâu? Thiên hạ nam tu vì này điên cuồng lô đỉnh. Nếu nàng nguyện ý cùng thực lực cường đại nam tu hợp tu, thực lực tuyệt đối mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Mặc Diễm lười biếng mà uống rượu, đột nhiên không chút để ý thần thái thu liễm lên, nhìn trước mặt xuất hiện hắc môn hiện lên lanh quang. Hắn ưu nhãm mà đứng lên, bước vào hắc môn bên trong. Lại tới nữa. Nếu nữ nhân kia cường đại nữa chút Mặc Diễm bĩu môi. Mặc Diễm đi rồi, vẫn luôn không dám tiến cung điện hô hô cùng tiểu hổ trộm lưu tiến vào. Hô hô nhìn Mặc Diễm biến mất phương hướng run run, cái kia sát thần rốt cuộc đi rồi. Tiểu hổ dùng vô tội ánh mắt nhìn hô hô, phảng phất dò hỏi nó, vì cái gì kêu hắn sát thần? Hắn thực đáng sợ sao? Hô hô bổ nhào vào trên long ỷ, ngậm khởi Mặc Diễm uống qua chén rượu uống vạn năm trước linh cửu. Tiểu hổ, không nên trách ca ca không có nói tình ngươi, về sau nhìn thấy cái kia sát thần trốn tránh điểm. Không gian ngoại, thượng quan tử Ly Minh tưởng một suốt đêm, ngày hôm sau tâm tình sung sướng mà mở to mắt. Chúc mừng ngươi, thực lực củng cố rất nhiều, liền tâm ma này quan cũng chiến thắng. Âu Dương Xanh ca khẽ vuốt nàng cằm nói, ta tiểu sư muội thật là lệnh người lau mắt mà nhìn. Thượng quan tử Ly chụp được hắn bàn tay, xấu hổ buồn bực mà trừng mắt hắn, cách vách nữ nhân thế nào. Âu Dương Xanh ca cởi bỏ cấm chế, làm thượng quan tử Ly chính mình xem xét. Nay vừa thấy không quan trọng, thượng quan tử Ly ghê tởm đến không được. Chẳng lẽ đêm qua đại chiến không phải một nam một nữ tiến hành? Này cũng quá hỗn loạn đi. Nàng trọng sinh rốt cuộc làm cốt truyện vặn vẹo thành bộ dáng gì? Âu Dương Xanh ca hiển nhiên cũng biết cách vách phát sinh sự tình. Hắn bỡn cợt mà nhìn thượng quan tử Ly, tới gần nàng nhĩ sườn, nhẹ thở nhiệt khí nói, đẹp hay không đẹp? Thượng quan tử Ly có mấy đời ký ức, đối Âu Dương Xanh ca thiếu vài phần kiên kỵ, nhiều vài phần không rõ tình cảm. Đối với hắn trêu chọc, nàng chiếu đơn toàn thu. Nàng câu lấy Âu Dương Xanh ca cổ, giơ lên thiên chân trung mang theo vô hình mị hoặc tươi cười, chậm rãi tới gần hắn đầu, nhìn chằm chằm hắn mê người môi mỏng, liếm liếm môi nói, ta trước mặt có thế gian cao cấp nhất mỹ vị, thấy thế nào được với cái loại này loại kém phẩm. Sư Minh, ngươi chỉ cần cười một cái liền so với bọn hắn đẹp nhiều. Âu Dương Xanh ca ánh mắt u ám, nắm lấy thượng quan tử Ly không nghe lời tay nhỏ, biểu tình thập phần nghiêm túc. Hắn gợi lên môi, đem nàng tay nhỏ đặt ở trong miệng cắn một ngụm, thật là điên nha đầu, với ai học mấy thứ này. Nếu là nam nhân khác, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào? Đương nhiên biết ta. Bất quá ta tin tưởng sư huynh là người, sư huynh là luyến tiếc thương tổn ta đúng hay không? Thượng quan tử Ly chơi nghiện rồi, vẫn là trêu đùa Âu Dương Xanh ca. Âu Dương Xanh ca tiếp xúc quá không ít nữ nhân. Hơn nữa này đó nữ nhân luôn là nghĩ mọi cách khiến cho hắn chú ý đối với những cái đó trăm phương ngàn kế nữ tử, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật thập phần chán ghét. Nhưng mà thượng quan tử Ly mang theo thanh hương hơi thở thân thể hấp dẫn hắn, hắn chẳng những không bài xích, ngược lại muốn dựa đến càng gần, cảm thụ được nàng hơi thở. Hắn đột nhiên đứng lên, sửa sang lại trên người hỗn độn quần áo. Nếu lại làm nàng chơi đi xuống, hắn không biết có thể hay không làm chuyện gì. Hắn chưa bao giờ đánh giá cao chính mình lực khống chế. Thượng quan tử Ly vừa định trêu đùa, từ cách vách truyền đến nói chuyện thanh làm nàng biểu tình trầm xuống dưới, tiếp theo làm một cái che chắn hơi thở pháp thuật cùng một cái mở rộng thanh âm pháp thuật. Lâm đại ca, kia kiện đồ vật thật sự ở Hoàng Lăng sao? Hoàng Lăng đề phòng thâm nghiêm, trong đó khẳng định có tu sĩ, chúng ta có thể ở đối phương không có phát hiện tiền để lặn xuống đi vào sao? Cung Nguyệt Vũ lo lắng mà nói, khẳng định không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Bất quá chính là bởi vì không dễ dàng, cho nên chúng ta mới muốn nỗ lực. Gia tộc bị mất thất tinh quy như vậy thần thú, vị kia đại nhân đặc biệt sinh khí. Nếu chúng ta ở cái này thời kỳ đưa lên cái này bị Hoàng Lăng tẩm bổ mấy trăm năm bảo vật, gia tộc nhất định sẽ đối chúng ta xem trọng, hơn nữa ngươi cũng có thể được đến Lâm gia tán thành. Tiểu Vũ là nữ nhân của ta, không cần Lâm gia tán thành. Chúng ta giúp ngươi ngồi trên gia tộc tộc trưởng bảo tọa, ngươi về sau nhớ rõ hoàn lại tiểu vũ ân tình là được. Lăng Hàn Thu lạnh nhạt nói. Cái kia Lâm đại ca nghe xong Lăng Hàn Thu nói, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Tiểu vũ không chỉ có là ngươi nữ nhân, đêm qua chính là ở ta trong lòng ngực khóc đến giống tiểu miêu nhi giống nhau. Tiểu vũ, ngươi nói cho ngươi Lăng ca ca, ta nói có đúng hay không? Lâm đại ca tả cười nói. Lâm đại ca, Lăng sư huynh. Các ngươi đừng náo loạn. Chúng ta nắm chặt thời gian đi. Cung Nguyệt Vũ thẹn thùng mà nói. Thượng quan tử Ly kết thúc pháp thuật, nhìn về phía Âu Dương Xanh ca. Kia ba người thật là lớn mật, cư nhiên tính toán xâm nhập Hoàng Lăng. Ở Nguyên Thư Trung, Cung Nguyệt Vũ không có làm chuyện này. Hoàng Lăng chỉ có một kiện bảo vật có thể bị tẩm bổ thượng trăm năm. Đó là Hóa Linh Châu, tinh lọc linh hồn pháp khí, theo thời gian càng dài, nó năng lực càng cường đại. Âu Dương Xanh ca giải thích nói, Hoàng Lăng loại địa phương này âm khí rất nặng, hơn nữa mỗi kiến một cái Hoàng Lăng liền sẽ chết hàng ngàn hàng vạn người, nơi đó hoán linh lớn nhất. Hóa Linh Châu có thể tinh lọc hắc ám. Từ xưa đến nay, Hoàng Lăng sự tình là cấm đàm luận, trừ bỏ hoàng gia người sẽ không có người biết được. Cung Nguyệt Vũ hiển nhiên có bị mà đến, cùng hai cái nam nhân ngửa quen đường cũ mà tìm được Hoàng Lăng cơ quan. Thượng quan Tử Ly đám người theo sát ở bọn họ phía sau, dùng ẩn hình đan bọn họ hành tung quỷ dị, chỉ cần không có thăm dò pháp khí là rất khó phát hiện bọn họ. 178 chương 178 Lăng mộ Trung Mỹ Nam Tử. Từ xưa đến nay, Hoàng Lăng là cấm kỵ, trừ bỏ hoàng gia người sẽ không có người biết được. Cung Nguyệt Vũ hiển nhiên có bị mà đến, cùng hai cái nam nhân ngửa quen đường cũ mà tìm được Hoàng Lăng cơ quan. Thượng quan Tử Ly đám người theo sát ở bọn họ phía sau, dùng ẩn hình đan bọn họ hành tung quỷ dị, chỉ cần không có thăm dò pháp khí là rất khó phát hiện bọn họ. Hoàng Lăng vị trí ở vào vùng ngoại ô một cái hẻo lánh địa phương, ngày thường ít có người tích. Cung Nguyệt Vũ ba người tiến vào sau, thượng quan Tử Ly đám người sấn môn không có đóng cửa khi nhảy đi vào. Lăng sư huynh, ta tổng cảm thấy trong lòng bất an. Cung Nguyệt Vũ dừng lại bước chân, biểu tình hoảng hốt mà nói, nghe nói âm u huyệt mộ luôn là có tà vật, kế tiếp tiểu tâm chút. Tiểu Vũ, đừng lo lắng, này tòa huyệt mộ có hóa linh châu, hắc ám linh hồn đã sớm hồn phi phách tán, sẽ không phát sinh ngươi suy đoán sự tình. Lăng Hàn Thu ôn nhu nói, chỉ hy vọng như thế. Cung Nguyệt Vũ nhíu mày nói, hóa linh châu linh khí khổng lồ, chúng ta theo linh khí bạc nhược tìm đi. Tiểu Vũ à, chúng ta ba người thực lực không yếu. Có hóa linh châu địa phương cũng sẽ không xuất hiện quá tà dơ đồ vật, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần đừng chạm vào cơ quan là được. Lâm Đại ca cợt nhả mà nói. Thượng quan Tử Ly đám người nhìn Cung Nguyệt Vũ ba người thẹn hành thẹn xa, không có lại gần người theo dõi. Mỹ Châu buồn bực, không vui nói, thượng quan tiểu thư, ngươi sẽ không sợ hãi đi. Chúng ta vẫn luôn đi theo bọn họ, liền tính tìm được hóa linh châu cũng sẽ không ở bọn họ phía trước, tốt nhất chính mình tìm. Ngươi không có nghe bọn hắn nói sao? Bọn họ cũng không biết cụ thể vị trí. Thượng quan Tử Ly không để ý tới Mỹ Châu chọn bạn. Bất quá đối với loại này nữ nhân, nàng có chút hối hận mang lên nàng. Hy vọng sẽ không ở mấu chốt thời điểm gây chuyện, nếu không nàng sẽ trực tiếp chấm dứt nàng. Âu Dương Xanh Ca cùng Si Vũ không có ý kiến. Hoàng Lăng cực đại, cũng có rất nhiều thông đạo, tin tưởng trừ bỏ kiến Hoàng Lăng người, liền trụ Hoàng Lăng người cũng không biết bên trong bố cục. Đúng là như thế, bọn họ cùng Cung Nguyệt Vũ đám người ở vào tương đồng vị trí. Rốt cuộc kiến Hoàng Lăng người đã sớm bị ban chết, Cung Nguyệt Vũ bọn họ có thể biết Hoàng Lăng vị trí đã thực ghê gớm. Âu Dương Xanh Ca đem thượng quan Tử Ly hộ ở phía sau, hắn ở phía trước xung phong. Hoàng Lăng trừ bỏ an táng thời điểm mở ra quá, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có mở ra. Bên trong hơi thở thực âm u, mới vừa tiến vào không lâu liền cảm thấy cả người khó chịu. Thượng quan Tử Ly thường thường cho bọn hắn ba người thi triển một cái tịnh khí thuật, lúc này mới giảm bớt vài phần âm hàn chi khí. Đương nhiên, Mỹ Châu ngoại trừ. Có lẽ khoảng cách bọn họ mục tiêu còn xa, bọn họ hoàn toàn không có cảm giác được linh lực dao động. Theo thông đạo đi, dọc theo đường đi có rất nhiều cơ quan, lấy thực lực của bọn họ có thể tra xét ra tới. Loại này cơ quan nhỏ chỉ có đối phó bình thường phàm nhân, liền tính là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng sẽ không trúng chiêu. Nhưng mà bọn họ không dám tùng, có đôi khi nguy hiểm chính là tại đây loại tình huống buông xuống. Hoàng Lăng có rất nhiều phòng xếp, nơi đó bày các loại tiểu quan, hẳn là trong truyền thuyết trốn cùng. Hoàng thất bên trong tử vong, luôn có rất nhiều người đã chịu liên lụy, này cũng không kỳ quái. Bọn họ mục tiêu là hóa linh châu, đối trôn cùng đồ vật không có hứng thú. Người tu chân trước nay khinh thường vàng bạc châu báu, cho nên bọn họ không tính toán mang đi trừ hóa linh châu bên ngoài đồ vật. Thượng quan Tử Ly không hiểu biết hóa linh châu, nhưng là hô hô phi thường rõ ràng nó tác dụng. Hô hô nói đem hóa linh châu nạm nhập pháp khí bên trong, toàn bộ pháp khí có thể tăng lên tinh lọc lực cùng lực sát thương. Nói nữa, hết thể có thể phá hư Cung Nguyệt Vũ kế hoạch sự tình, nàng vẫn là nguyện ý tốn chút thời gian đi làm. Từ từ, bọn họ trước mặt là một phiến cửa đá, Âu Dương Xanh Ca biết kế tiếp muốn đối mặt đồ vật không có đơn giản như vậy. Tuy rằng hắn không hiểu lăng mộ quy cách, nhưng là nơi này linh khí rõ ràng so vừa rồi cường quá nhiều. Linh lực càng cường địa phương, ai cũng không biết bên trong có hay không cái gì. Hắn đẩy ra cửa đá, phát hiện nơi đó mặt là một cái băng thất. Một cổ hàn khí ập vào trước mặt, mấy người không khỏi run lập cập. Toàn bộ băng thất tất cả đều là khối băng, mà trung gian phóng một ngụm quan tài. Kia khẩu quan tài là trong suốt, giống như từ băng chế thành dường như. Lấy bọn họ nhãn lực, đã thấy nơi đó nằm thi thể đại thể bộ dáng. Đó là một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nam nhân. Nam nhân lớn lên cực kỳ tuấn tú, cái này làm cho nàng nhớ tới Dạ Phượng Y cái kia yêu nghiệt. Bất quá cùng Dạ Phượng Y so sánh với, người nam nhân này liền yếu đi chút. Thật là đáng thương tân lang quan, cư nhiên ở tân hôn ngày tử vong. Đột nhiên tò mò hắn là ai? Chẳng lẽ hắn chính là cái này huyệt mộ chủ nhân? Si Vũ nghi hoặc mà nói. Ngươi như thế nào biết hắn ở tân hôn ngày tử vong? Tuy rằng này thân hồng y kỳ quái chút, nhưng là không đại biểu chính là tân lang phục a. Mỹ Châu đô miệng nói. Hắn không phải huyệt mộ chủ nhân, mà là huyệt mộ chủ nhân thích nhất nhi tử. Thượng quan tử ly nhìn quan tài trước văn bia nói. Này mặt trên nói huyệt mộ chủ nhân là võ vương, mà người này là võ vương sủng ái nhất nhi tử, nhân xưng lang vương. Lang vương từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, bệnh tình tăng thêm thời điểm sung hỉ, kết quả vẫn là không có tỉnh lại. Võ vương? Không phải đâu. Kia không phải hơn 300 năm trước cổ nhân. Si Vũ kinh ngạc nói, 300 năm còn có thể bảo tồn tốt đẹp, bình thường băng thất làm không được điểm này đi. Người này trên người có bảo vật. Si Vũ nói như vậy. Đôi tay cũng không có khách khí. Lang vương thi thể bảo tồn đến quá hoàn chỉnh, căn bản không giống như là tử vong bộ dáng, mà là một cái ngủ say người. Đúng là như thế, nàng mới có lá gan đi tìm tỏi trên người hắn đồ vật. Thượng quan tử ly tưởng nói người chết vì đại, bất quá xem Si Vũ sờ đến như vậy hứng khởi, nàng cũng không dám nói cái gì. Âu Dương Xanh Ca bật cười, lôi kéo thượng quan tử ly lui về phía sau vài bước. Dù cho lang vương tử vong, kia cũng là một cái thành niên nam tử. Kinh Si Vũ như vậy nhiệt tình tìm tòi, lang vương trên người tân lang phục đã sớm hỗn độn bất ham, lộ ra kia đơn bạc thân thể. Không được xem. Âu Dương Xanh Ca ôn nhuận thanh âm ở thượng quan tử ly nhị sườn vang lên, ngươi tình nguyện xem người chết cũng không xem sư huynh sẽ thực thương tâm. Thượng quan tử ly trừng mắt nhìn Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái. Từ rời đi quên đi nơi, hắn nói chuyện càng ngày càng vô sỉ. Chẳng lẽ là đoán chắc lấy hắn không có cách nào? Mỹ Châu ghen ghét mà nhìn thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca giúp vào cùng nhau. Nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, lúc này mới khống chế chính mình cảm xúc. Lúc này, Si Vũ ở nam nhân trong cổ họng sờ đến một cái ngạnh ngạnh đồ vật, nàng trước mắt sáng ngời, dùng linh lực đem cái kia đồ vật bước ra tới. Xôn xao. Một viên tinh lượng hạt châu phiêu ở không trung. Đó là viên màu lam hạt châu. Lập lòe xinh đẹp quan mang. Mọi người kinh ngạc cảm thán nó mỹ lệ, không có phát hiện một bàn tay bắt lấy Si Vũ cánh tay. Người Si Vũ phát hiện có lạnh lẽo đồ vật nắm lấy cổ tay của nàng, cứng đờ mà cúi đầu, thấy một đôi như lưu ly mỹ lệ con người. Hồng y ghẻ như máu, dung mạo âm nhu chung mang theo tuấn giật, nguyên bản nhắm đôi mắt tản ra so đá quý còn mỹ lệ sáng giỏi. Người này, không phải đã chết sao? Lang vương. Lang vương âm trầm mà nhìn Si Vũ, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn, trả lại cho ta. Si Vũ từ trước đến nay không phải người nhát gan, nhưng là hiện tại thật sự dọa sợ. Nàng hét lên một tiếng, đại não không còn, ngất đi. Ách! Thượng quan tử ly, Âu Dương Xanh Ca tốt đẹp châu đều ngây dại. 179 chương 179 Lang vương chết nhân. Một cái khác phòng xếp, thượng quan tử ly vì Si Vũ thi triển sống lại thuật. Si Vũ chỉ là bị kinh hách, một cái tiểu pháp thuật là có thể tỉnh lại. Âu Dương Xanh Ca tốt đẹp châu đánh giá đối diện Mỹ Nam tử Lang Vương. Lúc này Lang Vương sớm thay đổi kia thân rêu rao tân lang phục, mà từ tùy thân nhận chung lấy ra một thân đẹp đẽ quý giá quần áo. Hắn làm lơ Âu Dương Xanh Ca tốt đẹp châu, tầm mắt dừng lại ở thượng quan tử ly cùng Si Vũ trên người. Đương thấy thượng quan tử ly thi triển năng lực khi, hắn trong mắt hiện lên tinh quang. Si Vũ lẩm bẩm một tiếng. Chậm rãi tỉnh lại. Mở kia nháy mắt, nàng thấy không phải thượng quan tử ly quan tâm khuôn mặt, mà là đối diện lang vương cười như không cười biểu tình. Hắn Si Vũ chỉ vào lang vương, run run nói, hắn là người hay quỷ. Thượng quan tử ly quay đầu lại nhìn lang vương liếc mắt một cái, trong mắt lập lòe đồng dạng nghi vấn, ta cũng muốn biết. Hiện tại là thời đại nào? Lang vương lần đầu tiên nói chuyện, thanh âm trầm thấp âm nhu. Đến nỗi ta là người hay quỷ? Ngươi hẳn là rõ ràng đi. Vừa rồi ngươi không phải sờ soạng ta sao? Si Vũ nghẹn đỏ mặt, xấu hổ buồn bực mà cười lạnh hai tiếng, thân thể của ngươi so băng còn lãnh, ngươi dám nói chính mình là người. Còn nữa ngươi là hơn 300 năm trước vương gia, sao có thể nằm ở chỗ này 300 năm còn giống như người không có việc gì? Ngươi rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Nguyên lai đã qua 300 năm. Lăng Vương sờ sờ cằm, đạm nhiên nói, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, ta ngủ mở giấc, cái gì đều thay đổi. Thượng quan Tử Ly đem Si Vũ nâng dậy tới. Lăng mộ chủ nhân tỉnh lại, bọn họ lại đi đoạt nhân gia hóa linh châu, giống như có chút không địa đạo. Bất quá cũng không thể làm cung Nguyệt Vũ thực hiện được. Lăng Vương gia, nơi đây hẳn là có hóa linh châu đi. Thượng quan Tử Ly đi thẳng vào vấn đề mà nói. Nếu có người mang đi hóa linh châu, không biết ngươi có hay không ý kiến. Lăng Vương bừng tỉnh con ngươi chợt lóe, cả người tản ra sắc bén sắc khí. Hắn nhìn chung quanh mọi người, xinh đẹp đôi mắt bắn ra lạnh lẽo quang mang, các ngươi muốn hóa linh châu. Âu Dương Xanh Ca đi hướng Thượng quan Tử Ly, ở nàng trước người dừng lại. Lấy vị trí này, tiến khả công lui khả thủ, chính yếu có thể phòng bị Lăng Vương đối Thượng quan Tử Ly bất lợi. Không phải chúng ta, mà là mặt khác ba người. Bất quá chúng ta thừa nhận, xâm nhập Hoàng Lăng cũng có cướp đoạt hóa linh châu ý tứ. Hiện giờ chủ nhân tỉnh, chúng ta không có lập trường lại đi cướp đoạt. Bất quá đồng dạng, chúng ta cũng không hy vọng hóa linh châu rơi xuống ba người kia trong tay. Thật không dám dầu diếm, kia ba người cùng ta có chút tư nhân ăn tết, cùng với làm hóa linh châu rơi vào trong tay đối phương, ta tình nguyện thân thủ hủy diệt. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, nếu Lăng Vương có thể bảo vệ hóa linh châu, ta vui thấy thành. Nếu hộ không được, vậy đừng trách chúng ta ra mặt. Ta kêu Tần Thiên Lăng, Trúc Cơ Kỳ, ngươi không cần kêu ta Lăng Vương. Lăng Vương Tần Thiên Lăng nói. Đến nôi hóa linh châu, may mắn các ngươi còn không có chạm vào, nếu không. Tần Thiên Lăng biểu tình thực tà ác, có thể tưởng tượng không có nói xong nửa câu lời nói không phải là bọn họ muốn nghe thấy nội dung. Nghe hắn ý tứ, nếu bọn họ chạm vào hóa linh châu, nhất định sẽ có đại phiền toái. Này có phải hay không đại biểu cho cung Nguyệt Vũ cũng không chiếm được hảo? Ta rất tò mò. Mỹ Châu Nghi nói, ngươi là tu sĩ, cũng là thành viên hoàng thất, như thế nào sẽ chết? Trên người của ngươi xuyên chính là tân lang phục đi. Chẳng lẽ vì đào hôn giả chết? Vấn đề này hỏi thật sự sắc bén, cũng là bọn họ rất tò mò địa phương. Bốn đôi mắt dừng lại ở Tần Thiên Lăng trên người, Tần Thiên Lăng giơ lên thần bí cười khẽ, không có đáp lại. Văn Bia Thượng nói hắn bệnh tật ốm yếu. Võ Vương tứ hôn vì hắn sung hỉ, kết quả vẫn là không có hoán lại đây. Nếu Văn Bia Thượng nói chính là thật sự, hắn hiện tại như thế nào sinh long hoạt hổ? Hắn vì cái gì sẽ ở 300 năm sau hôm nay tỉnh lại? Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, hôm nay cũng coi như là kiến thức tới rồi hiếm lạ đồ vật. Vấn đề này càng khả nghi. Mỹ Châu cùng Si Vũ tung ra một cái lại một vấn đề, Tần Thiên Lăng vẫn là không có trả lời ý tứ. Hắn nhìn phía trước, cười lạnh nói, có người muốn xui xẻo. Thượng quan Tử Ly cười nói, ngươi biết đã xảy ra sự tình gì. Cái này huyệt mộ cơ quan là ta thiết kế, ta đương nhiên rõ ràng trộm đạo hóa linh châu người hội ngộ thấy cái gì hảo sự. Tần Thiên Lăng lạnh lùng mà nói, 300 năm đi qua, nơi này là ta thân nhất thân nhân hôn mê địa phương, ta không hy vọng có người quấy rầy bọn họ an bình. Nếu các vị còn tưởng toàn thân mà lui, tốt nhất hiện tại liền cùng ta rời đi. Ý tứ là nói, Hóa Linh Châu cũng đừng suy nghĩ, bất luận kẻ nào đừng nghĩ mang đi. Không có được đến Hóa Linh Châu, Thượng quan Tử Ly có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không phải đặc biệt chấp nhất. Rốt cuộc nàng tính toán cướp đoạt Hóa Linh Châu cũng là vì cung Nguyệt Vũ, chỉ cần không có rơi vào tay nàng, sẽ không trở thành đối phó nàng vũ khí, cùng một kiện bảo vật đi ngang qua nhau cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu sự tình. Thượng quan Tử Ly nhìn Âu Dương Xanh Ca nói, sư minh, chúng ta trở về đi. Kia đồ vật từ bỏ. Ân, nếu ngươi thích, hôm nào ta tặng cho ngươi càng tốt. Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà nói, nơi này hơi thở quá ủ rột, sớm chút rời đi cũng hảo. Si Vũ lôi kéo Thượng quan Tử Ly ống tay áo, dùng thần thức truyền âm nói, thật sự cùng hắn đi. Hắn là 300 năm trước lao quái vật ta. Quan trọng nhất một chút, hắn là người hay quỷ còn không biết. Một cái nằm ở băng trong phòng 300 năm nam nhân, cả người so băng còn lãnh. Ngươi không cảm thấy quỷ dị sao? Thực lực của hắn thực được, chỉ cần chúng ta cẩn thận, hẳn là sẽ không có vấn đề. Đến nỗi hắn ở chỗ này nguyên nhân, đó là hắn việc tư, không có nghĩa vụ nói cho chúng ta biết. Thượng quan Tử Ly đáp lại nói, ta không phải cho ngươi một lọ ẩn hình đan sao. Một khi phát hiện không thích hợp địa phương, lập tức dùng trước bỏ chạy. Ầm ầm ầm. Hoàng Lăng phát ra kịch liệt động tĩnh. Xem ra Tần Thiên Lăng không có nói sai. Cung Nguyệt Vũ bọn họ thật sự gặp phiền toái. Tần Thiên Lăng mang theo mấy người linh hoạt mà ở Hoàng Lăng Các trong thông đạo xuyên qua. Ở xuyên qua trong quá trình, bọn họ nghe thấy dòng nước thanh âm. Các ngươi hẳn là may mắn ta kịp thời tỉnh lại, nếu không các ngươi cũng sẽ giống bọn họ giống nhau, chậm rãi bị này đó tăng thêm ăn mòn nọc độc dòng nước nuốt hết, cuối cùng liền thi cốt cũng lưu không dưới. Bước ra Hoàng Lăng sau, Tần Thiên Lăng ở cửa động cục đá chỗ động vài cái. Chỉ thấy nguyên bản Hoàng Lăng hướng dưới nền đất hăm sâu. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên. Cung Nguyệt Vũ còn có thể ra tới sao? Nàng là nữ chủ, chịu thiên đạo bảo hộ người, chẳng lẽ lần này tài? Thượng quan Tử Ly ý tưởng là tốt đẹp, bất quá thực mau nàng liền sẽ minh bạch chịu thiên đạo bảo hộ nữ chủ là cỡ nào được trời ưu ái. Chỉ thấy lâm vào dưới nền đất vài thước Hoàng Lăng chỗ có lưỡng đạo hắc ảnh vọt ra, mà kia lưỡng đạo hắc ảnh không phải người khác, đúng là Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ. Lúc này bọn họ y ghi bộ dáng chật vật, nhưng là lông tóc vô thương. Đến nỗi cái kia cùng bọn họ cùng nhau đi vào Lâm Đại Ca, không cần phải nói đã trở thành cái thứ hai Lâm Hạo. Thượng quan Tử Ly, lại là ngươi đang làm trò quỷ. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu rơi xuống ở Thượng quan Tử Ly đám người không xa địa phương, mới vừa dừng lại liền thấy mấy người bọn họ. 180 chương 180 Cung Nguyệt Vũ cùng Ám Vũ Điện. Giờ cho quỷ. Buồn cười đến cực điểm. Chạy đến Hoàng Lăng tới, chân chính giờ cho quỷ người là ngươi đi. Si Vũ ha hả cười lạnh. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, không có vì nàng phẫn nộ tiếng gầm gừ có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu không hề tổn thương, nhưng là một thân hỗn độn rất là chật vật, làm nàng trong lòng hả giận không ít. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Cung Nguyệt Vũ, nghĩ giết nàng khả năng tính. Thực lực của nàng mạnh hơn nàng, thần thú cũng mạnh hơn nàng, hiện tại bên người người cũng mạnh hơn bên người nàng người, theo lý thuyết hẳn là không có vấn đề. Đây là một cái cơ hội tốt không phải sao? Khó được thấy nàng lạc đơn, nếu không nắm chắc cơ hội thanh trừ chướng ngại, chẳng phải là về sau tới hối hận. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Rõ ràng mặt trời lên cao, lại vang lên sấm sét. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện lên mỉa mai chi sắc. Nàng minh bạch đây là thiên đạo cảnh cáo, làm nàng thu sắt nàng tâm tư. Ngươi chính là tưởng trộm đạo hóa linh châu người. Thượng quan Tử Ly không nói gì, Thần Thiên Lăng dẫn đầu phát tác. Rốt cuộc hắn mới là nhất có quyền lên tiếng người. Cung Nguyệt Vũ vừa rồi chỉ lưu ý Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca, liền Si Vũ tốt đẹp châu cũng chỉ liếc mắt một cái, không có thấy đứng ở Âu Dương Xanh Ca phía sau Tần Thiên Lăng. Hiện giờ hắn lên tiếng, nàng theo thanh âm nhìn qua, đại thấy do hắn dung mạo khi trong mắt hiện lên ngạc nhiên. Tuy rằng Tần Thiên Lăng dung mạo so ra kém Âu Dương Xanh Ca, nhưng là cặp mắt kia vì gương mặt kia tăng thêm không ít khí chất. Kỳ thật Lăng Hàn Thu dung mạo cũng không tầm thường, so Tần Thiên Lăng nhan sắc càng tốt. Chẳng qua Tần Thiên Lăng là hoàng thân quý tộc, trời sinh mang theo quý khí, đó là Lăng Hàn Thu sợ không có. Hơn nữa bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng đã chịu kinh hách, khó tránh khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Lăng Hàn Thu ở bất lợi với chính mình hoàn cảnh hạ có vẻ yếu đi chút. Cái gì trộm đạo hóa Linh Châu? Ngươi là người nào? Dám ăn nói bừa bãi. Cung Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên ghen ghét chi sắc. Cho tới nay, nàng nhất đắc ý sự tình chính là đoạt Thượng quan Tử Ly vị hôn phu. Trước kia nàng nghĩ mọi cách lấy lòng Lăng Hàn Thu, mà Lăng Hàn Thu trong lòng chỉ có nàng, cái này làm cho nàng đặc biệt vừa lòng. Nhưng mà hiện tại Thượng quan Tử Ly bên người nam nhân một cái so một cái ưu tú, hơn nữa mỗi người mạnh hơn Lăng Hàn Thu, nàng trong lòng liền không cân bằng. Dựa vào cái gì nàng xuất thân cao quý? Dựa vào cái gì đồ tốt toàn làm nàng chiếm? Nàng có thần bí động phủ, còn có kẻ thần bí tương trợ, nàng mới là đã chịu thiên đạo chúc phúc người. Những cái đó nam nhân hẳn là nàng. Lúc này Cung Nguyệt Vũ thói quen bên người có bao nhiêu cái nam nhân, nàng hận không thể đem thiên hạ ưu tú nam nhân thu vào lòng bàn tay. Đặc biệt là Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc, nàng đã sớm tham luyến thật lâu. Ăn nói bừa bãi. Suy. Thần Thiên Lăng vẻ mặt khinh thường, dám làm không dám nhận. Nếu dám đánh Hoàng Lăng chủ ý, liền phải gánh vác hậu quả. Xấu nữ nhân, đem Hoàng Lăng đổ vật giao ra đây. Tuy rằng không biết phụ hoàng cùng mẫu hậu hạ táng khi có này đó chôn cùng, nhưng là có thể khẳng định có rất nhiều bảo vật. Hắn tuyệt đối không cho phép những cái đó bảo vật rơi xuống ở trong tay người khác. Xấu nữ nhân. Cung Nguyệt Vũ sắc mặt khó coi. Nàng đương nhiên sẽ không tay không mà hồi, nhưng là tưởng từ nàng trong tay lấy đi thuộc về nàng đồ vật, cũng đừng nằm mơ. Ngươi, Tiểu Vũ, đừng cùng bọn họ vô nghĩa, chúng ta đi. Lăng Hàn Thu nhíu mày, lạnh lùng mà nhìn Thượng Quan Tử Ly liếc mắt một cái. Không cần phải nói, hắn không nghĩ cùng bọn họ phát sinh tranh chấp, hiện tại cục diện đối bọn họ bất lợi. Hắn méo méo lòng bàn tay, tâm tình phức tạp. Đối diện nữ tử là như vậy mỹ lệ, cùng trong ấn tượng bình phàm gương mặt không hề tương đồng chỗ. Nàng thật là Thượng Quan Tử Ly sao? Từ nàng bắt đầu tu luyện sau, nàng dung mạo biến đến quá nhanh. Cung Nguyệt Vũ phát hiện Lăng Hàn Thu coi trọng Quan Tử Ly ánh mắt thực không thích hợp, trong lòng chua xót. Nàng lôi kéo Lăng Hàn Thu tay, mang theo ghen tuông nói, Lăng Sư Minh, chúng ta đừng lý cái này kẻ điên, đi. Tần Thiên Lăng bị hai người làm lơ, trời sinh hoàng tộc uy nghiêm đã chịu cho bạn, lại thấy Cung Nguyệt Vũ như thế không thức thời vụ, huy pháp thuật công qua đi, muốn chạy có thể, đồ vật lưu lại, cầm bổn vương đồ vật, ngươi ngoan ngoãn nổ ra. Tiểu Vũ tránh ra, ta tới đối phó hắn. Lăng Hàn Thu đương nhiên không cho phép có người thương tổn Cung Nguyệt Vũ. Hắn nên chiến, cùng Tần Thiên Lăng đánh lên. Si Vũ kinh hô, muốn đi lên hỗ trợ. Thượng Quan Tử Ly ngăn lại nàng, nhẹ nhàng mà lắc đầu, ngươi không nghĩ xem hắn chân thật thực lực sao? Chân thật thực lực? Si Vũ khó hiểu, chẳng lẽ hắn không phải trúc cơ kỳ sao? Ngươi không tin hắn? Sư muội hoài nghi hắn ẩn tàng rồi cái gì? Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói, một cái trúc cơ kỳ, cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối chiến lâu như vậy, thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn. Người này giả chết, 300 năm sau thanh tỉnh, tự xưng là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là có cổ phi thường độc đáo khí thế. Các ngươi không nghi ngờ hắn. Thượng Quan Tử Ly đạm nói, không thích hợp. Cung Nguyệt Vũ quá bình tĩnh. Thượng Quan Tử Ly vừa nói, Âu Dương Xanh Ca cùng Si Vũ biểu tình trầm xuống dưới. Cung Nguyệt Vũ biểu tình xác thật quá bình tĩnh. Còn có, nàng hiện tại nhìn như ở quan khán hai người chiến đấu, kỳ thật khỏe mắt ngó bọn họ vị trí. Không chỉ có như thế, nàng trong mắt còn cất giấu nào đó cảm xúc, phảng phất là hưng phấn. Nàng ở hưng phấn cái gì? Chẳng lẽ còn có cái gì trò hay không có lên sân khấu sao? Ta như thế nào trong lòng không yên ổn? Thử Ly, nếu không, vẫn là đi thôi. Si Vũ thấp thỏm bất an mà nói. Nhát như chuột. Mỹ Châu nhỏ giọng mà nói thầm nói. Tới. Thượng Quan Tử Ly lạnh nhạt nói, các ngươi xem bên kia, quả nhiên có vấn đề. Liên tính không có Thượng Quan Tử Ly nhắc nhở, bọn họ cũng thấy từ trên trời giáng xuống mấy chục cá nhân. Những người này cả người phát ra tà khí, bọn họ rớt xuống sau đem Thượng Quan Tử Ly đám người vây khốn lên. Sắc. Những người này không nói vô nghĩa, trực tiếp bổ về phía bọn họ. Tần Thiên Lăng phát hiện đối diện tình huống, trong tay động tác chậm mấy cái vợt. Chính là cái này đột khẩu, Cung Nguyệt Vũ lôi kéo Lăng Hàn Thu thoát khỏi hắn dây dưa, mà xông tới vài người đem Tần Thiên Lăng vây quanh lên. Xấu nữ nhân, đem Hoàng Lăng đồ vật lưu lại, nếu không bổn vương tuyệt đối sẽ chân trời góc biển mà đuổi giết ngươi. Tần Thiên Lăng trơ mắt mà nhìn Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu cưới phi hành pháp khí bỏ trốn mất dạng. Cung Nguyệt Vũ trước khi đi nhìn Thượng Quan Tử Ly liếc mắt một cái. Trong mắt tràn đầy ác độc cùng đắc ý, Thượng Quan sư muội, hy vọng chúng ta còn có gặp mặt cơ hội. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng chết, đã chết liền không ai chơi với ta. Thượng Quan Tử Ly đã sớm biết muốn lưu lại Cung Nguyệt Vũ không dễ dàng. Từ vừa rồi nàng liền đã nhìn ra, Cung Nguyệt Vũ khí vận lại cường đại rồi vài phần. Hiện tại tuyệt đối không phải diệt nàng hảo thời cơ. Nhưng mà biết là một chuyện, nhìn nàng từ mí mắt phía dưới đảo tẩu lại là một chuyện khác. Vừa rồi còn nghĩ chờ Tần Thiên Lăng thử một cái kết quả liền tự thân xuất mã gặp Cung Nguyệt Vũ. Kết quả Tần Thiên Lăng thực lực là thí ra tới, nàng cũng bỏ lỡ đối phó Cung Nguyệt Vũ cơ hội. Bất quá liền tính nàng ra tay, hôm nay cũng không có cách nào đối phó nàng đi. Những người này rõ ràng là nàng người, nàng nhưng không có xem nhẹ nàng vừa rồi đối những người này ánh mắt ám chỉ. Ám U Điện Người. Cung Nguyệt Vũ hảo bản lĩnh, cư nhiên cùng Ám U Điện Người cấu kết. Âu Dương Xanh Ca từ những người này chiêu số nhìn ra bọn họ lai lịch. Các ngươi biết được quá nhiều. Giết không tha. Dẫn đầu kẻ ám sát âm trầm mà quát. Nếu đã biết bọn họ thân phận, liền không chơi. Thượng Quan Tử Ly nhàn nhạt nói. Nàng vung tay lên, từ trong không gian thả ra các đại thần thú quân đoàn nhào hướng những cái đó ám sát người. 181 chương 181 tân ám cọc. Thần thú quân đoàn hiện hình. Không chỉ có kẻ ám sát nhóm mặt xám như cho tàn, liền từ trước đến nay đối nàng các loại chọn bạn Mỹ Châu cũng sợ tới mức run run phát run. Mỹ Châu không phải lần đầu tiên kiến thức thượng quan tử ly khổng lồ quân đoàn, nhưng là vẫn là nhịn không được sợ hãi. Si Vũ cùng Âu Dương Xanh Ca đều là xem kịch vui bộ dáng, mới gia nhập Mỹ Nam tử Tần Thiên Lăng còn lại là đối thượng quan tử ly sinh ra nồng đậm hứng thú. Mau bỏ đi. Dẫn đầu người kinh hoàng thất thố mà quát. Nếu các ngươi nguyện ý quy hàng với ta, ta tạm tha các ngươi tánh mạng. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, cơ hội chỉ có một lần, người thông minh hẳn là biết lựa chọn như thế nào. Ám u điện mọi người thần sắc khác nhau. Bọn họ không muốn chết, nhưng là càng không nghĩ sống không bằng chết. Ám u điện trừng phạt thủ đoạn quá tàn bạo, cùng với so sánh với, tử vong cũng không phải đáng sợ nhất. Mọi người chỉ có ngắn ngủi dao động, nghĩ đến ám u điện thủ đoạn, vẫn là cắn chặt răng liều chết một bác. Cũng có người muốn lâm trận bỏ chạy, cuối cùng kết quả chỉ có bị hô hô chờ thú trực tiếp xé lạ. Nguyên bản 50 mấy cái kẻ ám sát ở lần lượt giết chóc chung chỉ còn lại có 10 mấy, bọn họ trơ mắt mà nhìn chính mình đồng bạn bị thần thú sống sờ sờ mà cắn chết nuốt vào trong bụng, tâm linh đã chịu cực đại kích thích. Ta nguyện ý đầu hàng. Liên ở thượng quan tử ly mất đi kiên nhẫn, tính toán phân phó hô hô một cái không lưu thời điểm, cái thứ nhất thay đổi chủ ý kẻ ám sát xuất hiện. Có cái thứ nhất ăn con cua người, cái thứ hai cùng cái thứ ba cũng không xa. Dư lại 13 cái kẻ ám sát buông vũ khí, quy xuống tới tỏ vẻ thần phục. Chúng ta không muốn chết, nhưng là chúng ta trên người có ám u điện gieo độc trùng, liền tính đáp ứng thần phục với ngươi, chúng ta cũng sống không được tới. Cái thứ nhất thần phục kẻ ám sát thấy chết không sờn mà nói. Thượng quan tử ly đã sớm dự đoán được sẽ có loại tình huống này phát sinh. Ám u điện thủ đoạn là nổi danh tàn bạo độc ác, nếu không có xử lý kẻ phản bội thủ đoạn, nàng ngược lại cảm thấy có vấn đề. Ta sẽ giúp các ngươi giải trùng, bất quá cần thiết trở thành thủ hạ của ta. Các ngươi còn có cuối cùng một lần hối hận cơ hội. Đến nỗi hối hận kết cục, tin tưởng những cái đó như hổ rình mồi thần thú đã cho bọn họ đáp án. Từng đôi huyết hồng thú mắt chăm chú vào kẻ ám sát trên người, chỉ cần bọn họ nói ra đổi ý hai chữ, chúng nó liền sẽ phát lại đây trực tiếp xé lạn bọn họ thân thể. Kẻ ám sát nhóm nghĩ đến đồng bạn tử trạng, còn có những cái đó thần thú trào thượng huyết nhục. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, tất cung tất kính mà cắn đầu, dùng hành động tỏ vẻ bọn họ thần phục. Chúc mừng sư muội, lại đến trợ lực. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói. Sư huynh nói những lời này thực khách khí. Ta phải trợ lực, cũng chính là Ly Vân Phái trợ lực. Ly Vân Phái trợ lực không phải sư huynh trợ lực sao? Thượng quan tử Ly nói nhiều miệng. Âu Dương Xanh Ca cười khẽ. Thượng quan tử Ly nói thực dễ nghe. Làm hắn trong lòng có cổ dòng nước gấm chảy quá. Nàng ý tứ là nói, bọn họ tuy hai mà một sao. Ngươi tính toán như thế nào xử lý những người này? Si Vũ nói, cái này sao? Bí mật Nga. Thượng quan tử ly thần bí mà cười nói. Chỉ cần giúp bọn hắn giải chung, lại ký kết khế ước, những người này vô pháp phản bội nàng, chính là phi thường hữu dụng quân cờ. Một phương diện có thể cho bọn họ hồi ám u điện tiếp tục che giấu. Về phương diện khác cũng có thể làm cho bọn họ phát triển thế lực. Bất quá. Hôm nay có nhiều người như vậy thấy nàng thu phục ám u điện người. Âu Dương Xanh Ca cùng Si Vũ còn có thể tín nhiệm, Mỹ Châu cùng Tần Thiên Lăng lại là nguy hiểm nhân vật. Thượng quan tử ly ánh mắt thực cẩn mật, nhưng là Âu Dương Xanh Ca vẫn là phát hiện nàng sầu lo. Mỹ Châu hảo xử lý, một cái nho nhỏ tỷ nữ còn không đáng hắn đau lòng. Cái kia Tần Thiên Lăng liền có chút phiền phức. Lăng Vương. Không biết ngươi kế tiếp có cái gì an bài. Âu Dương Xanh Ca lại dơ lên ôn nhuận như ngọc ưu nhã mỉm cười. Như vậy tươi cười quá có lửa gạt tính, hoàn toàn chính là nam nữ thông sát. Thần Thiên Lăng ánh mắt lóe lóe. Hàng năm ở vào hậu cung tranh đấu chung hắn phi thường am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, hắn rõ ràng đây là Âu Dương Xanh Ca tuyển chuyển đuổi người ý tứ. Nhưng mà hắn hiện tại đối thượng quan tử ly nữ nhân này có hứng thú, không nghĩ hiện tại liền rời đi. Hơn nữa hắn đối bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, tốt nhất có người cùng đi. Hắn đạm nói, ta muốn truy hồi nữ nhân kia cướp đi vật bồi táng, các ngươi giống như nhận thức người nọ, ta liền cố mà làm mà đi theo các ngươi đi. Thượng quan tử ly khỏe miệng quất thẳng tới. Nàng tức giận mà nói, kỳ thật ngươi không cần phải như vậy ủy khuất chính mình. Cung Nguyệt Vũ chính là một cái sống chiêu bài, muốn tìm nàng còn không dễ dàng. Nơi nào có đại sự kiện phát sinh. Nơi nào liền có thân ảnh của nàng? Ai làm thế giới này phát triển quỹ đạo là thiên đạo cho nàng rèn luyện đâu? Đương nhiên, nàng sẽ không ngốc hô hô mà vì Cung Nguyệt Vũ đưa một cái thực lực thần bí Mỹ Nam qua đi. Lấy Cung Nguyệt Vũ như vậy không tiết tháo cá tính, Tần Thiên Lăng cái này đổ cổ chưa chắc là nàng đối thủ. Thôi, vẫn là tiếp tục giám thị cái này Mỹ Nam hành tung đi. Ở không có xác định hắn sẽ không nguy hại đến chính mình phía trước, vẫn là đừng làm cho hắn nơi nơi loạn đi. Thượng quan Tử Ly đem bàn tay nhất nhất để ở những cái đó kẻ ám sát trên lưng, nhìn qua như là cho bọn hắn thi pháp giải trùng, kỳ thật là giải trùng sau lại ký kết chủ tớ khế ước. Hảo, các ngươi lui ra đi. Nếu ta có việc, sẽ tìm các ngươi. Thượng quan Tử Ly thần thức sử dụng quá độ, có chút mỏi mệt. Đúng vậy, kẻ ám sát nhóm phát hiện trong thân thể cấm chế biến mất, trong óc nhiều chút thứ gì. Cái này làm cho bọn họ tùng một hơi. Dù sao đều là làm người bán mạng, bọn họ đương nhiên càng nguyện ý hầu hạ sẽ không làm cho bọn họ bị trung độc lăn lộn chủ nhân. Lúc này bọn họ đối thượng quan Tử Ly bản năng tin phục cùng cung kính, trong lòng chỉ có một ý tưởng, hoàn thành chủ nhân sở hữu mệnh lệnh. Kẻ ám sát nhóm thừa thượng phi hành pháp khí rời đi nơi đây. Vừa rồi thượng quan Tử Ly đã dùng thần thức nói cho bọn họ bước tiếp theo kế hoạch, tiếp tục hồi ám vũ điện ẩn nút. Tử Ly, ta phải về Linh Tuyền Trấn. Hôm nay như vậy đừng quá, về sau có duyên gặp lại. Si Vũ nhàn nhạt mà nói, ta lấy tâm ma thể, tuyệt đối sẽ không đem ngươi bất luận cái gì tin tức ngoại chuyện. Thượng quan Tử Ly đối Si Vũ ấn tượng không tồi, cũng thiệt tình đem nàng làm như bằng hữu. Nhưng mà Si Vũ cư nhiên dùng tâm ma hướng nàng làm hạ hứa hẹn, cái này làm cho nàng hoàn toàn yên tâm đồng thời, đối Si Vũ càng là thưởng thức. Si Vũ đi rồi, Thượng quan Tử Ly đối Tần Thiên Lăng tốt đẹp châu nói. Nếu Si Vũ nổi lên tâm ma thể, các ngươi cũng thuận tiện cùng nhau phát một cái tâm ma thể đi. Không thể không nói, Si Vũ chủ động nhắc tới tâm ma thể cũng là ý tứ này. Chủ động giúp nàng khai cái này khẩu, cái này bằng hữu đáng giá giao. Mỹ Châu bất mãn, ở Âu Dương Xanh Ca uy hiếp hạ, không thể không phát một cái tâm ma thể. Tần Thiên Lăng thái độ không nóng không lạnh, không có cự tuyệt thượng quan Tử Ly yêu cầu. Hai cái tâm ma thể thành lập, thượng quan Tử Ly hoàn toàn yên tâm. Tâm ma thể nội dung là bọn họ vô pháp nói ra thượng quan Tử Ly sở hữu hết thảy, chỉ cần bọn họ tưởng nói, lời thề chi thần liền sẽ giáng xuống trừng phạt, làm cho bọn họ bảy khổng đổ máu mà chết. Hồi môn phái đi. Chúng ta vẫn luôn không có cùng môn phái liên lạc, cha, nương, tiêu nhi cùng sư huynh khẳng định lo lắng gần chết. Thượng quan Tử Ly nói, Âu Dương Xanh Ca thả ra phi hành pháp khí, đỡ nàng thừa đi lên. Mỹ Châu đám người cũng tưởng cùng lại đây. Âu Dương Xanh Ca chặn lại nói, các ngươi dùng mặt khác pháp khí, lấy ta hiện tại năng lực, cũng tái bất động nhiều người như vậy. Mỹ Châu không cam lòng, u oán mà nhìn Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái. Chờ nàng lấy lại tinh thần khi, Tần Thiên Lăng thừa chính mình phi hành pháp khí đã phi xa. 182 chương 182 từ Mã Y Ỉa Vân Tao Ngộ. Thượng quan Tử Ly nguyên bản đoan chính mà ngồi ở linh phiến thượng, nhưng là phi hành tốc độ quá nhanh, nàng thân thể có chút ăn không tiêu. Âu Dương Xanh Ca làm nàng dựa vào trên người mình, không biết khi nào biến thành nàng đầu gối lên hắn trên đùi. Nếu là trước đây, thượng quan Tử Ly tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Tuy rằng hắn là nàng trên danh nghĩa sư huynh, nhưng là cũng là một cái làm nàng phòng bị nguy hiểm nhân vật. Nhưng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thấy Âu Dương Xanh Ca vì bọn họ thượng quan gia biến thành từ từ già đi lão nhân, lại cùng nàng có kiếp trước kiếp này duyên phận, nàng thường xuyên không chịu khống chế mà tới gần hắn. Chẳng sợ biết rõ này đó động tác thực không hợp lễ nghĩa, nhưng là phản ứng lại đây sau vẫn là không nghĩ thay đổi. Âu Dương Xanh Ca thân thể không có hoàn toàn khôi phục, sắc mặt so ngày thường tái nhợt tiểu tụy. Mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn nàng nhu thuận tóc đen, đầu ngón tay cắm vào ngọn tóc bên trong, cảm thụ được nó mượt mà. Hắn ôn nhu mà nhìn thượng quan Tử Ly, to rộng trường bào theo gió đông đưa, cùng thượng quan Tử Ly trường bào lẫn nhau đụng chạm, lẫn nhau vô mo. Thượng quan Tử Ly nghiêng đầu, ngửa đầu nhìn Âu Dương Xanh Ca như ngọc tinh xảo dung mạo, nhẹ giọng nói, nếu lúc ấy ngươi vô pháp khôi phục dung mạo, vô pháp bài trừ cấm chế mang cho ngươi thống khổ nguyền rủa, ngươi sẽ hối hận sao? Kiếp trước Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc không có tham dự nàng nhân sinh. Thượng quan gia hủy diệt khi, bọn họ đã sớm rời đi. Nói vậy khi đó bọn họ đã sớm phát hiện không thích hợp, cho nên kịp thời bước ra mà ra. Lúc ấy bọn họ làm một cái thông minh quyết định. Như vậy này thế vì cái gì không có rời đi. Lấy bọn họ yêu quý thanh danh cá tính, cư nhiên vì thượng quan gia hy sinh nhiều như vậy, lại là vì sao đâu. Âu Dương Xanh Ca ngón tay động tác tạm dừng một chút. hắn thâm thúy đôi mắt định ở nàng trên mặt, môi mỏng dơ lên một cái nhợt nhạt độ cung. Tuy rằng không giống ngày thường sán lạn tươi cười, lại càng thêm tuấn giật mỹ lệ. Ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì? Làm liền làm, vì sao hối hận? Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, bất quá xác thật hoảng sợ đâu. Không nghĩ tới chúng ta đáng yêu tiểu sư muội như thế có quyết đoán, dám cùng toàn bộ môn phái là địch. Thượng quan tử Ly rũ xuống con ngươi không hề ngôn ngữ. Ở cái loại này tình huống, nàng tổng không thể ngồi chờ chết. Dù cho là chết, cũng muốn bị chết đỉnh thiên lập địa. Nàng không bao giờ muốn giống kiếp trước như vậy bất ức. Đừng nghĩ quá nhiều. Một cái tử ngoạt điện mà thôi, còn không đáng sợ hãi. Âu Dương Xanh Ca đầu ngón tay nhẹ vỗ về nàng gương mặt, ấm áp độ ấm làm thượng quan tử Ly trong lòng run lên, gương mặt ửng đỏ một mảnh. Thượng quan tử Ly muốn ngồi dậy, linh phiến nhoáng lên, nàng thân thể không chịu khống chế, thiếu chút nữa từ linh phiến trung ngã xuống đi. Âu Dương Xanh Ca ôm nàng eo, đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Không cần lộn xộn, ta hiện tại linh lực khống chế pháp khí có chút cố hết sức. Âu Dương Xanh Ca ở nàng nhĩ sườn nói chuyện, nhiệt khí phun ở bên tai, thanh âm so ngày thường càng trầm thấp khàn khàn. Thượng quan tử Ly tức giận mà trừng hắn liếc mắt một cái, một lần nữa nằm trở về. Đã có thịt người cái đệm có thể cho nàng nằm thoải mái, nàng làm gì muốn ngượng ngùng xoắn xít. Cái kia Tần Thiên Lăng, hồi môn phái sau phải cẩn thận giám thị. Nếu là có thể khống chế hắn, liền nghĩ cách thu làm đã dùng. Âu Dương Xanh Ca nhẹ giọng nói, có một loại chú thuật, có thể khống chế nhân tâm, đáng tiếc đã sớm thất truyền. Thượng quan tử Ly nhắm mắt lại, lông mi chớp động vài cái. Âu Dương Xanh Ca theo như lời chú thuật, chính là nàng hiện tại sử dụng cái loại này khế ước thuật đi. Hắn là phát hiện cái gì? Vẫn là chỉ là nói mà thôi. Nguyên lai nàng cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Thượng quan tử Ly âm thầm cười khổ. Âu Dương Xanh Ca cùng thượng quan tử Ly thân mật dừng ở mặt sau Mỹ Châu trong mắt, Mỹ Châu hận đến ngứa răng, nhưng là lại không thể nơi hà. Tần Thiên Lăng phi hành pháp khí thực độc đáo, đó là một cái ghế, kim quang lấp lánh, như là nhân giới long ỷ hắn ngồi ở linh ghế, nhàn nhã mà uống tiểu rượu, ăn linh quả, một bức nhẹ nhàng tự tại bộ dáng. Phía trước mới vừa đã trải qua đại chiến. Thượng quan tử Ly đột nhiên mở to mắt, ngồi dậy nhìn phía trước. Bọn họ phi đến cao, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đám mây. Bất quá lấy nàng nhãn lực, vẫn là thấy phía dưới thi hoành khắp nơi cảnh tượng. Bọn họ đã bay hai ngày, lại có mấy cái canh giờ là có thể trở lại môn phái. Nơi này hẳn là thuộc về môn phái quản hạt trong phạm vi, không biết người nào ở bọn họ địa bàn dương ai. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Âu Dương Xanh Ca không chế được linh phiến chậm rãi rớt xuống. Tần Thiên Lăng tốt đẹp trâu gắt gao mà đi theo bọn họ phía sau. Đó là một mảnh rừng cây nhỏ, phụ cận liêu không dân cư. Bọn họ dừng lại địa phương có linh khí bạo động dấu vết. Trên mặt đất nằm bất đồng tử trạng thi thể, từ bọn họ xuyên y phục tới xem, hẳn là tử ngoạt điện cùng nào đó gia tộc hôn chiến. Tử ngoạt điện người như thế nào chạy đến chúng ta Ly Vân phái địa bàn tới. Thượng quan tử Ly nhíu mày, không phải là dụng tâm kín đáo đi. Hy vọng đại sư huynh còn ở trong môn phái ngồi trận. Ta có bất đồng cái nhìn. Chuyện này hẳn là cùng chúng ta không quan hệ, mà là chính bọn họ tư đấu. Âu Dương Xanh Ca nói, bất quá chết ở chúng ta địa giới thượng, khó tránh khỏi sẽ không bị người có tâm lợi dụng. Chúng ta tới hủy thi diệt tích. Như vậy không phải có vẻ càng trột dạ sao? Thượng quan tử Ly Đàm nói, hẳn là không tính đại sự. Chúng ta vẫn là đường động, đi thôi. Chủ tử, nơi này có người sống. Mỹ Châu ở cách đó không xa kêu lên. Thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca nhìn nhau, hai người đi qua. Khi bọn hắn thấy cái gọi là người sống khi, đồng thời lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mỹ Châu trước mặt nằm một nữ tử, nàng kia quần áo hỗn độn, lộ ra chịu đủ tra tấn thân thể. Nàng trên người có rất nhiều miệng vết thương, nhìn dáng vẻ đã trải qua đối nữ nhân tới nói phi thường tuyệt vọng sự tình. Tần Thiên Lăng thấy thế, chán ghét quay đầu, ôm cánh tay ngừng ở cách đó không xa nhìn phương xa. Âu Dương Xanh Ca vung tay lên, một khối bố phiến che khuất thân thể của nàng. Nếu Tư Mã Ý Hề Vân chết ở chỗ này, tử ngoạt điện có thể hay không đem này bút chướng nhớ rõ ở trên đầu chúng ta. Âu Dương Xanh Ca nói, lấy thân phận của nàng, nếu đã chết, gia tộc sẽ biết nàng tử vong địa điểm. Có quan hệ gì? Chúng ta cùng tử ngoạt điện đã sớm là không chết không ngừng cục diện, lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Ta hiện tại càng muốn biết ai đem đường đường nhất phái đại tiểu thư cha tấn thành bộ dáng này. Thượng quan Tử Ly nhìn bị trà đạp đến không thành bộ dáng Tư Mã Y Y Vân nhàn nhạt mà nói. Ngươi nói ta hiện tại là lại bổ một đau đâu, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Lại có lẽ là cứu người một mạng. Ở ngay lúc này, Tư Mã Y Y Vân chậm rãi mở to mắt. Cặp mắt kia mất đi nguyên lai thần thái, lỗ trống mà tuyệt vọng. Nàng nhận thấy được bọn họ tồn tại, tầm mắt dừng lại ở Thượng quan Tử Ly trên người, cứu ta. Thượng quan Tử Ly sờ sờ cái mũi, đôi mắt đạm nhiên mà vô tình. Cứu nàng. Nếu không có nhớ lầm, vô luận về công về tư, bọn họ giống như đều không phải thực vui sướng đi. Nàng làm gì cứu một cái gián độc. Nếu ngươi cứu ta, ta liền đem Tử Ngoạt Điện bí mật nói cho ngươi. Ta không muốn chết, ta còn muốn giết Tư Mã nhẹ nhẹ, giết sở hữu hại ta người, ta muốn đoạt lại thuộc về ta đồ vật. Tư Mã Y Y Vân trong mắt tràn đầy cựu hận. 183 chương 183 bước xuống ám cờ. Thượng quan Tử Ly nhìn Tư Mã Y Y Vân thật lâu không nói. Ở nàng trong đầu, kiếp trước chính mình cùng hiện tại Tư Mã Y Y Vân trọng điệp lên. Thật sự thực giống nhau đâu. Giống nhau thân phận tôn quý, giống nhau bị cựu hận chiếm cứ thể xác và tinh thần, giống nhau có cái tiểu bạch hoa địch nhân, giống nhau bị cướp đi sở ái. Nếu nàng không có ở chỗ này rớt xuống, lấy Tư Mã Y Y Vân thương thế là vô pháp sống sót. Chẳng qua nàng lưu tẫn máu tươi mà chết, Tư Mã Y Y Vân lại là bị hung hăng trả đạp sau chết thảm. Âu Dương Xanh Ca không nói gì. Cứu cùng không cứu, tất cả tại Thượng quan Tử Ly nhất niệm chi gian. Nếu là hắn, hắn sẽ cứu Tư Mã Y Y Vân, chỉ vì lưu lại nàng có thể cấp Tử Ngoạt Điện một ngạt, còn có thể làm rất nhiều sự tình. Nàng là viên hảo cờ. Thượng quan Tử Ly ngồi xổm xuống, đem linh lực truyền vào Tư Mã Y Y Vân thân thể. Nàng bị thương thực trọng, thực lực hàng mấy cái trình tự, hiện tại chỉ có chút cơ kỳ thực lực. Nàng còn trúng một loại độc, cái loại này độc làm nàng không có cách nào tăng lên thực lực. Ta vì cái gì cứu ngươi? Không cần quên mất, chúng ta hai cái cũng là địch nhân. Thượng quan Tử Ly dùng thần thức đối Tư Mã Y Y Vân nói. Tư Mã Y Y mây trôi tức mỏng manh, cầu xin mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Nàng lại không có mất trí nhớ. Đương nhiên nhớ rõ cùng Thượng quan Tử Ly chi gian ân đoán. Nhưng mà nàng không muốn chết. Chỉ cần có thể sống sót báo thù, nàng nguyện ý cầu xin đã từng địch nhân. Cùng Thượng quan Tử Ly chi gian tiểu ân đoán so sánh với, nàng cùng Tư Mã nhẹ nhẹ cừu hận mới là không đội trời chung. Vì sống sót, nàng nguyện ý trả giá hết thể đại giới. Tư Mã nhẹ nhẹ. Nàng hận không thể ăn nàng thịt, uống nàng huyết. Nàng tìm 10 cái nam nhân cho nàng. Một ngày nào đó nàng muốn còn 20 cái cho nàng, nếu không như thế nào không làm thất vọng nàng vị này hảo muội muội. Cứu ta, ta nguyện ý đáp ứng hết thể điều kiện. Tư Mã Y Y Vân dùng cặp kia huyết hồng con ngươi nhìn Thượng quan Tử Ly, nơi đó mặt có khẩn cầu, có thù hận. Nếu điều kiện là làm ta người hầu, Thượng quan Tử Ly không có nói xong, nhàn nhạt mà nhìn nàng, từ nàng đi thể hội trong đó hàng nghĩa. Ta nguyện ý. Tư Mã Y Y Vân không cam lòng. Nhưng mà lại không cam lòng, nàng không có lựa chọn đường sống. Nàng rõ ràng Thượng quan Tử Ly trị liệu năng lực, cũng rõ ràng hiện tại chính mình sớm không phải nàng đối thủ, căn bản không có tư cách cỏ kẻ mặc cả. Mấy ngày này, cha càng ngày càng tín nhiệm Tư Mã nhẹ nhẹ, còn tính toán sửa lại nàng cùng Lâm Hạo hôn ước, làm Tư Mã nhẹ nhẹ gả cho hắn. Nàng sớm không phải cái kia nói 102 đại tiểu thư, trong môn phái mọi người lấy Tư Mã nhẹ nhẹ duy mệnh là tùng. Lần này bọn họ mang theo trong môn phái đệ tử ra cửa thí luyện, Tư Mã nhẹ nhẹ cư nhiên cùng Tam sư huynh Ngũ sư huynh hợp lưu, đầu tiên là đánh lén nàng tần chỗ rửa mạnh ra người, lại đem nàng ném cho trong môn phái hạ đẳng đệ tử thưởng thức. Thượng quan Tử Ly đem một đạo thần thức đánh vào Tư Mã Y Y Vân trong đầu. Nàng trong óc có nàng ấn ký, liền vô pháp lại cãi lời nàng mệnh lệnh, này có tính không là thu hoạch ngoài ý muốn. Trước kia Tư Mã Y Y Vân có cường đại thần thức, nàng là không có cách nào khống chế nàng. Nếu không phải bị trầm trọng đả kích, cả người từ thân thể đến linh hồn đều thực yếu ớt, nàng còn không có biện pháp khống chế cả người. Nàng bị thương thực trọng, ta phải vì nàng trị liệu, các ngươi lảng tránh một chút đi. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Âu Dương Xanh Ca cùng Tần Thiên Lăng không có ý kiến. Vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, bọn họ tinh tường thấy Tư Mã Y Y Vân trên người dấu vết. Thượng quan Tử Ly phải vì nàng chữa thương. Bọn họ đương nhiên không có phương tiện lưu lại quan khán. Mỹ Châu hừ lạnh một tiếng, đi theo Âu Dương Xanh Ca đi xa. Nàng chán ghét nhìn thoáng qua Tư Mã Y Y Vân, thật dơ. Tư Mã Y Y Vân mèo nắm tay, hốc mắt càng thêm huyết hồng. Nàng bị người thải âm bổ dương, không chỉ có mất trong sạch, liền thực lực cũng đại ngã. Này hết thể toàn bái Tư Mã nhẹ nhẹ ban tạo. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra linh tuyển thủy. Hiện tại Tư Mã Y Hải Vân là nàng người, nàng đối chính mình người từ trước đến nay hào phóng. Linh tuyển thủy có thể tu bổ nàng thân thể thương tổn, bài xuất ẩn tàng rồi nhiều năm độc tố. Nàng một bên cứu trị thân thể của nàng, một bên hỏi, tử ngoạt điện bí mật là cái gì? Đương thấy nàng giữa hai chân bạch cho khi, trong mắt hiện lên thương tiếc. Nếu Tư Mã nhẹ nhẹ trực tiếp giết Tư Mã Y Hải Vân, có lẽ nàng sẽ không giống như bây giờ hận nàng. Tư Mã nhẹ nhẹ, ngày thường trang một bức nhu nhược bộ dáng, kỳ thật cùng Cung Nguyệt Vũ giống nhau tâm như bỏ cặp độc. Tư Mã Y Hải Vân nhìn bốn phía, xác định thượng quan Tử Ly đã thiết cấm chế, lúc này mới nói, tử ngoạt điện đang tìm ma tộc Chi Vương. Vì cái gì? Nghe nói ma tộc Chi Vương lấy nhân loại hình dạng sinh ra, chẳng lẽ tử ngoạt điện tính toán sấn hắn còn không có khôi phục ma tộc ký ức khi trước đem hắn xử lý rớt? Này đối tu chân giới mà nói là chuyện tốt. Tử ngoạt điện đã bị ma tộc thu phục. Hiện tại các đại trưởng lão, cùng với cha ta đều là ma tộc người hầu. Tư Mã Y Hải Vân vẻ mặt kinh sợ mà nói, ta trong lúc vô tình phát hiện bí mật này, những đệ tử khác còn không biết. Thượng quan Tử Ly vì Tư Mã Y Hải Vân trị hết ngoại thương, nhưng là nội thương yêu cầu nàng chính mình điều trị. Tư Mã Y Hải Vân mang cho nàng tin tức này xác thật thực lệnh người khiếp sợ. Nàng không khỏi nghĩ đến, mặt khác môn phái có phải hay không cũng bị khống chế. Nếu ma tộc thật sự đã bất chi bất giác thấm tiến tu thật giới, như vậy lần này hai giới đại chiến sẽ là không tiền khoáng hậu thảm thiết. Nàng hẳn là chuẩn bị chút cái gì đâu. Như thế nào làm mới có thể bảo toàn Ly Vân phái đâu. Ngươi hồi tử ngoạt điện, chứ không cần làm dư thừa sự tình. Nếu có thể một lần nữa đạt được tử ngoạt điện quyền lợi tốt nhất, nếu làm không được, liền nghĩ cách điều tra ma tộc Chi Vương sự tình. Thượng quan Tử Ly đối Tư Mã Y Hải Vân nói. Đúng vậy. Tư Mã Y Hải Vân đối thượng quan Tử Ly không còn có oán hận cùng ghen ghét, chỉ có cung kính cùng sợ hãi. Đã từng không ai bị nổi đại tiểu thư biến thành cựu con, thượng quan Tử Ly ngược lại không thói quen. Thượng quan Tử Ly lại tặng một lọ linh tuyển thủy cho nàng. Thân thể của nàng tổn thương rất nặng, muốn khôi phục nguyên khí còn cần thời gian. Làm xong này hết thảy, nàng không hề để ý tới Tư Mã Y Hải Vân. Đi hướng Âu Dương Xanh Ca vị trí. Âu Dương Xanh Ca xa xa nhìn liếc mắt một cái, phát hiện Tư Mã Y Hải Vân thay đổi một bộ quần áo, nhìn qua khôi phục đến không tồi. Chúng ta đi thôi. Thượng quan Tử Ly nói. Nàng nói gì đó? Âu Dương Xanh Ca lo lắng thượng quan Tử Ly thân thể, đỡ lấy nàng. Nàng nói, tử ngoạt điện đang tìm ma tộc Chi Vương. Còn có, tử ngoạt điện vài vị cường giả bị ma tộc thu phục, hiện tại vì ma tộc làm việc. Ta lo lắng mặt khác môn phái cũng có ma tộc người. Chuyện này ta sẽ phái người điều tra. Đây là đại sự, nếu xử lý không tốt, tu chân giới liền xong rồi. Chúng ta đi thôi. Thượng quan Tử Ly một lần nữa ngồi trở lại Âu Dương Xanh Ca linh phiến thượng. Nàng nhấp miệng mỉm cười, tâm tình rất tốt. Tư Mã Y Hải Vân sau khi trở về, tử ngoạt điện yên vui nhật tử cũng đến cùng. Ngươi nói Tư Mã Y Hải Vân sẽ như thế nào đối phó những cái đó thương tổn quá nàng người. Loạn đi. Địch nhân càng loạn, nàng vừa lúc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Âu Dương Xanh Ca sủng nịch mà nhéo nhéo nàng cái múi. Nàng có bao nhiêu lâu không có lộ ra như vậy nhẹ nhàng tươi cười. Hắn lại có chút hoài niệm nàng trước kia kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng. 184 chương 184 tội lỗi. Linh khí nồng đậm núi non gian, loài chim bay tiếng kêu to, tẩu thú giống lên một tiếng. Các tu sĩ tu luyện kiếm pháp phát ra chỉnh tề thanh âm không ngừng tiếng vọng, toàn bộ môn phái sinh cơ bừng bừng, giống như tiên cảnh mỹ lệ. Âu Dương Xanh Ca cùng thượng quan Tử Ly không có vội vã đi xuống, mà lại an tĩnh mà thưởng thức trước mắt mỹ lệ hình ảnh. Tần Thiên Lăng không chế được phong cách linh ghế phiêu ở bọn họ bên cạnh người, ngạc nhiên mà nói, nơi này linh khí hảo dư thừa, thật là khối bảo địa. Thượng quan Tử Ly nghĩ thầm, đó là tự nhiên. Cũng không nhìn xem nơi này mỗi ngày phải tốn phí nhiều ít linh thạch. Vừa tới thời điểm, linh khí chỉ có hiện tại tam thành. Nếu không phải tụ linh trận, đại gia tu luyện tốc độ không thể nhanh như vậy. Ai ở mặt trên? Tuần tra núi non đệ tử phát hiện bọn họ bóng dáng, mười mấy người ngự kiếm bay tới. Ông Huệ sư muội, là ta, Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly nhận ra trong đó một người là ông Huệ, chủ động chào hỏi nói, còn có nhị sư huynh, chúng ta đã trở lại. A, thượng quan sư tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Ông Huệ nhào hướng thượng quan Tử Ly, tiếu lệ trên mặt tràn đầy kích động. Muốn chết chúng ta. Là đại sư tỷ. Các đệ tử kinh hô, lập tức có người hướng đi những người khác thông báo, dư lại tới người nhiệt tình mà phát lại đây nên đón bọn họ. Nhị sư huynh cũng đã trở lại, thật tốt quá. Đại sư tỷ, nhị sư huynh, các ngươi sao lại có thể trộm chạy ra ngoài chơi đâu? Đại sư huynh cùng tam sư huynh mau trông mòn con mắt. Một cái đệ tử nói. Này không phải quan trọng nhất. Quan trọng là lễ vật đâu? Các ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, lễ vật đâu? Thượng quan Tử Ly cười khẽ. Nàng đem Âu Dương Xanh Ca đẩy ra đi chống đỡ, nàng tưởng chôn êm, nhưng là những người khác đã sớm phát hiện nàng hành động, đem nàng bao quanh vây quanh. Các ngươi đang làm cái gì? Lạnh băng thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến, vừa rồi còn ầm ĩ không ngừng trường hợp lập tức an tĩnh lại. Mọi người buông ra thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca, ngoan ngoãn mà xếp thành chỉnh tề đội hình. Đại sư huynh, chúng ta quá hưng phấn, hắc hắc nhìn đối diện lạnh nhạt Phượng Tô Ca, mọi người run run mà rũ xuống đầu. Sự tình đều làm xong phải không? Như vậy Phượng Tô Ca không có nói xong, vừa rồi vây quanh mọi người lập tức làm điều thú tán. Ông Huệ triều thượng quan Tử Ly chớp chớp mắt, không tiếng động mà nói câu hôm nào tìm ngươi, cũng đi theo những người khác đi rồi. Toàn bộ trường hợp an tĩnh lại. Thượng quan Tử Ly triều Phượng Tô Ca vẫy vây tay, cười tủm tỉm mà nói, đại sư huynh, ta đã trở về. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nhìn nàng, đôi mắt không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Hắn vươn tay, đem thượng quan Tử Ly kéo vào trong lòng ngực, ôm nàng ngự kiếm rời đi, lưu lại ôm ấp thất bại Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca nhìn không xuống dưới vị trí, cặp kia ôn nhuận đôi mắt hiện lên trầm sắc. Đại sư huynh A. Trước mắt tới xem, hắn là khó đối phó nhất, đối thủ. Vừa trở về liền bắt đầu đoạt người. Âu Dương Xanh Ca không có vội vã đuổi theo đi, mà là đối mặt sau Mỹ Châu nói, ngươi về trước gia tộc, liền nói ta cấm thuật đã giải, không cần lại vì ta lo lắng. Mỹ Châu không nghĩ rời đi Âu Dương Xanh Ca, nhưng mà nàng không có lá gan ngỗ nghịch Âu Dương Xanh Ca mệnh lệnh. Nàng không tình nguyện mà nói một cái vâng tự, giá phi hành pháp khí rời đi. Nhìn dáng vẻ các ngươi nơi này không tồi, sư huynh đệ cảm tình thực hảo, không biết ta có thể hay không may mắn gia nhập các ngươi đâu. Thần Thiên Lang đột nhiên nói, ta làm không được chủ, vẫn là hỏi chúng ta trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân đi. Âu Dương Xanh Ca bên người thiếu một người, tâm tình trở nên thật không tốt. Bên kia, thượng quan Tử Ly bị Phượng Tô Ca ôm vào trong ngực. Phượng Tô Ca không có vội vã rớt xuống, mà là mang theo nàng ở toàn bộ Ly Vân Phái các ngọn núi bay một vòng. Hiện giờ Ly Vân Phái có 5 cái ngọn núi, hơn nữa thoạt nhìn quản lý đến không tồi. Nàng vội vàng nhìn vài lần, đại gia sinh hoạt rất có trật tự, hiển nhiên đã có một cái tu chân môn phái ảnh thu nhỏ. Đại sư huynh, Phượng Tô Ca một chữ không nói, nàng có chút thấp thỏm, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Người ở sinh khí sao? Phượng Tô Ca nắm nàng bên hông bàn tay tăng lớn lực độ. Hắn không có đáp lại, nhưng là trong tay động tác tiết lộ tâm tình của hắn. Đúng vậy. Hắn ở sinh khí. Thượng quan Tử Ly đột nhiên mất tích lâu như vậy, hắn sao có thể không tức giận? Chẳng lẽ nàng không biết mọi người đều cấp điên rồi sao? Hắn phái người đi hỏi thăm nàng tin tức, biết nàng đi Linh Tuyển Trấn. Linh Tuyển Trấn đã xảy ra một chuyện lớn, nàng ở trong lúc mất đi bóng dáng. Hắn biết kia chuyện cùng mấy đại gia tộc có quan hệ, hắn cỡ nào lo lắng nàng rơi xuống bọn họ trong tay. Trong khoảng thời gian này hắn không có lúc nào là không ở điều tra nàng hành tung. Vì không cho mấy đại gia tộc người phát hiện, hắn còn không thể đặt ở bên ngoài thượng điều tra. Đại sư huynh, ngươi vì cái gì sinh khí tự không có nói xong, chỉ thấy Phượng Tô Ca hướng phía trước mặt hung hăng mà huy một trường, đối diện ngọn núi tức khắc đất rung núi chuyển lên. Thượng quan Tử Ly rụt rụt cổ, không dám nói nữa. Nàng trộm ngó hắn liếc mắt một cái, thấp thỏm mà lại gần qua đi, đem đầu gối lên trên vai hắn. Phượng Tô Ca thân thể run một chút. Dưới chân linh kiếm quơ quơ, thực mau liền ổn định xuống dưới. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trong mắt buồn bực tiêu tán không ít. Thượng quan Tử Ly le lưới, trộm mà làm cái mặt quỷ. Nàng liền biết, đại sư huynh mặt lãnh tâm nhiệt, kỳ thật tốt nhất hống. Chờ hắn không khí, nàng lại nói hai câu lấy lòng nói, hắn vẫn là nhất sủng nàng đại sư huynh. Trở lại chủ phong, vừa rơi xuống đất, một đạo thân ảnh phát lại đây đem nàng ôm vào trong ngực. Nhàn nhạt thanh hương truyền vào mũi gian, quen thuộc hơi thở làm thượng quan tử Ly thu hồi bản năng một trường. Ly Nhi, ta Ly Nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Mẫu thân lo lắng gần chết. Lý Mị Vân mang theo khóc nức nở nói. Nương, nhị sư huynh cùng ta ở bên nhau, ngươi lo lắng cái gì sao? Thượng quan tử Ly nhẹ nhàng vỗ Lý Mị Vân phía sau lưng nói. Xên ca lại không phải không gì làm không được, các ngươi hai đứa nhỏ mất tích lâu như vậy, sao có thể không lo lắng? Lý Mị Vân buồn bực mà nói, ngươi biết không? Ngươi linh hồn đèn có một đoạn thời gian lúc sáng lúc tối, làm người lo lắng gần chết. Nếu biết ngươi rơi xuống, còn có thể tự mình đi tìm ngươi trở về. Chính là chúng ta liền ngươi vị trí cũng không biết, ngươi này không phải cấp chết chúng ta sao? Được rồi, chúng ta đã trở lại, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Thượng quan tử Ly lấy lòng mà nói, tu đạo một đường, khó tránh khỏi sẽ có chút chắc trở, đây cũng là ta thí luyện chi lộ sao. Trở về liền hảo, mệt mỏi đi. Muốn hay không về trước phòng nghỉ ngơi, vãn chút lại cùng chúng ta nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Thượng quan hoặc còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nếu cặp mắt kia không có biến thành con thỏ mắt nói, sẽ càng có thuyết phục lực. Thượng quan tử Ly gật đầu. Nàng xác thật mệt mỏi, hơn nữa sử dụng quá nhiều linh lực, còn không có khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Nàng yêu cầu thời gian điều trị thân thể cùng tâm tình. Hừ! Một đạo ngạo kiêu hừ lạnh, làm thượng quan tử Ly nhìn thẳng vào người nào đó tồn tại. Mạnh Chi Nhạc sụ mặt, tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy buồn bực cùng ủy khuất. Hắn lạnh lùng mà trừng mắt nhìn thượng quan tử Ly liếc mắt một cái, xoay người bay nhanh rời đi. Thượng quan tử Ly lo lắng mà nhìn hắn bóng dáng. Nàng không có quên Mạnh Chi Nhạc đối nàng nói qua nói. Sở dĩ không nghĩ trở về, cũng là không biết như thế nào đối mặt hắn. Cự tuyệt đi. Lo lắng hắn chịu không nổi. Chủ nhân, 10 tháng học xong rất nhiều điểm tâm, hôm nào làm cấp chủ nhân nếm thử được không? Đơn thuần thiếu niên 10 tháng tồn tại cảm quá thấp, thượng quan tử Ly hiện tại mới phát hiện hắn tồn tại. Hảo, cảm ơn ngươi, 10 tháng. Thượng quan tử Ly mỉm cười mà nói, ta về trước phòng. Thượng quan tử Ly chiều mọi người cười cười, ngự kiếm bay trở về chính mình phòng. Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, còn có Mạnh Chi Nhạc, nàng đột nhiên cảm thấy đồng thời cùng bọn họ ba người ở trung thực biến yếu. Loại cảm giác này rất kỳ quái a. Lý Mị Vân lôi kéo thượng quan hoặc ống tay áo, nhẹ giọng nói, ngươi có cảm thấy hay không chúng ta ba cái đồ nhi xem Ly Nhi ánh mắt thay đổi. Ân, chúng ta nữ nhi càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng ưu tú, tính này mấy cái tiểu tử thật tinh mắt. Cũng không biết chúng ta nữ nhi thích ai. Thượng quan hoặc là người từng trải, đương nhiên rõ ràng đó là nam nhân xem âu yếm nữ nhân ánh mắt. Lý Mị Vân cười đến thực thỏa mãn, may mắn cùng cái kia Lăng Hàn Thu lui hôn, nếu không liền bỏ lỡ nhiều như vậy hảo nam nhân. Ta liền biết, luôn có người có thể thấy chúng ta nữ nhi hảo. Thượng quan tử Ly trở lại phòng, phịch đến trên giường, phát ra thỏa mãn tiếng thở dài. Nàng quá mệt mỏi, một giấc ngủ 2 ngày, rốt cuộc ngủ no rồi mới tỉnh lại. Thanh tỉnh sau, nàng một bên duỗi người, vừa đi ra sân. Mới vừa mại tới cửa, nàng dừng lại bước chân, bừng tỉnh mà xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm, ta còn không có tỉnh ngủ à. Ngủ tiếp trong chốc lát. Con ngủ, ngươi là heo sao? Mạnh Chi Nhạc độc miệng mà nói. Tiểu sư muội, ngủ nhiều cũng không tốt, ngươi đã ngủ 2 ngày, vẫn là đừng ngủ. Âu Dương Xanh Ca khẽ cười nói. Ngươi chạy cái gì? Chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi. Phượng Tô Ca khó được nhiều lời mấy chữ, nhưng là ngự khí vẫn là như vậy lạnh băng. Thượng quan tử Ly bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi dịch bước ra tới. Trong viện bàn đá trước ngồi 6 cái nam nhân. Ai có thể nói cho nàng, trừ bỏ 3 vị sư huynh ngoại, mặt khác 2 người vì cái gì cũng ở chỗ này. Mạnh Chi Nhạc một thân hồng y rìa, như ngày thường như vậy trương dương ngạo kiêu. Âu Dương Xanh Ca hồng y rìa như tuyết, như sau phàm đích tiên. Phượng Tô Ca mặt lạnh mà chống đỡ, cả người sát khí cực trọng, nhìn ánh mắt của nàng lại giấu dếm ôn nhu. Như vậy tổ hợp luôn là làm nàng kinh diễm, nhưng là cũng không phải nàng vội vã lạc chạy nguyên nhân. Nàng chân chính không nghĩ thấy chính là mặt khác 2 người. Một cái cũng là hồng y rìa, quần áo phong cách cùng Mạnh Chi Nhạc bất đồng, hắn là yêu mị trung mang theo tôn quý, nhưng mà lười biếng khí chất giảm bớt vài phần sắc bén, nhiều vài phần phóng đãng không kềm chế được. Cuối cùng một người nam nhân, hắn tóc bạc là như vậy rêu rao, không có bất luận cái gì trang trí mà khoác ở phía sau trên lưng, lại xứng với bạc mắt cùng ngân bảo, sạch sẽ đến không dính một chút tạp chất. Dạ Phượng Y cùng Đoan Mục Liễu Minh, bọn họ như thế nào còn không có đi? Nàng nhớ rõ còn ở Linh Tuyền Trấn gặp qua Dạ Phượng Y, sau lại liền không biết hắn hành tung, nguyên tưởng rằng đã đi rồi, như thế nào lại về rồi? Còn có cái kia Đoan Mục, bọn họ giống như chỉ có gặp mặt một lần đi. Nàng lại không phải nữ chủ, như thế nào Mỹ Nam đều vây quanh ở nàng bên người? Lấy nữ chủ định luật tới xem, sở hữu Mỹ Nam hẳn là nàng đi. Bọn họ như thế nào ở chỗ này? Thượng quan Tử Ly ngượng ngùng mà nói. Đoan Mục đạo hữu là sư nương bạn cũ chi tử, hắn tính toán ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, sư nương đáp ứng rồi. Vị này đêm đạo hữu Âu Dương Xanh Ca cười như không cười mà nói, ta cũng không biết. 185 chương 185 tuyển một cái. Trên bàn đá bãi linh tiểu cùng linh quả, nhìn dáng vẻ mấy người uống lên một đoạn thời gian, trên má toàn mang theo điểm phấn hồng sắc thái. Dạ Phượng Y lìa ngón trỏ cùng mỗ đầu ngón tay khởi một chén lĩnh rượu, tư thái quyến rũ mà nhấp một ngụm, hắn nghiêng đầu, ta cười mà nhìn nàng, ta ý đồ đến, ngươi cũng không rõ ràng lắm sao. Thượng quan Tử Ly run lập cập. Nàng xoa xoa cánh tay, cả người nổi lên nổi da gà. Ta như thế nào biết? Ta giống như cùng ngươi không thân đi. Năm cái nam nhân trùng, nàng nhất không nghĩ thấy chính là người này. Đời trước thủ còn không có báo đâu. Liền tính đời này đã xoay chuyển cốt truyện, cũng vô pháp tiêu trừ nàng kiếp trước hận. Nghĩ đến kiếp trước chính mình Lưu Tấn cuối cùng một giọt máu tươi mà chết thống khổ bộ dáng, nàng sắc mặt trắng bệnh, nhìn Dạ Phượng Y thì ánh mắt trở nên ấm lãnh. Thượng quan Tử Ly dị thường không có tránh được mọi người đôi mắt. Mọi người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Dạ Phượng Y Lìa. Ngươi đối tiểu sư muội làm cái gì? Phượng Tô Ca cái thứ nhất chất vấn nói. Ở này đó người giữa, Phượng Tô Ca là nhất hiểu biết Dạ Phượng Y Lìa người. Nếu không phải hắn đối thượng quan Tử Ly đã làm cái gì, nàng sẽ không lộ ra như thế ánh mắt cựu địch. Dạ Phượng Y Lìa hừ lạnh, trên mặt quyến rũ chi sắc có tăng vô giảm. Hắn chiều thượng quan Tử Ly vươn tay. Thượng quan Tử Ly thân thể không chịu khống chế mà phi hướng hắn vị trí. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, khơi mào nàng cằm. Ta cũng muốn biết, ta đối với ngươi làm cái gì, vì cái gì ngươi mỗi lần thấy ta đều là loại này ánh mắt. Dạ Phượng Y tới gần thượng quan Tử Ly nói. Buông ra nàng. Mạnh Chi Nhạc thiếu kiên nhẫn, chiều Dạ Phượng Y chém ra pháp thuật. Dạ Phượng Y không có buông ra thượng quan Tử Ly, ôm nàng eo cùng Mạnh Chi Nhạc đối chiến lên. Hai người trong tay pháp thuật một cái tiếp theo một cái vứt ra, toàn bộ sân đổ vật lọt vào phá hư. Thượng quan Tử Ly trơ mắt mà nhìn chính mình cư trú địa phương biến thành phế tích, mà nàng còn bị Dạ Phượng Y Lìa để ở trong tay, tránh không thoát hắn lòng bàn tay. Nàng khí cực, gia nhập chiến đấu vòng chung, cùng Mạnh Chi Nhạc cùng nhau đối phó Dạ Phượng Y Lìa. Bàn đá phụ cận bị thiết cái chán, bên kia mấy nam nhân còn ở thảnh thơi mà uống rượu ăn điểm tâm. Đối với mấy người bọn họ chiến đấu, bọn họ không chút nào quan tâm. Một trận chiến này, cư nhiên đại chiến nửa canh giờ. Đã có đệ tử tiến đến dò hỏi đã xảy ra sự tình gì, thượng quan Tử Ly mắt nhìn sự tình càng nháo càng lớn, còn như vậy đi xuống một phát không thể vãn hồi. Đình! Các ngươi đủ rồi. Thượng quan Tử Ly chịu không nổi như vậy phá hư năng lực, đứng ở đang ở đối chiến hai người chi gian, ngăn lại bọn họ phá hư hành vi. Ly Vân Phái rất nghèo. Chịu không nổi các ngươi như vậy lan lộn. Dạ Phượng Y Lìa liêu liêu tóc, chậm gì gì mà đi hướng bàn đá trước, ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Mạnh Chi Nhạc trên mặt có điều miệng máu, hiện tại còn ở đổ máu, hắn ủy khuất mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly chịu không nổi cặp kia lên án đôi mắt. Nàng nhẹ nhàng mà trà lau trên mặt hắn vết máu, làm cái pháp thuật, làm trên mặt hắn miệng vết thương biến mất, không có việc gì. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi, hừ lạnh nói. Tính ngươi có lương tâm. Tiểu sư muội, mệt mỏi đi. Ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà nói, nhạc chính là tiểu hài tử tính tình, ngày thường bị chúng ta sùng hư, hy vọng đêm đạo hữu không cần để ở trong lòng. Dạ Phượng Y Lìa nhấp miệng đạm đạm cười, nếu là tiểu hài tử, bổn thiếu nếu là cùng hắn so đo, đảo có vẻ keo kiệt. Các ngươi không mệt sao? Mạnh Chi Nhạc nghe bọn họ nói bắt chước cái nào cũng được nói, chỉ cảm thấy buồn bực. Lại không phải không quen biết, làm gì làm bộ lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng. Dù sao từ nhỏ đến lớn thấy một lần đánh một lần, sớm đã thành thói quen. Đoan Mục Liễu Minh ôn nhu mà nhìn thượng quan Tử Ly, đưa ra một cái chén rượu cho nàng, ta có thể kêu ngươi ly như sao. Trường môn phu nhân cùng ta cha mẹ là cũ thức, chúng ta khi còn nhỏ còn đã gặp mặt, đáng tiếc chúng ta đều không nhớ rõ. Thượng quan Tử Ly nghe nói còn có tầng này quan hệ, đối Đoan Mục Liễu Minh bài xích thiếu vài phần. Nàng lễ phép mà cười cười, nói, cảm ơn. Tổng cộng 6 cá nhân, vốn dĩ Phượng Tô Ca cùng Đoan Mục Liễu Minh ngồi ở cùng nhau, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc cùng Dạ Phượng Y Y mỗi người đơn độc ngồi một loạt. Hiện giờ Thượng quan Tử Ly ngồi ở Mạnh Chi Nhạc bên cạnh người. Kỳ thật nàng tưởng ngồi ở Âu Dương Xanh Ca bên cạnh người. Từ lần trước Mạnh Chi Nhạc hướng nàng cho thấy tình yêu sau, nàng liền không nghĩ cùng Mạnh Chi Nhạc dựa đến thân cận quá, lo lắng hắn hiểu lầm chính mình ý tứ. Nam Trương Các có phong cách tuấn nhan, Thượng quan Tử Ly không thể không thừa nhận, chính mình không phải, lúc này cũng trầm mê ở trong đó vô pháp tự kiềm chế. Như vậy sắc đẹp, có thể thấy một cái liền rất may mắn, càng miễn bàn hiện tại tụ tập ở bên nhau. Ngươi có phải hay không hẳn là đi rồi? Phượng Tô Ca đối Dạ Phượng Y không chút khách khí mà nói. Nếu một hai phải đem 5 người nam nhân chia làm 2 cái trận doanh, như vậy chính là Dạ Phượng Y ở đơn độc một đội, mặt khác 4 người một đội. Dạ Phượng Y xử sự phi chính phi tà, không có người biết hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì sự tình. Mặt khác 4 người ít nhất có thể khẳng định bọn họ ở vào tương đồng lập trường. Như thế gấp không chờ nổi mà muốn đuổi đi ta, ngươi rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Dạ Phượng Y tà cười nói, chẳng lẽ lo lắng ngươi ô yếm tiểu sư muội cuối cùng sẽ lựa chọn ta, mà không phải ngươi cái này lạnh như băng đầu gỗ. Thượng quan Tử Ly cười nhạo, bĩu môi nói, ngươi đối chính mình thực sự có tin tưởng. Yên tâm hảo, ta chính là thích miêu miêu cẩu cẩu, cũng sẽ không thích ngươi cái này tự cho là đúng ra hỏa. Ngươi không có tư cách cùng ta đại sư huynh so. Nguyên bản dương dối trá gương mặt tươi cười Dạ Phượng Y gì trầm hạ con ngươi. Thượng quan Tử Ly liền ngồi ở hắn đối diện, hai người 4 mắt tương đối, như hỏa hoa va chạm không chút nào nhường nhịn. Mạnh Chi Nhạc nắm lấy Thượng quan Tử Ly bàn tay, tràn đầy trọn bạn mà nhìn Dạ Phượng Y Y đối với Dạ Phượng Y Y kia trương yêu nghiệt mặt, Mạnh Chi Nhạc đã sớm xem bất quá đi. May mắn Thượng quan Tử Ly không có làm hắn thất vọng. Nàng không có trở về thời điểm, hắn vẫn luôn lo lắng nàng có thể hay không giống trong môn phái mặt khác nữ nhân như vậy chịu không nổi cái này yêu nghiệt dụ hoặc. Phải không? Ngươi không thử xem, như thế nào biết ta không có tư cách? Dạ Phượng Y Y đứng lên, bắt lấy Thượng quan Tử Ly cổ, gặm hướng nàng môi đỏ. Hắn tốc độ quá nhanh, không đợi mọi người phản ứng lại đây, hắn môi đã cắn thượng quan Tử Ly môi đỏ. Mọi người sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới Dạ Phượng Y Ghi lớn mật như thế, cư nhiên làm cho bọn họ mặt khinh bạc thượng quan Tử Ly. Cái thứ nhất tức giận chính là Phượng Tô Ca, tiếp theo là Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca. Từ trước đến nay ôn hòa Đoan Mục Liễu Minh nhéo nhéo nắm tay, hung hăng mà chém ra một quyền. Phượng Tô Ca muốn đoạt lại thượng quan Tử Ly. Nhưng là Dạ Phượng Y Y sẽ cho hắn cơ hội như vậy sao? Kết quả đương nhiên là không có khả năng. Hiện tại Dạ Phượng Y Y một bên gặm thượng quan Tử Ly môi đỏ, một bên đối chiến 4 cái nam nhân. Không thể không nói, hắn thật sự quá uy vũ. Đối diện trên đại thụ, hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong viện động kính. Khi bọn hắn thấy hiện tại cảnh tượng khi, một đạo duyên dáng gọi to thanh truyền ra tới. Hoặc, kia tiểu tử thật lớn mật. Cứ nhiên dám đảm đương mặt khác 4 cái tiểu tử mặt thân chúng ta Ly Nhi đâu. Hào có ca tính. Lý Mị Vân hưng phấn mà nói. Tên hôn đàn này, cư nhiên dám đối với chúng ta nữ nhi động tay động chân. Hừ. Hắn thực lực lại cường, còn có thể đối phó 4 người. Lao tử chờ xem hắn bị đánh đến đứt tay đứt chân. Thượng quan hoặc cả giận. 186 chương 186 Dạ Phượng Y Dì. Dạ Phượng Y Dì có yêu nghiệt dung mạo. Yêu nghiệt thân thủ, nhưng là đối phó 4 cái cùng hắn thực lực không sai biệt nhiều đối thủ vẫn là thập phần cố hết sức. Hắn sẽ vứt bỏ sao? Đương nhiên không có khả năng. Màn đêm buông xuống Phượng Y Dì một lần lại một lần mà đem Thượng quan Tử Ly che ở chính mình trước người khi, 4 cái đối thủ sắc mặt không vui. Liên tính tình cực hảo Đoan Mục Liễu Minh cũng nhịn không được châm chọc nói, đêm đạo hữu, bất quá là luận bàn, không cần như vậy đi. Dạ Phượng Y Dì. Ngươi là nam nhân sao? Mạnh Chi Nhạc châm chọc đến không chút khách khí, tránh ở nữ nhân phía sau, thật là nạo loại. Dạ Phượng Y Dì chẳng những không buồn bực, ngược lại lười biếng mà cười nói, ta có phải hay không nam nhân, tiểu Ly Nhi là nhất rõ ràng. Ngày đó buổi tối, ta cùng với Ly Nhi. Ngươi tìm chết. Phượng Tô Ca mắt hàm sắc khí, vô tình mà bổ ra một trường. Nếu bỏ được ngươi ô yếm tiểu sư muội chôn cùng, cứ việc phóng ngựa lại đây. Dạ Phượng Y Liễu vui cười nói, mỹ nhân cùng huyệt, rượu rồi hành rồi. Nói không chừng còn có thể thành quỷ phu thê. Ta như thế nào cảm thấy người này miệng thực xú, có phải hay không hẳn là phong lên. Âu Dương Xanh Ca lắc đầu than nhẹ, trong mắt sát khí lập hiện. Thượng quan Tử Ly là mọi người giữa thống khổ nhất. Mọi người tốc độ thực mau, nàng chỉ có thể thấy một ít hư ảnh. Dạ Phượng Y ôm nàng tung tăng nhảy nhót, trong chốc lát không trung trong chốc lát rớt xuống, điên đến nàng tưởng phun. Trên đại thụ hai người nhìn nhau, cảm thấy vẫn là ra mặt giải cứu bọn họ đáng yêu bảo bối nữ nhi cho thỏa đáng. Tuy rằng trận này diễn rất đẹp, nhưng là đáp thượng bọn họ ly nhi liền không ổn. Khu khu thượng quan hoặc trầm gì gì mà đi ra, một bức kinh ngạc mà nhìn không chung mọi người, các ngươi làm gì vậy? Hủy đi phòng ở sao? Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc rốt cuộc phải cho sư phụ mặt mũi, chỉ có thể lạnh như băng mà nhìn Dạ Phượng Y liếc mắt một cái trở lại mặt đất. Đoan Mục Liễu Minh ở xa tới là khách, không dám chiêu chủ nhân chán ghét, đi theo bọn họ đi xuống. Đi xuống. Dạ Phượng Y còn ngừng ở không trung, làm nàng cũng vô pháp rơi xuống đất. Nàng chiêu phía dưới nhìn thoáng qua, phát hiện dưới chân cái gì cũng không có, căn bản chính là bay lên không phi hành. Nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, gắt gao mà bắt lấy cánh tay hắn, liền sợ hắn đem nàng ném xuống. Lấy hắn ác liệt cá tính, không có gì là hắn không dám làm. Ngươi liền điểm này là gan. Dạ Phượng Y cười nhạo một tiếng, bắt lấy nàng rớt xuống. Đưa một lần nữa đạp lên trên mặt đất khi, Thượng quan Tử Ly chạy nhanh buông ra hắn, chạy đến Lý Mị Vân phía sau trốn tránh. Ly Nhi, xem ra ngươi nơi này muốn một lần nữa sửa chữa. Lý Mị Vân ái muội mà chớp chớp mắt, một bức xem kịch vui bộ dáng. Này mấy cái tiểu tử không tồi, so Lăng Hàn Thu mạnh hơn nhiều, thích cái nào. Cuối cùng những lời này là lặng lẽ ở Thượng quan Tử Ly bên tai nói. Nhưng là lấy mọi người thực lực, sao có thể không có nghe thấy. Từng đôi nóng rực đôi mắt dừng lại ở Thượng quan Tử Ly trên người, làm cho nàng cả người không thoải mái. Nương, chúng ta hiện tại tự thân khó bảo toàn, nào có công phu tưởng những cái đó có không có. Nhị sư huynh hẳn là nói cho ngươi đi. Từ ngoặt điện Thượng quan Tử Ly ngại với Dạ Phượng Y gì ở đây, có chút lời nói không thể nói thẳng. Lý Mị Vân thu hồi bỡn cợt ánh mắt, biểu tình trở nên trầm trọng. Bọn họ lần này mang về tới tin tức thật là đáng sợ, không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh sự tình gì. Mọi người không có được đến Thượng quan Tử Ly xác thực đáp án, trong lòng thất vọng. Bất quá nghĩ đến không có đáp án chính là tốt nhất đáp án, thuyết minh nàng hiện tại còn không có thành thơi, bọn họ luôn có cơ hội. Ly Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này trước ở tại Tiêu Nhi phòng, chờ phòng ở cái hảo sau lại trở về. Thượng quan hoặc bật cười nói, một đám tiểu tử thúi, ta nếu là lại không xuất hiện, có phải hay không Ly Vân phái liền biến mất? Sư phụ, chúng ta có chừng mực. Mạnh Chi Nhạc nhất sẽ làm nũng. Bất quá nào đó người thật là lệnh người thất vọng đâu. Còn muốn tránh ở nữ nhân phía sau, ném chết người.